Nhưng loại tình huống này, tuyệt không hẳn là thiên điệu tạo vật, đặc biệt bổn hình. Lẽ thường tới luận, yêu ma tinh quái, cường đại nhất khi, đều là này hiện ra bản thể là lúc. Mà này thần chỉ thiếu cức, tại sao ở bản thể hóa hình lúc sau, không yếu phản cường. Xoát. Kích nhận thượng thấu không ra nửa điểm quang, xét qua hắc ám đánh út lại, giống như hắc ám bản thân hướng hắn đánh tới. Không có thuật pháp, không có linh ngộ. Chỉ có kia nguyên tử thiên địa nguyên thủy, thuần túy nhất, nhất bản chất lực lượng. Phảng phất có thể phá hủy còn lại hết thể tồn tại, phá hủy thế gian này trừ bỏ này lực lượng bên ngoài mặt khác hết thể pháp tắc, từ không gian, đến thời gian. Như là hướng hắn phách chém tới, lại phảng phất chỉ là từ hắn bên người trải qua, như là từ thời gian quá vãng sông dài vọt tới, lại phảng phất chưa bao giờ tới mỗi một đoạn thời gian hồi tưởng. Thời gian, không gian, sở hữu giới hạn đều tại đây một khắc bị đánh vỡ. Vạn sự văn vật, quay về hỗn độn. Này một cái khoảnh khắc. Phó Triều Sinh thế nhưng cảm thấy trong đầu có cái gì chôn giấu đã lâu đồ vật, tại đây cực hạn áp lực bách cận ở dưới, ầm ầm đâm ra. Rõ ràng chưa bao giờ gặp qua công kích như vậy, càng chưa bao giờ từng có như vậy hỗn độn thể nghiệm. Nhưng mà, thiên giác quen thuộc. Thật giống như ở hắn trước mắt phóng đại này một kích, ở thật lâu trước kia liền xuất hiện quá, thậm chí là một loại khắc sâu tiến hắn như vậy tồn tại bản thân một loại lực lượng cùng phương thức. Sâu nặng đặc sệt trong bóng đêm. Hắn ấy mắt bỗng nhiên liền xuất hiện ra thủy triều tựa thâm bích sắc thái, lộ ra một loại càng sâu với thiếu cực yêu tà chi khí. Hoàn toàn là xuất phát từ một loại liền chính hắn cũng không phát hiện bản năng. Tham trưởng mà ra. Đầu ngón tay kinh hành chỗ, vô có quang, vô có vũ, vô có trụ, chỉ có hắn này chỉ trưởng bản thân. Nhưng mà ngay cả này chỉ trưởng, ở một lát sau cũng biến mất không thấy, thình lình biến thành một đoàn cùng lúc trước thiếu cực giống nhau như đúc hắc khí. Thiếu cực trên mặt tức khắc hiện lên một mạt kinh sắc. Tựa hồ hoàn toàn không dự đoán được đối phương sẽ có như vậy biến hóa, nhưng mà ngay sau đó liền cất tiếng cười to lên. Đồng thời kia không ánh sáng đáy mắt lộ ra vài phần thâm trầm tính kế. Rốt cuộc từng là thần chỉ nhất tộc trung mạnh nhất, túng luân hồi hai kỷ, nhận hết luân hồi chi khổ, nhưng thuộc về thần chỉ nhất tộc bản năng, quả nhiên còn ở đâu. Có ý tứ. Ha ha ha. Vâng. Giọng nói ra khi, hai bên kích trưởng đã là tương tiếp. Hỗn độn chi lực cùng hỗn độn chi lực va chạm, nháy mắt khuyết tán khai đi. Mà chống đỡ quanh chỗ vì trung tâm, đem hai người đều bao vây ở bên trong. Vốn nên là cái thế lực ngang nhau cục diện, Phó Triều Sinh thậm chí đã bản năng chuẩn bị tốt sau chiêu lấy ứng đối là thiếu cức sau chiêu. Nhưng mà ở tiếp được đối phương này một kích ngáy mắt, hắn lập tức đã nhận ra không đúng. Nhẹ, quá nhẹ. So với lúc trước hai người giao thủ khi trầm lãnh dày nặng, đối phương này nhìn như thế tới rào rạt một kích, thế nhưng ở hai người lực lượng giao phong này mấu chốt nhất khoảnh khắc, không hề dự triệu mà thu lực lượng. Liền dường như có hoa không quả vỏ rỗng, yếu ớt đến khoảnh khắc rách nát. Phụt. Trường kích nhận đốn như mây khói giống nhau tiêu tán. Phó Triều Sinh trong tay mãnh liệt mà xa lạ lực lượng lại còn ở mất khống chế mà điên trướng, phản kích khi cường đại quán tính mang theo hắn thân hình nhanh chóng mà vọt tới trước. Nhất định có trá. Hắn trong đầu rõ ràng mà nhanh chóng toát ra như vậy một ý niệm. Nhưng mà đã không kịp làm ra càng nhiều ứng đối. Tại đây ngắn ngủi mà biến đổi đột ngột khoảnh khắc. Phó Triều Sinh có khả năng nghĩ đến bất quá là tường kê tự kế, bằng vào giờ phút này đối phương tạm lui ưu thế, mạnh mẽ công phá đối phương phòng ngự, đem đối phương chộp vào trong tay. Cho nên giờ khắc này, hắn thân hình không chậm phản mau. Ở mới vừa rồi hai người kích trưởng tương đối sở tạo thành một mảnh hỗn độn, hắn vô pháp lại lợi dụng không gian quy tắc thuấn di hoặc dịch chuyển, nhưng thân hình một khi tiến vào trong đó, thế nhưng dường như du ngư về hải giống nhau, phát triển trái ngược lúc trước càng mau. Hoàn toàn hóa thành một đạo tan ảnh. Nhưng mà giờ phút này, thiếu cức hồi lấy hắn, chỉ là quỷ quyệt tới rồi cực điểm cười, lại là một mảnh tiếc hận, ngươi rất mạnh, đáng tiếc đối chính mình, đối này giới, hoàn toàn không biết gì cả. Giọng nói lạc, nguyên bản lạc hướng chuyển sinh trì thân hình thế nhưng đột nhiên rút khởi. Giống như một đạo bạc lam thác nước lưu, lại là từ chuyển sinh trì trên mặt nước đảo dũng mà thượng, trong khoảnh khắc đã là rời xa nước ao. Ông! Căn bản còn không đợi Phó Triều Sinh đối với đối phương này một câu làm ra bất luận cái gì phản ứng. Búng tay gian kinh biến đã sinh. Vạn trượng xí quang, tự quay sinh trì thượng chiếu sáng lên. Lúc trước vì vô số kiếp lôi bổ chúng dịu quỷ, dịu sống thượng lệch cạch một tiếng vang nhỏ, cuối cùng một sợi âm dương chi khí hối nhập, lưỡng nghi châu đã hoàn toàn ngưng tụ mà ra, thật sâu khảm nhập. Rõ ràng rất nhỏ một thanh âm vang lên, lại giống như chấn động thiên địa. Khắp cực vực, đều ở kia nho nhỏ một quả viên châu khảm nhập dịu sống nháy mắt, nhẹ nhàng run lên. Đã không có loang lổ gì xét, đã không có dữ tợn quỷ văn, hai mặt dịu thân chân nhắn như gương, đen nhánh mặt ngoài bị vô số kiếp lôi đánh trúng sau, thế nhưng xuất hiện một đạo lại một đạo vết dạng, như là dạng nước mặt đất. Cái khe xuất hiện một sợi lại một sợi xí lượng quan mang, bong ra từng mảng kia thâm hấp ra, chớp mắt đã liền ở bên nhau, trở thành một mảnh. Phân không rõ là kim quang vẫn là hồng quang, tại đây một khắc, sở hữu thấy người, có khả năng nhớ tới chỉ có một chữ. Quang. Thế gian lúc ban đầu kia một đạo quang, thế gian nhất cực hạn kia một đạo quang. Nó xua tan quanh mình thực chất giống nhau hắc ám, giống như tại đây cực vực bát phương thành phía dưới nền đất sáng lên một vòng xí nhật, liên quan kia cao treo ở trời cao thật lớn địa tâm, cũng tại đây một khắc vì này sở cảm nhiễm, sở kêu gọi, mãnh liệt mà bốc cháy lên, mặt ngoài kích động dung nham, dường như tùy thời đều sẽ từ phía chân trời rơi xuống. Hết thể hung tà, không chỗ nào che giấu. Hết thể dơ bẩn, không chỗ nhưng trốn. Trong thiên địa, đông nhiên vang lên dài lâu minh vang. Phảng phất đến từ hoang cổ chi mạt gầm lên giận dữ, hoảng hốt gian mọi người ngẩng đầu, thế nhưng dường như nhìn đến có người khổng lồ hư ảnh từ xí lượng dịu trên người huyễn ra, đứng ở này giới bên trong, nâng dịu vung lên. Nguyên thủy hỗn độn, vì thế tách ra thanh đục, phân ra thiên địa, phân dựng vũ trụ, phân hóa lục đạo, phân sinh luân hồi. Người tổ, bàn cổ. Đó là truyền lưu ở tu sĩ cùng phàm nhân gian cộng đồng cổ xưa truyền thuyết, chưa nhân khi thì sửa, chưa nhân không mà biến. Mỗi người, bất luận tiên phàm trên người đều chảy xuôi hắn máu, vì thế một loại đến từ hồn linh cùng thể xác chỗ sâu trong cộng minh liền tại đây trong thiên địa quanh quẩn. Sở hữu tu sĩ đều tại đây một khắc cảm nhận được nào đó đến từ tuyên cổ kêu gọi, nhỏ bé thân hình trong lòng lại sinh ra bao la hùng vĩ gợn sóng. Nhưng giờ khắc này Phó Triều Sinh lại rơi vào vạn kiếp bất phục nơi. Kim sắc pháp điển phù văn vờn quanh ở dịu quanh thân tao, ai cũng vô pháp xuyên thấu qua này mãnh liệt quan mang thấy rõ chúng nó nội dung. Nay hạ chuyển sinh chi thủy càng hóa thành kim chỉ. Hắn vốn là truy kích thiếu cức mà đến, người trước mà ta sau, thiếu cức ở còn chưa để gần mặt nước khi liền đột nhiên bứt ra mà triệt, chính vừa lúc tạp ở dịu quỷ tế thành là lúc, Phó Triều Sinh mặc dù có cường đại nữa thực lực cùng lại mau phản ứng, cũng vô pháp tại đây kinh biến khoảnh khắc trốn đi. Thân hình bất quá mới đưa đem dâng lên ba phần, tiếp theo nháy mắt, vạn trượng sĩ quang đã vào đầu đánh hạ, chuyển sinh chỉ kia một hồ kim quang trực tiếp hóa thành ngàn đạo xiềng xích, thế nhưng dường như nhận thấy được hắn như vậy yêu tà tồn tại giống nhau. Lấy lôi đỉnh chi thế rớt xuống. Và anh, hán tuyết dường như bạch di rìa, thâm quần theo văn, thâm lục đồng tử, cung kia cao dài thân hình cùng hơi tàng lệ khí khuôn mặt, đều phảng phất bé nhỏ không đáng kể tà ám giống nhau, bị dịu quỷ thượng xí quang một tá, ẩm ẩm mất đi, vỡ thành bột mịn. Ngập trời hắc khí như lưu sa, nháy mắt hướng dũng lan tràn. Giống như là đánh nghiêng nghiên mực, cắt vỡ bao cát, bại lộ ra này thể xác nội liền chính hắn cũng không tất rõ ràng bí mật. Giờ này khắc này, nơi nào còn có cái gì Phó Triều Sinh? Chỉ có kia một đoàn đột nhiên ở chuyển sinh trì thượng nổ tung, cùng lúc trước thần chỉ thiếu cức toàn vô nhị trí thậm chí càng cường, càng quỷ quyệt hắc khí. Thứ lạp lạp. Trong ao kim thủy biến thành khóa vàng, che trời lấp đất, hướng hắn cuốn đi. Mỗi một đạo khóa vàng, đều dường như dính một cổ đến từ chính nguyên thủy cường đại lực lượng, giống như bàn ủi rừng ở người huyết nhục chi thân giống nhau, rừng ở này lưu xa dường như hắc khí thượng. Trực tiếp dấu vết ở thần hồn phía trên. Hoàn toàn vượt qua người thừa nhận cực hạn thống khổ. A a a a. Phó Triều Sinh chỉ cảm thấy chính mình toàn bộ tồn tại đã ở trong khoảnh khắc gặp ngàn đao vạn kiếm, hơn 10 thứ hủy diệt, sụp đổ, nhưng lại xuất phát từ mãnh liệt sinh bản năng đoàn tụ ở bên nhau, lại một lần lại mấy lần mà vì nước ao xiềng xích sở phá hủy. U ám giống nhau bàng bạc hắc khí, ở hắn thân hình mai một nháy mắt, đã phủ kín khắp chuyển sinh trì. Khóa vàng tung hành, không chỗ nhưng trốn. Nhưng so thống khổ càng làm cho hắn run rẩy. Là mỗ một loại không thấy đế sợ hãi, từ tâm nguyên chỗ sâu trong bỏ lên trên. Ở triệt chiếu sĩ quang hạ, nguyên vị yêu hình Phó Triều Sinh bỗng nhiên hóa thành như vậy một cái cùng thần chỉ thiếu cức vô dị quái vật, còn vì bộ dáng đại biến dịu quỷ cùng chuyển sinh trì sở cấm chế, hoàn toàn như là mỗ một loại hung tà chi vật, rốt cuộc tại đây cổ xưa phong ấn hạ hiện hình. Thập cửu châu đại quân áp tiến, bao nhiêu người thấy này làm cho người ta sợ hãi một màn. Đó là liền buồn ở cùng Tần Quảng Vương trong khi giao chiến Hoành Hư chân nhân cùng Phù Đạo Sơn nhân. Đều vì này đáng sợ động tĩnh ngân ra, linh thức vừa chuyển khi đã đem kia hình ảnh thu vào cảm giác chung, thuộc hạ liền theo bản năng mà xuất hiện sơ qua đình trệ. Này, đó là tuyệt hảo cơ hội. Thập cửu châu mọi người cũng không rõ ràng tại đây bắt phương thành chỗ sâu trong, tại đây chuyển sinh trì thượng rốt cuộc phát sinh cái gì, càng không rõ ràng lắm này bỗng nhiên biến hóa bộ dáng dịu quỷ có thể làm cái gì, lại như thế nào có được hủy diệt Phó Triều Sinh yêu hình lực lượng, nhưng Tần Quảng Vương rõ ràng. Khai thiên chi dịu, gọi chi bình minh. Di chuyển mà đến, gọi chi nguyên thủy. Này giới nơi đây sở lưu lại, là bản cổ đại tôn năm đó sáng lập luân hồi khi lưu lại cấm chế, cho dù đại yêu hoành thế, thần chỉ nghịch tiên, tại đây cấm giới cũng chỉ có bi đắt thảm hại kêu rên, hình thần đều diệt. Ở Hoành Hư chân nhân cùng Phù Đạo Sơn nhân lực chú ý chuyển khai giờ khắc này, Tần Quảng Vương bắt được cơ hội, tay áo vung lên, vạn dặm vân tới, thế nhưng trực tiếp đem trước mắt đánh úp lại kiếm khí cùng hoành hư, phù đạo hai người vùi vào trong đó, tạm hoãn hai người hành động, chính mình tắc cười lớn bước ra mà lui, thẳng hướng kiếp như cũ huyền phù ở chuyển sinh trì trên không, vì sĩ quang sở bao phủ dịu quỷ mà đi. Ha ha ha, trời cũng giúp ta. Dịu quỷ trở thành, luân hồi đứng trảm. Thân ảnh tức khắc bách cận, uy nghi cổn phục phiêu đãng tựa yêu ma, ánh kia gần ngay trước mắt sĩ quang. Tần Quảng Vương mặt mày lần đầu tiên xuất hiện một loại gần như với thiêu đốt cùng nhiệt. Giơ tay tìm tòi, liền chụp vào dịu quỷ. Nhưng tại giây phút này, một đạo nguyệt bạch thân ảnh, thừa một đạo huyết sắc kiếm khí, thế nhưng không hề dự triệu từ bên sườn đánh út lại. Oeng! Nháy mắt xuyên thấu Tần Quảng Vương thân thể. Huyết sắc kiếm khí mang theo vô tận kiếm ý, như vô số con kiến giống nhau bò lên trên hắn to rộng uy nghiêm quần phục, không thể ngăn cản hắn hành động, lại làm hắn so lúc trước chậm như vậy một sát. Liền này một sát. Bang! Một tiếng vang nhỏ. Kiến sầu kia lệnh nhân tâm kinh khuôn mặt đã xuất hiện ở Tần Quảng Vương phụ cận, đạm mạc tinh xảo ngũ quan giống như trên đỉnh núi băng tuyết, tức hành căn dường như năm ngón tay, thế nhưng cùng hắn đồng thời đáp ở cán búa phía trên, gắt gao nắm lấy. 528 chương 528 tỉnh táo tích cũng. Nguyệt bạch quần áo, như nhau nàng ngày đó một trường lật, tự 18 tầng địa ngục hạ thích thiên tạo hóa trận nội thoát ra khi giống nhau, mang theo vài phần độc thuộc về nhai sơn môn hạ phiêu dở. Mặt mày gian kia thần thái, thế nhưng cũng cùng ngày xưa không sai biệt mấy. Chỉ là này tu vi, thật là làm cho người ta sợ hãi. Tần Quảng Vương thật sự ngạc nhiên. Hắn phi tu sĩ, lại cũng biết được tu hành khó khăn, tuy từng tại đây chiến khởi khi đã nghe nói này tu vi có khoa trường tiến bộ vượt bậc, nhưng nghe nói lại sao cập được với tận mắt nhìn thấy. 80 năm, Nguyên Anh đến phản hư. Thật sự là thật lớn bản lĩnh, thật lớn dũng khí. Năm đó mới vừa đột phá Nguyên Anh khi, liền dám đối với hắn tế ra kia phiên thiên một trường. Hôm nay phản hư, tự nhiên càng là một khang cô dũng, không sợ gì cả. Chẳng qua, không khỏi quá tự đại chút. Năm đó có thể bị nàng kẻ hèn một Nguyên Anh tiểu tu từ thuộc hạ chạy thoát, bất quá là bởi vì hắn chưa bao giờ đem này đặt ở đáy mắt, càng không ngờ nàng có mục đích gì, lúc này mới bị nàng xuất kỳ bất ý, chui chỗ trống, có thể từ cực vực toàn thân mà lui. Nói đến cùng, bất quá con kiến, cần gì để ý. Nhưng trước mắt, túng nàng đã thành tu sĩ trung phản hư đại năng, ở hắn trước mặt, lại tính cái gì? Tần Quảng Vương một đôi mắt đế duệ quang cùng sát khí đồng thời bính hiện, tại đây trong phút chốc tỏa định kiến sầu, cầm chặt cán búa bàn tay đột nhiên chấn động, muôn vàn hồn lực hội tụ trong tay, đã hướng kiến sầu điên cuồng tuân ra mà đi, đồng thời âm ú cười lạnh ra tiếng, 80 năm trước đại ý, lưu ngươi một mạng, lại vẫn dám đến. Có gì không dám? Kiến sầu tự nghĩa trang một đường tới rồi, nói chung đã đem Tần Quảng Vương này một phen tính kế lợi hại tự hỏi cái danh mạch, hắn dục lấy nàng bám trụ phó triều sinh. Nàng liền làm phó triều sinh trước tới, đánh bọn họ một cái trở tay không kịp, hắn dục mệnh Ngô Quan, Thái Sơn hai người sát nàng với nghĩa trang, nàng càng muốn chấp kiếm tới đây, nháo ra một hồi lòng trời lở đất. 80 năm trước nàng dám, 80 năm sau tự nhiên càng dám. Nay trong lúc nhất thời, hoàn toàn là kẻ thù gặp mặt, hết sức đỏ mắt. Tần Quảng Vương chấp trưởng cực vực mấy trăm năm, có từng ở đỉnh tranh khi ném quá như vậy đại mặt. Đã kiêng kỵ với nàng kia đế vương tím mệnh số, lại hận nàng nhai sơn xuất thân, đảo loạn hắn đại cục. Giờ phút này còn dám hổ khẩu đoạt thực, cùng hắn tranh đoạt dịu quỷ, phi trừ chi không thể sau mau. Kiến sầu lại là năm đó đỉnh tranh khi liền cùng Tần Quảng Vương kết hạ thù hận, nếu không phải sinh tử tình thế nguy hiểm trung ngộ đạo phiên thiên thật ấn, chỉ sợ sớm đã mệnh tang này dưới trưởng. Càng không cần phải nói trước sau các loại tính kế, nhai sơn huyết hải thâm thủ, cũng giờ phút này phó triều sinh sở hãm chi tình thế nguy hiểm. Dịu quỷ biến hoa ý nghĩa cái gì, nàng cũng không biết được. Nhưng này tuyệt không gây trở ngại nàng cùng Tần Quảng Vương đối nghịch. Phàm nhữ sở không muốn, ta tất làm. Phàm nhữ sở dục cũng, ta tất cướp lấy. Húng nàng vốn là dịu quỷ cũ chủ, ai muốn xen vào này dịu có phải hay không trải qua người khác 80 dư tái tế luyện. Đã nhận nàng làm chủ, này dịu đó là nàng dịu. Nàng không đồng ý, ai dám lấy đi. Năm đó ta từng thề, này dịu bất quá tạm tồn cực vực, hôm nay đã tới, tự nhiên thu hồi. Giọng nói chi ra, thế nhưng như chuông lớn. Từng câu từng chữ, một tiếng một tiếng. Phảng phất ở vòm trời chỗ cao vang lên, linh hoạt kỳ ảo mang vài phần dày nặng, lạnh thấu xương trung dính mấy phần siêu trần. Không phải phàn thanh, mà là phàn âm. Mênh mông chiến trường, xây dựng ở phế tích phía trên, đao kiếm tiếng huýt gió đan sen phong hào quỷ khóc, máu tươi minh ám thấp thoáng thiêu đốt gió lửa. Dịu thân xí chiếu sáng triệt, người lại ở lòng tràn đầy trong bóng tối tê kêu sung phong liều chết. Thẳng đến thanh âm này vang lên, mới tựa ở chậm rãi áp lực trùng, mở ra một cái hẹp hỏi cái khe. Đó là cũng không chói mắt lưu ly ánh sáng. Tự ẩn hơi mà rõ ràng, khổng lồ bát bộ thiên long pháp thân tự hư vô trùng xoay tròn mà ra, thiên chúng, long chúng, Atula, Dạ Xoa, Khẩn Kê La, Càn Đật Bà, Gạ Du ạ, Ma Hầu La Giả. Nhìn như cực hoãn, kỳ thật cực nhanh. Chỉ ở Tần Quảng Vương kia chấn động chi lực tới nháy mắt, Đại Phạn Thiên Tứ phía Phật Kim sắc hư ảnh đã ngừng ở kiến sầu đỉnh đầu. Không chút do dự, không chút nào yếu thế một trường. Tứ Phương Vân Tùy Phiên Thiên ấn động, Đại Phạn Thiên hư ảnh cũng nháy mắt cùng nàng một trường này trọng điệp, cộng đồng dò ra, như núi hô sóng thần giống nhau, nên hướng về phía Tần Quảng Vương bá đạo hồn lực. Vâng! Linh lực cùng hồn lực, hai cổ hoàn toàn bất đồng lực lượng, bàng nhiên mà va chạm đến cùng nhau, lại không ai nhường ai, chớp mắt liền lấy hai người đồng thời sở nắm cán búa chỗ vì trung tâm, hướng quanh mình nổ mạnh. Bất đồng với cùng Phó Triều Sinh giao thủ khi nói tranh, giờ phút này Tần Quảng Vương cùng Kiến Sầu giao thủ, là thuần túy cố gắng. Nói nhưng khống, lực không thể trở. Một giả đến từ cực vực tối cao chi chủ, một giả đến từ phản hư đại năng mạnh nhất một kích, hai cổ lực lượng va chạm, sở sinh ra đánh sâu vào kiểu gì mãnh liệt. Đó là liền Tần Quảng Vương cũng chưa dự đoán được, Kiến Sầu thế nhưng vừa lên tới liền dùng ra như vậy khủng bố sát chiêu. Hoàn toàn không có khúc nhạc dạo, càng làm cho hắn không hề chuẩn bị. May nhắc lại, vừa muốn làm ra phản ứng nháy mắt, cường hạn đánh sâu vào đã đồng thời dừng ở hai người trên người, cũng đánh vào trung tâm chỗ dịu quỷ phía trên. Chỉ nghe được con một tiếng run minh, như gương mặt chết xạ lưu quang, chân nhắn dịu thân xí quang đột nhiên tối sầm lại, thế nhưng như ưu ám đột nhiên bao trùm, đột nhiên đáng ra một vòng gợn sóng dường như ám quang. Bang bang! Tần Quảng Vương cùng Kiến Sầu hai người, trước vì hai người giao thủ chi lực sở hướng, lại vì này dịu trên người đẩy ra ám quang sở đâm, người trước thượng có thể thừa nhận, người sau lại khó ngăn cản, căn bản không dung bọn họ có nửa phần phản kháng cơ hội, liền đồng thời đem hai người hoành khai. Đó là một loại lôi đình tức giận, lại dường như hồn nhiên không đưa bọn họ đặt ở đáy mắt, thiên hạ văn vật, toàn không nên xúc phạm nó uy nghiêm. Tần Quảng Vương bàn tay tức khắc bị đánh lui. Kiến Sầu thực lực càng tốn một phần, thả vốn là nhân thân, không giống Tần Quảng Vương hồn vô thật thể, sở chịu đánh sâu vào lớn hơn nữa, thân thể bị phá khai khi, mới vừa rồi sở nắm dịu quỷ toàn bộ cánh tay, đã trực tiếp nổ tung một mảnh huyết vụ. Trường gian năm ngón tay, huyết nhục diệt hết, tại đây gợn sóng ám quang mất đi, chỉ còn lại từng vi hắc phong tạo hình lành lạnh bạch cốt. Cánh tay thượng huyết nhục cũng tấp tấp rạn nứt, vẫn luôn hướng lên trên lan tràn đến nàng bả vai, làm nàng bên trái ống tay háo tẫn vì máu tươi nhiễm hồng. Kiến Sầu, Phù Đạo Sơn nhân Hoàng Thiên dám vung lên, mới từ Tần Quảng Vương mới vừa rồi sở bố chi khốn cục thoát ra, liền thấy được này mạc, hai mắt đột nhiên trợn to, một tiếng kinh giận đan sen kêu gọi, đã dục chấp dám rút kiếm mà thượng. Không thể chịu được này chiến trường phía trên, cường địch hãy còn ở. Phó Triều Sinh đã là trúng kế, vì chuyển sinh trì trung bản cổ cấm chế khó khăn, thiếu cức đều là thần chỉ, tuy rằng mới vừa rồi cũng khoảng cách dịu quỷ cùng chuyển sinh trì cực gần, khó tránh khỏi đã chịu đánh sâu vào, nhưng so với hoàn toàn làm tức giận cấm chế, thần hồn còn khó tồn Phó Triều Sinh, thật sự tốt hơn quá nhiều. Ít nhất hành động không ngại. Hắn kiêng kỵ kia cấm chế chi lực, cho nên xa tránh, nhưng quay đầu tới đối phó Phù Đạo, Hoành Hư hai người. Lại là dư giả. Nguyên bản Phù Đạo Hoành Hư đối Tần Quảng, Phó Triều Sinh đối thiếu cức chiến cuộc, tức khắc biến đổi, sửa làm Phù Đạo Hoành Hư đối thiếu cức, Kiến Sầu đối Tần Quảng. Hai đánh một, dù có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa, cũng có thể miễn cưỡng ứng phó. 181, thả địch cường ta nhược, liền khó tránh hiểm nguy trùng trùng. Dịu quỷ này một phen biến hóa, là ai cũng không nghĩ tới. Thân là này dịu cũ chủ, nếu không có này dịu giữ tận chi hình thái chưa sửa, Kiến Sầu cơ hồ đều phải phân biệt không ra. Càng không cần phải nói này liền nàng đều bài xích khủng bố lực lượng. Như là hoàn toàn thoát thai hoàn cốt. Liền Phó Triều Sinh như vậy cường hãn tồn tại, ở này mới vừa rồi xí quang châm lượng khi, cũng bị thật mạnh đánh rất chuyển sinh trì, vì kia khó lường cấm chế khó khăn khóa, tra tấn, nàng bất quá một phản hư tu sĩ, thân thể phàm thai, túng sở chịu chi lực không kịp mới vừa rồi Phó Triều Sinh sở chịu chi 11, lại có thể nào ngăn cản. Cánh tay trái hỏng mất, tới nhanh chóng mà mãnh liệt. Kiến Sầu trước chính mắt thấy này tổn hại huyết nhiễm. Sau mới rắc tất cả đau đớn đánh úp lại, này uy thế cùng tốc độ có thể thấy được một chút. Một thanh này đã là xa lạ dịu quỷ, tựa hồ ở lấy như vậy hoảng sợ uy thế cảnh cáo sở hữu muốn nhúng chàm, ý muốn chấp trường người, này dịu tuyệt phi phàm tục hạng người có thể đụng vào. Thay đổi thường nhân, này một sát đã là từ bỏ. Nhưng trong nháy mắt này, nàng không chỉ có không có từ bỏ, ngược lại sinh ra so ban đầu càng mãnh liệt hy vọng. Tần Quảng Vương, chưa thành này dịu chi chủ. Nàng nguyên bản cho rằng đối phương tế luyện này dịu 80 năm hơn, vô luận như thế nào cũng nên có được vài phần khống chế chi lực. Nhưng lúc này chứng kiến, đối phương không chỉ có không có hiệu lệnh khả năng, thậm chí còn cùng nàng giống nhau, vì thế dịu chi lực chấn áp, bài xích. Như thế, chẳng lẽ không phải trời cho chi cơ hội tốt? Vì mới vừa rồi giao thủ đánh sâu vào sở đâm bay thân hình sau lưng, kim sắc cánh chim thuận gió triển khai, lập tức ngừng thế đi, chỉ nhẹ nhàng dương lên, đã mang theo nàng tự giữa không trung đảo chết mà hồi. Bát bộ thiên long pháp thân lại chuyển. Tứ phía Phật đại phạn thiên chuyển đến một bên, cao cư ở nàng đỉnh đầu, nháy mắt biến thành kim sĩ đại bằng điểu chân thân gạ dụ ạ. Tự tập kích bất ngờ tuyết vực một trận chiến trung lĩnh ngộ pháp thân cùng đạo ấn tương hợp chi diệu dụng, kiến sầu liền đã dần dần đem này bổn thuộc về Phật môn bát bộ thiên long pháp thân cùng chính mình ngày cũ sở tập chi đạo ấn dung hối nối liền, tự xưng nhất phái kỳ diệu pháp môn. Giờ phút này kim cánh bằng điểu ảnh ra, đế giang phong lôi cánh triển, trong khoảnh khắc đã hợp thành một đạo. Tím đậm lôi điện ở tàn sát bừa bãi hát trong gió bơi lội, bay nhanh gian huệ bọc hoảng sợ thiên uy, nhắm ngay đối diện đồng dạng một lần nữa chiết thân nhào hướng dịu quỷ Tần Quảng Vương. Nhưng ai cũng không phải đèn cạn dầu. Tần Quảng Vương sớm tại năm đó đỉnh tranh khi liền kiến thức quá nàng không muốn sống tư thế, lại thêm lúc trước âm dương giới trên chiến trường chuyển quay lại tới đủ loại rảo quyệt cơ biến chi tin tức, túng nàng giờ phút này chỉ có phản hư trung kỳ, cũng không đến dễ dàng coi thường nàng. Cho nên ở nhào hướng dịu quỷ khi, hắn hành động cùng kiến sầu giống nhau như lúc. Không chút nghĩ ngợi, trực tiếp hóa ra lúc trước dùng để đối phó phó triều sinh sổ sinh tử cùng phán quan bút. Trước sát kiến sầu, lại lấy dịu quỷ. Sổ sinh tử vừa lật, chữ vàng tràn ngập, phán quan bút một chút, mặc khí mở mịt. Quy tắc chi lực, một lần nữa buông xuống. Như là bầu trời đêm tản ra nghiêng dệt tinh quang, Tần Quảng Vương mặt mày gian lại một lần tiêu vô sở hữu tựa hồ sinh động cảm xúc. 12 lưu mũ miệng hạ là nhìn xuống chúng sinh, đạm xem luân hồi vô tình, búng tay gian, phán quan bút đã sai lạc mặc ngân số điểm. Mỗi một chút, đều như là một quả rơi xuống ở cờ bình thượng quân cờ. Phó triều sinh tự nghe nói mà sinh kia một ngày khởi, liền thoát ra ngũ hành, không ở lục đạo, cùng Tần Quảng Vương đấu, thượng có thể địch nổi, mà kiến sầu vốn là phàm nhân bước vào tu đồ, ký danh sổ sinh tử thượng, lại như thế nào có thể chạy thoát quy tắc trói buộc. Là người như tử, mệnh như cờ. Mặc ngân nên diện, nghiễm nhiên một chương vô hình cũng không giải đại võng, hướng nàng trao tới. Nàng phong lôi cánh phiên, đẩy ra đệ nhất cái, nhất tuyến thiên trảm, phách nát đệ nhị cái, bát bộ thiên long pháp thân cơ biến quay nhanh, oanh nứt ra đệ tam cái, đệ tứ cái, thứ năm cái. Càn đạt bà thánh nữ tấu thiên âm, lệnh nàng thần tỉnh. Ma hầu la giả người đầu chuyển thân rắn, khiến nàng xê dịch. A tu la thân càng lớn tu di, làm nàng lù lù. Khẩn kia la lưu ly đạn rượu cầm, hộ nàng hồn định. Trong nháy mắt, đã cuối cùng các loại biến hóa. Nhưng mỏi mệnh pháp thân, chung đến bất kham chi cảnh. Dù răng chắn hắn một, như thế nào có thể chắn hắn vạn. Bang! Như mưa lạnh rơi xuống nước. Kiến sầu chỉ cảm thấy vai sườn trận lạnh. Một quả tự phán quan bút tiêm sái lạc mặc điểm đã đánh vào trên người nàng. Giống như là một cục đá, ném hướng về phía yếu ớt kính mặt. Băng toái tới quá mức hoàn toàn. Mặc điểm cực tiểu, lạc như lồng giam, năng như lan du. Thậm chí liền phản chế ý niệm cũng không sinh ra, liền đã như ngàn đao vạn kiếm bao phủ. Băng nàng cường hãn thân hình, thế nhưng vô pháp thừa nhận này rơi xuống chi lực, như là bị ném vào lan du giống nhau, hỏng mất ngáy mắt, bắn tóe ra vô số huyết hoa. Đó là một loại cả người từ ngoài vô trong đều bị xé rách đau đớn. Kiến sầu tầm mắt nội chứng kiến, toàn một mảnh huyết hồng. Hết thảy, mất đi khống chế. Âm vang một tiếng, phong lôi cánh hư ảnh biến mất, bát bộ thiên long pháp thân băng tán, liền nhất tuyến thiên đều rời tay bay ra. Tần Quảng Vương sổ sinh tử lại triển, kia mở ra kim giản tiện cao trường như tường, ám kim sắc giản văn điên cuồng bay lộn, từ giữa rút ra, thế nhưng ở sổ sinh tử thượng lượn vòng, chuyển thành sáu cánh thuần túy mà nhiếp người ánh sáng tím. Đó là này thiên hạ, nhất huyền ảo khó lường luân hồi pháp tắc. Lúc này nơi đây, mặc kệ là cực vực vẫn là thập cửu châu, phàm là từng làm người giả, đều cảm giác được một loại đến từ chính hồn linh chỗ sâu trong sợ hãi. Thế gian cường giả, hoặc như ngự cửu tiêu, thiên sơn hải, đạp hư không. Có thể diệt gió thảm mưa sầu, có thể chém tới phạm chi địch, có thể trừ yêu tà chi niệm. Cũng không thể diệt, không thể trảm, không thể trừ giả. Chỉ có vận mệnh. Vì máu tươi sở mơ hồ trong tâm mắt. Kiến sầu thấy Tần Quảng Vương lại một lần hướng nàng vươn ngón tay, liền như vậy cách không một chút. Giang rắc sát. Không có gì mênh mông kỳ quan, chỉ có một mảnh lệnh nhân tâm giật mình phái hưởng. Đến từ thân thể của nàng, đến từ nàng hồn phách. Trình phó thể xác, đều giống như gặp cường lực phá hủy. Ngang nhiên hấp dẫn chi lực cùng áp bách chi lực, cùng với Tần Quảng Vương này một lóng tay, đồng thời từ kia sáu cánh luân hồi sổ sinh tử trung tới. Huyết nhục nháy mắt từ gân cốt thượng chóc, hóa thành cho bụi. Gân cốt hay còn tồn cũ hình. Vì kia nháy mắt mở rộng mặc điểm sở bao phủ nghiền áp, chúng đã từng hắc phong văn cốt, cũng bắt đầu tức tức vỡ vụn. Thần hồn nấp trong linh đài, lại như bị cuốn vào xoáy nước, phải hướng kia sổ sinh tử chung đầu đi. Nơi nào còn nhìn ra được cá nhân dạng. Chỉ này một lóng tay chi lực, đã đem người sống áp làm một bộ đáng sợ bộ xương khô. Sổ sinh tử chung càng quần quận không ngừng mà truyền lại ra lực cắn ướt, phảng phất muốn đem này dám can đảm ngỗ nghịch với nó to như vậy người sống, trọng hóa thành từ từ luân hồi pháp tắc một quả mẫn nhiên với chúng ký hiệu. Ca ca ca. xương cánh tay vỡ vụn, vai vỡ vụn, thậm chí liền nàng mi cốt thượng đều xuất hiện từng đạo cái khe. Thật lớn mà đột nhiên thống khổ, mãnh liệt đến đủ để có thể phá hủy một người mạnh nhất nhận thần trí, liền liền kiến sầu ý thức, đều tại đây một khắc lâm vào chẳng phân biệt thiên địa, vô có thanh đục hỗn độn. Từ nơi nào đến, tới đâu về? Hoàng hốt gian, là minh nhật tinh hải lâu đầu, Khúc Chính Phong nâng chén thiển trước khi nói mớ, nếu thiên địa vũ trụ có chí lý, nên là hủy diệt. Nhưng nếu ta, không muốn hủy diệt đâu. Tại đây thân đồng tâm cùng nhau dung chuyển thời khắc, vô tận niệm tự thần hồn chỗ sâu trong trào ra lại vì kia sổ sinh tử mệnh lực xé nát, nhưng luôn có một niệm trong lòng, nhậm phong cuồng vũ sầu, ngàn chú ý vạn tạc, không thể diệt. Nay một niệm hiện đến mau, ẩn đến càng mau. Kiến sầu không thể nào bắt giữ nó chân dung, nhưng lâm vào hỗn độn ý thức, lại đột nhiên thanh minh cực kỳ. Nàng cung Tần Quảng Vương chi gian thực lực chênh lệch, thật sự giống như lệch trời hồng câu, vô pháp dễ dàng vượt qua, càng không nói đến muốn cùng đối phương đấu ra cái cao thấp. Duy nhất thắng cơ, chỉ ở trước mắt một thanh này liền hắn cũng không dám nhẹ phạm dịu quỷ. Thân đã hủy, hồn hãy còn tồn. Kéo nửa phó tàn khuyết thể xác, nàng nghe được tiếng gió từ bên thai gào thét mà qua, cũng nhìn đến cứng rắn cốt cách tấp tấp vỡ vụn, lại như cũ ở bị mệnh lực hồi bọc, đầu hướng sổ sinh tử giờ khắc này, cắn chặt khớp hàm, lại một lần hướng dịu quỷ vươn tay đi. Xa xa, nô chi gọi cũng, nhưng đến nghe. Tích giả, ta vì tàn hồn, như vì tàn dịu. Thế sở vứt bỏ, như độc cho ta. Sáng nay, tàn hồn như cũ, tàn dịu ở đâu? Rõ ràng là lại ngắn ngủi, lại rõ ràng bất quá một cái khoảnh khắc, cùng lúc trước hai người bọn họ tranh chấp khi cũng không bất luận cái gì khác nhau, nhưng chính là ở nàng rỗi tay này nháy mắt, cách xa nhau khá xa chỗ, kia huyền phù với chuyển sinh trì xí lượng dịu quỷ, rốt cuộc gần như không thể phát hiện mà, nhẹ nhàng run lên. 529 chương 529 trọng trưởng dịu quỷ. Sao có thể? Nay một cái khoảnh khắc, Tần Quảng Vương đồng tử kích xúc, cơ hồ không thể tin được chính mình nhìn thấy gì, này cũng không phải là kiến sầu ngày xưa dịu quỷ, ở chuyển sinh trì trung tế luyện 80 dư tái, quán chú bản cổ cũ lực, lại lấy thiên địa âm dương nhị hóa khí chi, ngưng làm lưỡng nghi châu, lấy làm này khôi phục liên thông âm dương khả năng. Kiến sầu bất quá một giới thân thể phàm thai, mới vừa cùng hắn đồng thời duỗi tay nắm chặt này dịu, cũng không có thể đem này lay động nửa phần, giờ này khắc này bất quá tìm tòi trưởng, bằng gì có thể làm này chấn động. Nhìn như tầm thường chi tiết, rơi vào hắn đáy mắt, liền thành sấm sét vang vọng. Một tia không ổn dự cảm, đột nhiên xuất hiện. Tần Quảng Vương tâm điện quay nhanh, từ đầu tới đuôi đủ loại chi tiết toàn tự trong đầu xẹt qua, cuối cùng hóa thành một đường nguy hiểm linh quang. Là bởi vì lấy máu nhận chủ. Này dịu bổn hệ xuất thân tự âm dương nhị tông luyện khí tông sư ngẫu nhiên được bản cổ khai thiên thần phủ rơi xuống này giới tàn phiến, lại thải âm dương nhị khí hóa thành lưỡng nghi châu, khảm với dịu thân, mấy năm luyện chế, lại thành dịu quỷ. Mà nay hắn tuy đem này dịu một lần nữa tế luyện, nhưng khí phôi chưa sửa. Cho dù tiêu phí rất nhiều tâm huyết, đem chuyển sinh chỉ nội bản cổ cũ lực quán chú dịu thân, thậm chí ma diệt dấu vết này thượng thần hồn ấn ký, nhưng ma diệt không đi, là kia đã từng nhận chủ thả ẩn sâu với khí phôi bên trong cảm ứng. Giống như là đem một đoàn bùn tạo thành bùn phôi, lại kinh liệt hỏa thiêu chế, tỉ mỉ thượng men gốm, trở thành đồ sứ, nhìn như có biến chất, thoát thai hoán cốt cùng thời trước bất đồng. Nhưng lại có thể nào phủ nhận? Này nguyên sơ thái độ vốn chính là bùn. Tần Quảng Vương không biết lúc trước kiến sầu nơi nào tới cơ duyên, thế nhưng có thể được này dịu coi trọng. Nhưng ở trước mắt loại này thần hồn ấn ký đã là ma diệt thời khắc, này dịu cùng nàng chi gian lại còn có thể có điều cảm ứng, dù cho chỉ có như vậy một đường, đã không thể nói không khủng bố. Rốt cuộc, này dịu cũ chủ, chính là bản cổ. Đặt ở ngày thường, như vậy một đường cảm ứng, cơ hồ không thể đạt thành bất luận cái gì tác dụng. Bởi vì luân hồi pháp tắc vốn là bản cổ sáng lập, mà hắn chính là pháp tắc bản thân, tiếp trưởng này dịu, vốn là theo lý thường hẳn là sự tình. Nhưng giờ phút này chiến trường phía trên, thế cục thay đổi trong nháy mắt, như thế nào dám thiếu cảnh giác. Một niệm truyền qua, Tần Quảng Vương đáy mắt liền nhiều một mảnh nùng liệt túc sát chi ý, như tuyết ở lâm đông, sổ sinh tử run lên, lại là vạn đạo kim quang như kiến nhảy ra, cuốn thành một mảnh, như nạn châu chấu đánh úp lại giống nhau, hướng chỉ dư tàn khu kiến sầu đánh tới. Vận mệnh chi lực, lệnh người hốt hoảng. Nay đã là không để lối thoát. Muốn sinh sôi lấy luân hồi quy tắc chi lực vì quyền bính, gõ toái nàng vốn đã yêu ớt sinh cơ. Kaka. Căn bản không đợi sổ sinh tử thượng như kiến chữ vàng bay đến, kiến sầu tàn khu phía trên sở còn sót lại hoàn hảo cốt cách, đã toàn bộ vỡ vụn. Trong cổ họng không tiếng động, thê kêu khó ra. Chỉ có thần hồn chỗ sâu trong, kia sắp bị mệnh lực đập vỡ vụn thống khổ cùng uy hiếp, lấy thế không thể đỡ tư thái, thổi quét người toàn bộ cảm giác. Mỗi một đạo kim quang đều cắn nuốt rất nàng một mảnh cốt cách. Đánh mất phần ngoài thể xác bảo hộ, kia lưu ly tím giống nhau thông thấu nguyên anh bao vây lấy thần hồn, cũng liền không chỗ có thể ẩn nấp. Sổ sinh tử xa xa một cháo, đã làm nàng không thể động đậy. Thần hồn mai một nguy cơ, khoảnh khắc buông xuống, thậm chí còn không kịp làm nàng đi nghiệm chứng dịu quỷ cùng nàng kia trong nháy mắt cảm ứng, hay không thật sự tồn tại. Nay một cái nháy mắt, kiến sầu tinh tường ngửi được tử vong hương vị. Nhưng hủy diệt trung quy chưa từng tiến đến. Sớm tại nàng đột nhiên xuất hiện tại đây Bát Phương Thành trên chiến trường khi, Phù Đạo Sơn Nhân cùng Hoành Hư Chân Nhân liền chú ý tới rồi nàng, chỉ là ngại với cùng thần chỉ thiếu cước giao thủ, đối phương thực lực cường hãn, thật sự bị trở bất đắc dĩ cứu. Nhiên giá trị này nguy cấp thời khắc, nơi nào còn cố đến kia rất nhiều. Một kiếm vô hoàn thân đảo qua, che trời bóng cây lay động, thần quang phát ra, lại là mạnh mẽ đổi công làm thủ, lấy phủ tang thần mục chi kiếm ngạnh chặn trước mặt công tới thiếu cước. Không cần ngôn ngữ, không cần ám chỉ. Khổng lồ thần chỉ chi lực đánh sâu vào nhìn như tiểu tụy thể xác, Phù Đạo Sơn Nhân chỉ cắn chặt hàm răng quan, hướng Hoành Hư Chân Nhân nhìn liếc mắt một cái. Côn Ngô Nhai Sơn, đều là thập cửu châu nhất lưu chi tông môn, mà tu sĩ thế giới cá lớn nuốt cá bé, phi có vài phần thật bản lĩnh, chỉ dựa vào mượn chút xinh đẹp thủ đoạn, mặc dù ngồi trên này hai môn chấp trưởng chi địa vị cao, cũng không có thể phục chúng. Hoành Hư Chân Nhân, đương nhiên càng là như thế. Ở Phù Đạo Sơn Nhân ánh mắt truyền đạt là lúc, hai người gian ăn ý, đống nhiên không gì sánh kịp. Hắn không có phi thân tiến đến tương trợ Phù Đạo, càng chưa quay đầu đi công kích Tần Quảng Vương, mà là thân hình thuận gió, xa xa giơ tay, hướng mấy đã hình thần đều diệt kiến sầu vung lên. Đi! Thanh khởi khi, cuồng phong thổi quét, linh lực hướng dũng. Hoành Hư Chân Nhân to rộng tay háo như đầu chuyển càn khôn giống nhau cổ đãng, nhưng nghe đến một tiếng bén nhọn thanh minh hót vang, một đạo bóng trắng đã tự hắn trong tay háo bay ra. Lệ! Tuyết dường như cánh chim, lộ ra vài phần hư vô huyễn miểu. Ra khi chỉ là không lớn một đạo bóng trắng, nhưng đãi bổ nhào vào chuyển sinh trì trên không khi, này lớn nhỏ đã có thể bao trùm lúc trước nửa tòa Bát Phương Thành phạm vi. 10 đầu 9 đầu, cuốn cánh như mây. 9 đầu. Ở nó xuất hiện ngay mắt, bổ toàn tâm toàn ý muốn đẩy kiến sầu vào chỗ chết Tần Quảng Vương, đã hoảng sợ thay đổi sắc mặt. Khủng bố nguy cơ cảm, kịch liệt nhảy thăng. Hắn cơ hồ là không chút do dự vứt bỏ công kích kiến sầu. Ngược lại đem trong tay sổ sinh tử cháo hướng này đột nhiên tới gần cựu đầu điểu tàn hồn. Thân là bản cổ làm sáng lập chi quy tắc, hắn quá rõ ràng đối phương năng lực. Rốt cuộc từng là bản cổ tọa kỵ, cùng với bản cổ một đạo đi vào này giới, sáng lập luân hồi, tư trưởng dẫn độ sinh hồn chi nhậm. Chỉ là năm đó cướp lấy luân hồi chi quyền, đem này chém giết, liền hao hết hắn tâm lực. Nhưng cuối cùng cũng làm đối phương một sợi tàn hồn đào tẩu, từ nay về sau biến tìm cực vực chưa đến này tung. Ai có thể dự đoán được? Nó thế nhưng sẽ từ thập cửu châu tu sĩ trong tay háo bay ra. Hấp tấp chi gian, mặc dù Tần Quảng Vương phản ứng lại mau, cũng truy bất quá cửu đầu điểu có bị mà đến. Sớm tại năm đó đỉnh tranh khi, nó liền đã phát hiện kiến sầu cùng dịu quỷ chi gian kia một đường che giấu liên hệ, lại nhân nhìn thấu nàng Nhai Sơn tu sĩ thân phận, mới trợ nàng rút một tay, mạnh mẽ vì nàng vượt qua ngọc niết chi kiếp, đem vốn chỉ có một đường đế vương tím hóa thành chân chính diêm quân mệnh. Chờ, chính là hôm nay. Ở Tần Quảng Vương kia sổ sinh tử đảo khấu ở nó băng tuyết tựa sạch sẽ vũ trên lưng đồng thời, nó đã tới tiếp cận sụp đổ kiến sầu trước mặt, chính giữa nhất kia điểu đầu thượng tam cái như y vũ ở trong gió giang ra, lại là điểu đầu mở rũ, hướng kiến sầu nguyên anh thăm ngõm, thật sâu mà mổ tiến nàng giữa mày. Ầm vang. Điểu thân phía trên, tuyết quang chợt như thác nước lưu giống nhau băng tán, lại tựa gặp xoáy nước giống nhau, hướng kiến sầu giữa mày rót vào. Con sông tây đi, trăm sông đổ về một biển. Đó là kiểu gì một loại thuần tịnh mà uy hiếp lực lượng. Xa xa vượt qua cái gọi là linh lực cùng hồn lực, thần bí thả xa xưa, mờ mịt mà dày nặng, phảng phất đến từ chính nào đó không muốn người biết địa phương, chỉ ngắn ngủn một cái chớp mắt, đã toàn bộ hối tiến kiến sầu tàn phá thân hồn. Ở Tần Quảng Vương lúc trước chút nào không cho người khe hở công kích dưới, kiến sầu chỉ có thể bằng vào kia một đường chấp niệm cùng chi tướng kháng đánh nhau, mong đợi với có thể khống chế được dịu quỷ, lại lấy dịu quỷ phản chế Tần Quảng. Số độ giao thủ xuống dưới mấy đã dầu hết đèn tắt, thần hồn dừng ở đem diệt bất diệt chi gian, đã là nguy cấp. Nàng thậm chí có thể tinh tường cảm giác đến hồn phách như sao trời giống nhau rơi rụng. Nhưng ở cựu đầu điểu này sắc nhọn tiêm mõm mổ tiến nàng giữa mày nháy mắt, hết thể hỏng mất rơi rụng xu thế đốn ngăn, giống như thời gian tại đây một khắc không hề lưu động, tiện đà càng sinh ra chảy ngược cảm giác. Tuyết trắng thần quang, từ nàng giữa mày chảy hướng toàn bộ nguyên anh, thế nhưng đem kia vô số đã hướng ra phía ngoài băng tán thần hồn mảnh nhỏ một lần nữa tụ lại. Từng mảnh, lại một mảnh. Nói đến cực hoãn, kỳ thật tấn như tật điện. Quả thực như là mới vừa rồi sụp đổ hình ảnh đảo trở về giống nhau, kiến sầu nguyên anh cùng thần hồn, trong chớp mắt đã khôi phục nguyên hình nguyên trạng, thậm chí ẩn ẩn gian nhân này lực lượng quán thể bá đạo, lộ ra một loại cơ hồ muốn đem người nứt vỡ mất khống chế cùng nó căng. giống như liền tinh thần đều bị bao phủ tiến này thần bí mà cổ xưa lực lượng chung, bên hai chỉ có thể nghe thấy kia phảng phất đến từ viễn cổ, là thậm chí đến từ hoang cổ kêu gọi, rơi vào mênh mông vô tận hải dương, nằm tiến trăm triệu trào dâng thời gian, nước chảy bèo trôi. Nàng giơ tay trưởng, cốt cách huyết nhục khôi phục như lúc ban đầu. Nhưng hành động gian, lại dường như quên tự mình. Giờ khắc này, hướng kia dịu quỷ vươn tay đi, không phải kiến sầu chính mình, mà là cùng với cựu đầu điểu này một mổ, quan chú tiến nàng trong thân thể mỗ một sợi trí cường trí tôn ý chí. Nguyên bản lù lù bất động dịu quỷ, đống nhiên kịch liệt chấn động. Giống như đã cảm ứng được mỗ một loại quen thuộc hơi thở, mỗ một loại lệnh người hoài niệm hơi thở, mỗ một loại không thể không từ hơi thở. Vì thế đầy trời xí quang như trường kình hút thủy vừa thu lại, đã rơi vào kiến sầu trong tay, tiện đà quang mang càng trướng. Phanh! Khoảng cách dịu quỷ cực gần Tần Quảng Vương đột nhiên không kịp phòng ngừa, như nhau lúc trước rơi vào thần chỉ thiếu cức bấy dập Phó Triều Sinh giống nhau, bị này vạn trượng xí quang đánh vùi vặn. Lúc trước hắn bình yên vô sự, là bởi vì dịu quỷ vô chủ, mà hắn bổn thuộc luân hồi. Trước mắt kiến sầu đến cựu đầu điểu lấy bản cổ thần lực quán thể tẩy tủy, đã nắm giữ này dịu, tắc cùng nàng là địch. Đó là cùng này dịu là địch. Tung Tần Quảng Vương lại cường, lại như thế nào có thể trốn? Hình người đốn diệt, sổ sinh từ băng, phán quan bút hủy, chỉ dư vô số xoay quanh cổ sơ chữ vàng một đoàn, ở giữa không trung nổ tung. Lại là bị đánh ra pháp tắc bổn hình. Đồng thời, phía dưới chuyển sinh chỉ rung mạnh. Người ở giữa không trung, xuống phía dưới nhìn xuống, nhưng thấy lấy này chỉ vì trung tâm, quanh mình mặt đất một trượng hợp với một trượng sụp đổ, tuần hoàn theo huyền ảo quy luật. Thế nhưng tại đây cực vực đại địa thượng sụp đổ ra một quả thật lớn nguyên hình đồ đằng. Xôn xao, kim sắc nước ao, nhanh chóng khô cạn. Trong ao cổ cấm, đánh mất dịu quỷ chân áp, đã nhược một tầng. Ở cuối cùng một giọt nước ao biến mất khoảnh khắc, bị nhốt trong đó Phó Triều Sinh đến cơ mà ra. Hắc sa đằng như ưu ám giống nhau đầy trời. Mà một sợi mờ ảo màu tím huyên quang, ở hắn lao ra là lúc, cũng phốc mà một tiếng, giống như sơn khê mọc ra một đoạn lan mầm, lại như là một thanh thon dài chìa khóa. Từ đáy ao toát ra, lặng yên kẹp ở đầy trời loạn run quang hoa trung, xa xa hướng kiến sầu chạy đi. Nhưng kiến sầu không có chú ý, Tần Quảng Vương cũng không chú ý. Hắn sầu vì dịu quỷ đánh tan, chỉ kiệt lực mà thu nạp này đầy trời kim quang, dục đoàn tụ thành nhân hình, lại cùng kiến sầu đánh nhau, từ nàng trong tay đoạt lại này dịu quỷ. Nhưng ở xí chiếu sáng triệt hạ, lại như thế nào dùng hết toàn lực, cũng là tụ bị đánh tan sau lại tụ. Ngày xưa cao cao tại thượng, hôm nay lại chỉ có thể tụ ra nửa trương giữ tợn gương mặt. Khổ hận 80 dư tái tế luyện dịu quỷ, một sớm âm dương chiến, hội minh bắt phương thành, tất cả tâm thần, tận phó chạy về hướng đông chi thủy. Lại là vì người khác làm áo cưới. Không cam lòng. Không muốn. Chưa từ bỏ ý định. Tần Quảng Vương tàn phá khuôn mặt ở chìm nổi kim quang trung ẩn hiện, hơn 1.000 năm chủ tính cơ hồ hủy trong một sớm, nơi nào còn lưu lại cái gì lý trí. Đã gần đến điên cuồng. Hắn trực tiếp không quan tâm. Kéo kia căn bản không thể hội tụ thành hình thân thể, hướng kiến sầu đánh tới. Lúc này kiến sầu, mới có vài phần hoàn hồn. Dịu dưng ở trong tay khoảnh khắc, kia lúc trước bảo tồn ở nàng trong đầu cường đại ý chí, liền phảng phất hoàn thành nó ứng tẫn sứ mệnh, mây khói giống nhau tan đi. Một lần nữa truyền lại nhập nàng tâm thần, là dịu quỷ xa lạ lại quen thuộc hơi thở. Tần Quảng Vương đánh út lại, là nhanh như điện chớp. Nàng căn bản không kịp nghĩ nhiều kia một đạo ý chí ảo diệu. Càng không kịp tìm tòi nghiên cứu chính mình giờ phút này đã xảy ra như thế nào biến hóa, cơ hồ là xuất phát từ bản năng nâng lên dịu lớn. Ầm ầm ầm. Quanh mình hư không đồng thời tại đây một khắc tắc nức, giống như bị vô số lôi điện bổ ra, lại dường như vì này một dịu khủng bố lực lượng lôi kéo, run rẩy không xong. Thuộc về ngày cũ hồng nhật trảm đạo ấn tự trong lòng xẹt qua, nàng dịu lớn rơi xuống, liền muốn bổ về phía Tần Quảng Vương. Nhưng mà ngước mắt, đối thượng chính là một đôi âm trầm bạo nộ mắt. Tử kim huyền ảnh tràn ngập đáy mắt, vấn ra thẳng thấu nhân tâm ánh mắt. Đủ để đâm thủng người thể xác, nhìn trộm nhân thần hồn. Là đến từ cực vực đệ nhất điện diêm quân sâu nhất, nhất trầm gào giống cùng chất vấn. Ta chi sinh cũng, vì diệt luân hồi. Ngươi lại cùng thế gian này phàm phu tục tử người tầm thường làm bạn, trở ta nghiệp lớn. Nhưng ngươi, thật sự nhận đồng sao. Tam câu nói, nếu bố tạ, một tầng tầng gõ lạc. Kiến sầu cùng với đối diện. Vì này sát ý sôi trào lại cực kỳ không cam lòng ánh mắt sở khóa, đáy mắt thế nhưng hiện ra một sát mờ mịt. Vì Tần Quảng Vương lời này trung sở lộ ra tin tức. Hắn lại là muốn hủy diệt luân hồi. Nhưng hắn vốn chính là luân hồi hóa thân, hủy diệt luân hồi, có gì khác nhau đâu với tự hủy. Ngươi, thật sự cùng thế gian này phàm phu tục tử giống nhau, nhận đồng thiên địa lục đạo, nên có luân hồi sao? Sắc bén thanh âm, tuyên truyền giác ngộ, không ngừng ở nàng bên thai quanh quẩn, trái tim tiếng vọng. Giống như lợi kiếm. Đánh trúng nàng đấy lòng nhất nơi bí ẩn. Ở đối phương ánh mắt nhìn chăm chú dưới, giữa trời đất này giống như không còn có bất luận cái gì bí mật, hết thảy, hắn đều xem đến rõ ràng. Trong thiên địa, nhưng nên có luân hồi. Cực vực đoạt thập cửu châu tu sĩ chi luân hồi, âm dương giới chiến mãi khởi, thập cửu châu tu sĩ dục phục luân hồi, âm dương giới chiến khởi động lại. Nhai sơn ngã xuống ngàn tu, chiến trường tiêu tán vạn hồn. Vì cái gì? Vì kiếp sau luân hồi. Nhưng không có này thế ký ức, này thế trải qua, túng luân hồi hàng tỷ, ngươi, hay không như cũ là ngươi. Không có người biết, này nhìn như đơn giản một câu, đối kiến sầu tạo thành như thế nào đánh sâu vào. Chỉ có nàng chính mình rõ ràng, chính mình đấy lòng có mang như thế nào chưa bao giờ từng đối nhân đạo minh, cũng không dám đối nhân đạo minh ý tưởng. Phân thần hoàng hốt, là chiến trung tối kỵ. Đối kiến sầu mà nói, đây là ngày xưa nàng tuyệt không sẽ xúc phạm sai lầm, nhưng mà giờ phút này đối phương yêu cầu, thật liên quan đến nàng thiết thân chi đạo, có được không tầm thường ý nghĩa. Kia nguyên bản chém ra dịu lớn, nhân này một lát ngơ ngẩn mà chấn động, lặng yên cứng lại, liền ở tình lý bên trong. Tự quay sinh đáy hao toát ra kia một đoạn tựa lan mầm lại tựa chìa khóa tử kim huyết quang, phiêu phiêu trăng đã gần đến nàng thân. Né tránh. Phó triều sinh khàn cả giọng cảnh báo, phảng phất xa cuối chân trời. Đồng thời có ba cổ lực lượng cường đại hướng kiến sầu đánh út lại. Nhưng trước hết đến, thế nhưng không phải vốn dĩ khoảng cách nàng gần nhất thả đang cùng nàng giao thủ Tần Quảng Vương, mà là chỗ xa hơn buồn ở cùng phụ đạo, hoành hư giao thủ thần chỉ thiếu cước. Bạc Lam chiến bảo, Tà Tuấn khuôn mặt. Mở ra đồng tử tại đây một khắc bính hiện ra vô tận lộng lẫy quang hoa, đêm này chỉnh trương khuôn mặt đều thắp sáng. Trường mi dương lên, là tràn đầy hưng phấn. Khoe môi một xả, là thực hiện được tinh kế. Khoảnh khắc, hắn cánh tay trái vung lên, đem toàn bộ cánh tay hóa thành một thanh bạc lam trường y thương, thật mạnh đánh ở kiến sầu trước ngực, xuyên thang mà qua. Phút một tiếng, máu tươi vứt sái. Đồng thời hắn tay trái một trường, thế nhưng vừa lúc đem kêu buồn buôn kiến sầu mà đến hư ảo ánh sáng tím hợp lại ở năm ngón tay chi gian. Ha ha ha ha. Cười to bạn cuồng phong dựng lên, thiếu cức cũng trung đạt thành mong muốn, đa tạ kiến sầu đạo hưu thành toàn. Giọng nói lại lạc, cánh tay trái vừa kéo. Bạc lam mũi thương thượng mang theo gai ngược, từ kiến sầu huyết nục mơ hồ ngực rút về, mang xuất huyết hoa văng khắp nơi như mưa. Lại nhẹ nhàng một trường đưa ra. Kiến sầu thượng không kịp trải vớt rõ ràng chính mình trong đầu có quan hệ với lục đạo luân hồi đủ loại. Liền tao này kinh biến, thả đánh lén nàng người là có thể lấy một địch hai, đánh nhau phủ đạo hành hư cũng phó triều sinh ba người thần chỉ thiếu cước. Túng nàng là đại la kim tiên, cũng phòng chi không kịp. Phanh! Ngang nhiên thần chỉ chi lực rơi xuống, không lưu tình chút nào mà đem nàng mới phương đoàn tụ huyết nhục chi thân trục hủy, thẳng hướng vòm trời cuối chỗ kia thiêu đốt địa tâm mà đi. Duệ, nước bạch một tiếng. Vẫn luôn tái nhợt bàn tay tự đầy trời hát xa trung vương, lại chỉ túm chặt nàng một mảnh tàn phá ống tay áo. Phó triều sinh đoàn tụ hình người mà ra khi, khỏe mắt đã nức. Đứng ở giữa không trung, thân ảnh tựa thẳng đứng núi cao cao và dốc. Dung mạo ngũ quan như cũ, mặt mày di động nhàn nhạt lệ khí, nhưng một thân cũ kỹ áo bào trắng lục văn thượng, đã dung vào thật sâu ám bạc. Quần áo hạ, trên cổ, rõ ràng là cực kỳ giống thiếu cức một mảnh hung tà đồ văn. Hắn trơ mắt nhìn kiến sầu, cùng kia dịu quỷ một đạo, rơi vào đỏ bừng dung nham. Thiêu đốt địa tâm, là sao trời nhất nóng bỏng trái tim. Giống như thuyền nhập lục thủy, người thể xác mới trầm xuống nhập trong đó, liền vì ngập trời giận diễm nuốt hết, bị lửa rừng rực dung nham nóng chảy hủy. Trong chớp mắt hoàn toàn không có sợ tồn. Chỉ dư hắn đầu ngón tay kia tàn phá nửa phiến ống tay áo. Giờ khắc này, hắn quanh thân còn mạn tán chưa kịp liễm tấn hắc khí, so thiếu cức càng thêm một phân kinh tâm động phách uy hiếp, lại dùng một loại gần như với mờ mịt ánh mắt, nhìn chăm chú vào vòm trời cuối nuốt sống hắn bạn cũ rượu ngày, ngực cái loại này dị dạng cảm giác. Thế nhưng so với lúc trước cấu trung lâu nội kiến sầu tới gần hắn lại lơ đãng tránh đi hắn tay khi, càng vì mãnh liệt, càng vì mất khống chế. Vắng vẻ. Đau. Đau quá, đau quá. 530 chương 530 hỏi phá đạo tâm. Cảm giác như thế nào như thế kỳ quái. Hắn nhận thức nàng, thật sự là lâu lắm, từ có biết tại đây phương thiên địa khi, liền có biết với nàng, giống như có như vậy một vị bạn cũ, là thế gian lại thiên kinh địa nghĩa bất quá sự tình. Tự nhiên cũng thành thói quen không hề giữ lại ở chung, không biết khoảng cách là vật gì. Càng không thể ý thức được. Thế nhưng còn sẽ có như vậy một ngày, hắn cố nhiên vĩnh sinh bất tử, nhưng nàng lại là một giới phàm nhân, hoặc khủng từ bên cạnh hắn rời đi. Chết! Đừng! Ly! Đủ loại, ngày xưa chưa bao giờ ý thức được hoặc là mặc dù ý thức được cũng chưa bao giờ rõ ràng thể hội quá cảm xúc, huyền biến thành một loại liền chính hắn đều không thể lý giải sợ hãi. Ở hắn hướng kia quần cuộn mãnh liệt dung nham chỗ sâu trong nhìn lại khi, làm hắn căng chặt thân hình đều tùy theo run rẩy lên. Nhéo kia nửa phiến tàn phá ống tay háo năm ngón tay, càng ngày càng gấp. Trong khoảnh khắc, hắc khí tràn ngập. rốt cuộc là một cái chớp mắt, vẫn là một kỷ. Phó Triều Sinh không biết chính mình rốt cuộc là tại đây hư không đứng bao lâu, nhưng ở từ đáy lòng kia tất cả ngơ ngẩn trung phục hồi tinh thần lại khi, đã không chút do dự, hướng vòm trời cuối kia thiêu đốt địa tâm phóng đi. Hắn không biết chính mình có phải hay không điên rồi. Hắn chỉ biết, kiến sầu không thể chết được, không nên chết, hắn không cần nàng chết. Phi phát thân hình, giống như phía chân trời bị cuồng phong thổi quấn quá ưu ám, mang theo một loại có thể nói thảm thiết quyết tuyệt cùng được ăn cả ngã về không điên cuồng. Tất cả mọi người khiếp sợ với hắn giờ khắc này lựa chọn. Ngay cả nhân cơ hội cướp đi hoang vực thần chìa khóa đang chuẩn bị bước ra rời đi thiếu cức, đều mở to hai mắt nhìn, không thể tin được chính mình chứng kiến. Sao trời chỗ sâu trong lực lượng, đủ để hủy diệt này giới vạn vật. Túng hắn buồn vì thần chỉ, tại đây giới chung cũng bởi vì bản cổ lưu lại cấm chế, vô pháp phát huy ra toàn bộ lực lượng. Một khi dân thân vào dung nham, phi nhân không ngự mà hủy, liền sẽ nhân ngự mà chết. Ầm vang, vang lớn rung trời. Còn không đợi mọi người từ Phó Triều Sinh này đột nhiên điên cuồng lựa chọn giải đọc ra vài phần chân ý, nhanh chóng mà mãnh liệt đâm vang đã đột nhiên từ vòm trời chỗ sâu trong truyền đến. Kia vô tận sôi trào lưu chuyển thật lớn dung nham điệu tâm mặt ngoài, thế nhưng không hề dự triệu mà tràn đầy ra một tầng xoay tròn kim quang, như lưu ly cháo giống nhau đem điệu tâm vây quanh ở trong đó. Phó Triều Sinh tới khi, liền đột nhiên sáng lên. Như nhau lúc trước ở chuyển sinh trì trung khi tao ngộ, không những gắt gao đem hắn ngăn ở bên ngoài, còn giáng xuống vô tận thần lực, hướng hắn đập mà đi. Kia đầy trời kim quang, rõ ràng lại là đầy trời pháp tắc. Tại đây cực vực chỗ sâu trong, tại đây đại địa chi đế, địa tâm chi biểu, hắn sở hữu hành động đều phảng phất đã chịu chế ước, dường như kia sáng lập này giới, lưu lại quy tắc tồn tại, cùng hắn như vậy tồn tại, có thiên nhiên phòng bị cùng kiên kỵ. Chỉ là giờ phút này Phó Triều Sinh, tựa so lúc trước vì chuyển sinh chỉ khó khăn khi cường rất nhiều, đồng dạng thậm chí càng cường pháp tắc dừng ở trên người hắn, cũng không thể lại làm hắn tướng mạo tất hủy, hoàn toàn hóa thành hắc khí, chẳng qua đập toái hắn thân thể mỗ một cái bộ phận, làm kia khác biệt với người yêu thái triển lộ tại thế nhân trước mắt. Vào không được. Thế nhưng vào không được. Vũ trụ song mục, vô pháp nhìn lén kiến sầu giờ phút này an nguy, yêu thức thần niệm cũng không tử tra xét nàng tung tích. Thiên này cấm chế còn ngăn trở hắn đi vào. Trong đầu lý trí, rốt cuộc tại đây một khắc bị lạnh băng giận diễm sở đốt hủy, Phó Triều Sinh bị kia cấm chế nặng nề mà đụng phải trở về, tất cả thống khổ thêm thân, lại chỉ làm hắn trên mặt nhiều thêm vài phần khiến lòng run sợ lệ khí, lại là trở tay nâng tay háo gian liền trọng ngưng thân hình, lại một lần hướng kia cấm chế đánh tới. Vâng, vâng, vâng. Một lần, lại một lần. Phảng phất không biết mệt mỏi, không biết đau khổ, cũng không có ngăn hưu. Bát phương thành ngoại, thập cửu châu một phương đã lấy được cũng đủ ưu thế, không ngừng bách đè nặng cực vực quỷ tu hướng vào phía trong. Không có dịu quỷ, Tần Quảng Vương đã tức muốn hụt máu, mắt thấy thế cục bất lợi, rốt cuộc một tiếng hô to, đem nguyên bản chống đỡ thập cửu châu một phương tiến công quỷ tu triệu hồi, giơ tay gian liền dẫn mọi người bố thành sát trận. Ngàn vạn công kích, như mưa to giống nhau bao phủ thành trì phế tích. Vòng chiến cũng bởi vậy hướng vào phía trong co rút lại, chợt thu nhỏ. Nay cũng liền ý nghĩa chém giết cùng tàn khốc mở rộng. Người huyết đỏ đậm, quỷ huyết sâm bạch, bắn nhiễm tại đây một mảnh trầm mặc gác thổ thượng, tầm không tại đây trước mắt hoang vu phế tích trung. Bạch đệ nặng hắc, hồng phúc bạch. Chiến trận chung người ngã xuống, sẽ không bao giờ nữa sẽ đứng lên. Trịnh Yêu, Nhất Mệnh Tiên Sinh, Tạ Bất Thần, Huyền Nguyệt Tiên Cơ đám người chung đến bắt phương thành bạn khi, đã không thấy kiến sầu thân ảnh, chỉ có kia điệu tâm cấm chế ngoại, lại một lần bị đánh hồi lại một lần hướng kia cấm chế ngang nhiên đánh tới Phó Triều Sinh. Hung tà, lệ khí nảy sinh. Là lúc này chiến trường phía trên nguy hiểm nhất tư thái. Hoành Hư chân nhân cản lại Tần Quảng Vương, tạm không kịp truy cứu Phó Triều Sinh này không tầm thường yêu hình. Côn Bằng tắc khởi động che trời cánh chim, ngăn trở bên ngoài vô số rơi xuống công kích. Chỉ có Phù Đạo Sơn nhân, đỏ hai mắt, động dung mà nhìn kia không ngừng va chạm ở cấm chế phía trên thân ảnh, cầm kiếm tay, run rẩy mấy cái, mới chậm rãi đem ánh mắt chuyển hướng tường thành phế tích thượng kia một thanh nghiêng cắm trường kiếm. Nhất Tuyến Thiên. Kiếm, phàm từ kho vũ khí ra, người chết tắc kiếm tất về. Hiện giờ kiếm ở, người liền ở. Trong thiên địa phập phồng khó lường phong vân, đều hội tụ tại đây một phương loạn chiến trung nho nhỏ thành trì nội, mỗi một cái chớp mắt giao thủ, đều sẽ dẫn phát vô số biến hóa. Ai cũng vô pháp đoán trước chính mình ngay sau đó sẽ tao ngộ cái gì. Nhưng bát phương thành ngoại địa phương, lại phá lệ mà bình tĩnh. Vùng mạng thành cũ hẻm lẩu phòng trong vòng, chấp cờ tiểu tụy lão giả, ở trương thang nhìn chăm chú hạ, nhẹ nhàng lật đầu ngón tay đá cứng điêu thành quân cờ, chỉ hỏi nói, ngươi cũng biết, người cả đời này, địch nhân lớn nhất là ai? Ngón tay nhấn một cái, thạch cờ lạc tử. Bang! Như là đâm vào một quả thật lớn, bơi lội bọc khí. Chói mắt sáng rọi, sáng lạn đến cực điểm. rơi vào người đáy mắt lại không phải thuần túy lửa đỏ hoặc là xí bạch, ngược lại là thâm thâm thiển thiển, vốn lượn đan chéo ngũ sắc, có địa phương mềm mại, có địa phương cứng rắn. Thế nhưng mỹ lệ cực kỳ. Nếu xem nhẹ chúng nó thêm chi với người đốt hồn chi đau, cơ hồ không giống vào luyện ngục, mà là rơi vào một hồi kỳ ảo cảnh trong mơ. Dung nham bao vây thân hình, băng toái huyết nhục mới một tầm nhập, liền giống như đầu hỏa củi đốt, nhanh chóng thiêu đốt, hóa thành cho bụi. Lúc này, cứng rắn cốt cách cũng yếu ớt như tờ giấy. Khủng bố cực nóng, hơn xa trên thế gian bất luận cái gì một loại lửa cháy dị hỏa, liền nàng Nguyên Anh đều chỉ ngăn cản trụ này xâm nhập một cái chớp mắt, tiếp theo nháy mắt liền đã vỡ nát. Hồn phách tại đây thiêu đốt dung nham bên trong, liền giống như con sen quay cuồng ở đỏ bừng bàn ủi phía trên. Kiến sầu đó là kia con sen. Kiệt lực mà muốn dãy rủa, nhưng chung đến vô lực. Bốn phương tám hướng đều là vĩnh viễn tra tấn. Ở vì thần chỉ thiếu cức đánh lén khoảnh khắc, nàng còn ở tự hỏi Tần Quảng Vương nhắc lên trận này tranh chấp mục đích ở đâu, dịu quỷ bản thân lại có dấu loại nào bí mật. Ở bị đánh rơi này dung nham nháy mắt, nàng trong đầu, cũng như cũ điện quang thạch hỏa, tưởng thiếu cức nhúng tay này giới sự mục đích, tưởng kia một sợi ánh sáng tím đến tuột cùng ra sao lai lịch. Thậm chí, nàng còn nhớ tới vụ trung tiên cục đá. Kia một khối muốn trở thành sao trời cục đá. Cũng thật đương nàng vì dung nham nuốt hết, hoàn toàn đặt mình trong với này sao trời chỗ sâu trong khi, hết thể suy tính cùng tinh thần đều mất đi. Thống khổ đạt tới cực hạn, người thân thể sẽ, cũng liền siêu việt thống khổ bản thân. Nướng nướng nóng bỏng, phá hủy nàng hồn phách. Trong chớp mắt thế nhưng chỉ còn lại một đạo tàn phá thần nghiệm. Dịu quỷ ở nàng bên người, nhảy vào dung nham bên trong, kích động dung nham lại một lần nuốt sống nàng thần nghiệm, đem nàng cuốn tiến này sao trời chỗ sâu trong, càng sâu chỗ. Ảo ngộng sáng lạ, dần dần tan đi. Địa tâm dung nham như cũ thiếu đốt, lại không có ánh sáng. Này sáng ngời sao trời chỗ sâu nhất, lại là một mảnh vô giải hắc ám, phảng phất di lưu tự hoang cổ, kia đêm dài không rõ là lúc. Dịu quỷ từ này trong một mảnh hắc ám xét qua, liền dường như một đạo quang, lấy này lực lượng cường đại cùng mãnh liệt va chạm, đẩy mạnh hắc ám chỗ sâu trong, bắn tóe ra một tinh xa xôi nhược hỏa. Là bàn cổ khai thiên, thủy có ánh sáng. Vì thế liền này một tinh nhược hỏa, bậc lửa vắng lặng, làm nóng bỏng xí lượng phá tan này đặc sệt áp lực hắc ám, phá tan dày nặng mặt đất, phá tan trời cao bụi bặm, xông vào vô ngần vũ trụ. Một hồi thổi quét nổ mạnh. Từ đây tinh mà thủy, khắp yên tĩnh đêm dài, bị ầm ầm thắp sáng, từ gần mà xa, hướng vũ trụ càng sâu chỗ lan tràn. Nhưng căn bản phân không rõ, như thế là chân thật mà đã xảy ra, lại hoặc gần là nàng này tàn phá thần niệm tại đây sống hay chết một đường gian sở sinh ra đủ loại ảo giác. Kiến sầu có khả năng cảm giác, chỉ có sợ hãi. Nhất chân thật, vô pháp chôn tránh sợ hãi. Bởi vì tử vong, bởi vì tiêu vô. Lúc trước nhân gian cô đảo, ta bất thần nhất kiếm, cố nhiên lệnh nàng hồn phách tan hết, nhưng lúc ấy, tình yêu hay còn ở, đột nhiên chi gian, càng có rất nhiều khó hiểu, bi thương cùng phẫn nộ. Mà nay tình yêu đã mất, lại kiêm một đường khổ tu, đạo tâm trong sáng, hết thể mình trột dạ ngụy nông cạn chi niệm vì sao trời chỗ sâu trong lửa cháy sở trước tịnh, duy nhất có thể còn lại, đó là giờ phút này cường đại nhất. Khát vọng sinh, sợ hay chết. Bắt mắt mà lỏa chân trụi, không thể che lấp mà trực diện. Không lịch sinh tử, không phá bản tâm. Tại đây hỗn độn chi gian, kiến sầu phảng phất nghe thấy được một đạo lộ ra vài phần quen thuộc nghĩa mai thanh, đạo tâm không kiên. Đã đến dịu quỷ, lại bại cấp Tần Quảng. Nàng nghĩ nghĩ, này hình như là chính mình thanh âm. Vì thế nàng trả lời, phi bại với hắn tay. Thanh âm kia trở nên kinh miệt, vậy ngươi bại cho ai? Vậy ngươi, bại cho ai? Đương nhiên là, bại cho chính mình thôi. Này một cái khoảnh khắc, sao trời chỗ sâu trong sở hữu ảo giác cùng thanh âm, đều biến mất không thấy. Đã không có gì bản cổ khai thiên ảo giác, càng không có một cái khác chính mình thanh âm. Chỉ có nàng hướng sinh ra sợ hai chết lại hướng chết mà sinh một sợi tàn phá thần niệm. Cùng với, một tràn lặng yên toàn ra liên tràn. Nhiên đăng. Tràn nội một đầu băng tuyết dường như lửa khói, tản mát ra ôn nhuận ánh sáng, nhẹ nhàng bao lại này nguy ở sớm tối một mặt thần niệm. Là thánh tử tịch ra ngã xuống hết sức, kia một giọt rơi xuống nước mắt hỏa. Nếu thương xót, nếu hiểu nhau. Vì thế chuyện cũ năm xưa, ùn ùn kéo đến. Bước lên tu đồ, là chết mà sống lại, lấy tàn hồn nhập đạo, lúc đó đối cái gọi là thiên đạo nhân đạo, toàn hoàn toàn không biết gì cả. Đột phá Nguyên Anh, là đến cơ duyên, tâm cảm đã cứng chấp nghiệm, thể cùng thiên tề, so thiên càng cao, cưỡng bức trở thành kia trăm triệu sao trời chung nhất lóa mắt một viên. Độ kiếp vấn tâm, là chém quá khứ, tồn hiện tại, chung ở trần thế rèn luyện trung sơ khuy ngã đạo, giờ phút này chi ta, đó là tốt nhất chi ta. Luận đạo tinh hải, là diễn thiên địa chi hóa, đẩy lục đạo chi biến, khám phá thiên đạo ta nói chi biệt, trần minh bản tâm, cử đầu ba thước vô thần minh, trong thiên địa bổn vô chí lý. Như vậy, giờ phút này đâu? Sinh tử bản năng ở ngoài, ta, rốt cuộc còn ở sợ hãi cái gì? 531 chương 531 cảnh ở hữu giới, ý có thể thông thiên. Ta chi sinh cũng, vì diệt luân hồi. Ngươi lại cùng thế gian này phàm phu tục tử người tầm thường làm bạn, trở ta nghiệp lớn. Nhưng ngươi, thật sự nhận đồng sao? Ngươi, thật sự cùng thế gian này phàm phu tục tử giống nhau, nhận đồng thiên địa lục đạo, nên có luân hồi sao? Từ gió thảm mưa sầu chung, từ mênh mông quần quận kiếp sóng chung, nửa đời đao kiếm tương bức, xương tuyết hướng thở. Lấy tàn hồn nhập đạo, luyện người khí vi thể, đều là cực khổ tương thêm. Chưa bao giờ đình chỉ, một đường về phía trước. Nhập môn ngai sơn, sát hồng tiểu giới, hát phong luyện thể, một người đại sẽ, ẩn giới ân thủ, cực vực đỉnh tranh, tinh hải xuất hiện trùng lạc, tuyết vực các chiến, tẫn chỉ ngộ đạo. Người có từng hướng tâm nội khấu hỏi, này một đường đi tới, đều là vì cái gì? Nếu cử đầu ba thước vô thần minh, trong thiên địa bổn vô chí lý, tắc lòng ta ta tưởng ta vì, đương vô cấm kỵ. Phàm lòng ta sở niệm, đó là thân niệm, phàm lòng ta suy nghĩ, đó là thiên tưởng, phàm ta việc làm, toàn thể đại đạo. Chịu tưởng hành thức, không sợ không sợ. Nhưng ngươi, rốt cuộc còn ở sợ hãi cái gì? Một giọt tâm nước mắt khoáng chiếu, tất cả bể bộn niệm tán. Kiến sầu phảng phất đặt mình trong với một mảnh ấm áp thủy vực, trong đầu sở vang vọng chỉ có kia một tiếng tiếp theo một thân chất vấn. Một đường tu hành, là vì đắc đạo sao? Nửa đời cực khổ, là vì thành tiên sao? Không. Đều không phải. Từ đầu tới đuôi, nàng bất quá là muốn hướng thế nhân, hướng thiên địa, hướng vũ trụ, hỏi thượng một câu, dựa vào cái gì? Giờ khắc này, đã không có cường đại thể xác, đã không có dày nặng thần hồn, chỉ có này một sợi thần niệm bị mãnh liệt địa tâm bọc cuốn ở du đãng dung nham, trở về đến nhất nguồn gốc trạng thái. Không có phản hư đại năng, chỉ có phàm nhân kiến sầu. Ở nhân gian cô đảo thôn xóm sân dã, ở phong thủy long huyệt sau cơn mưa một quan, dính đầy người khô cạn huyết ô, dùng nhất thanh tỉnh cũng nhất bi thương thần quang, nhìn phía vắng vẻ không sơn, vô ngần trời cao. Ta không nghĩ cầu tiên vấn đạo, cũng không cần trường sinh bất tử, ta chỉ nghĩ hỏi một câu, vì cái gì, dựa vào cái gì? Vì cái gì, ta bất thần sát thê chứng đạo, thiên không chỗ nào phạt? Dựa vào cái gì, thiên địa không có mắt, đã xương bình đẳng, lại mắt thấy thương sinh lâm nạn? Ngươi ngôn trời sinh vạn loại, lục đạo bình đẳng. Như vậy hắn giết ta không chỗ nào phạt, ta giết hắn cũng đương không chỗ nào trừng. Sinh sôi sát sát, cá lớn nuốt cá bé. Này, mới là bình đẳng. Cho nên ngày đó Nguyên Anh ngộ đạo, nàng có thể nghe thấy kia một viên lại bình thường bất quá đá cứng chỗ sâu trong, có gì tiếng lòng. Bất quá cũng là một câu, vì cái gì, dựa vào cái gì. Vì cái gì, ta chỉ là một viên cục đá. Dựa vào cái gì, ta không thể trở thành kia ngàn tỷ sao trời chung một viên. Vì thế cũ nát nói, hủy cũ hình, lấy kia một viên không cam nguyện, không phục thạch tâm, hướng thiên địa vũ trụ chất vấn, đòi lấy hết thể sở dục suy nghĩ lực lượng, hóa mà thành tinh. Hiện giờ, nàng tiến vào sao trời chỗ sâu trong. Trong thai sở nghe, là dung nham quay cuồng thiêu đốt thanh âm, trong lòng chứng kiến, là liệt hỏa dâng lên bắn tóe lực lượng. Liền có thể muốn gặp, đã cứng trở thành sao trời, đem trải qua nhiều ít chắc trở. Nhưng chính là như vậy một quả nho nhỏ cục đá. Từ nội tâm chỗ sâu nhất thiêu đốt. Đem chính mình một thân đều đầu nhập này vạn trượng liệt hỏa đốt cháy bên trong, túng tan xương nát thịt, cũng muốn đổi lấy bầu trời, kia lộng lấy tinh quang một sợi. Nàng này nửa đời, cực khổ đi qua, vượt mọi chông gai, kiếp sóng nhiều lần trải qua, không đều chỉ là vì kia một sợi bất bình chi niệm, kia một tiếng khó chịu chi hỏi sao. Hư hư nhiên gần trăm tái, sơ tâm như từ lúc chưa sửa. Chuyện mình không muốn thì đừng bắt người khác làm. Suy bụng ta ra bụng người, tắc thiện ác phân minh. Mình sợ không muốn mà cường thi với người giả, là làm ác, mình sở dục mà dục người thi với mình giả, là vì thiện. Tân Quảng Sinh, thiện đoạt mạng người, thiện sửa người vận, tất nhiên là không tha chi ác. Rốt cuộc ta sinh thiên địa, phân thuộc lục đạo, thế nhưng mệnh không khỏi mình, trưởng với này tay, lật gian sinh tử khó liệu. Há là công lý. Nhưng sát Tân Quảng, phục luân hồi, đó là đạo nghĩa chỗ hướng, công lý chỗ hướng sao. Người từ thiên địa vũ trụ chung tới, chung đem quy về thiên địa vũ trụ chung đi. Có biết có thức, có tình có cảm, là gọi chi ta. Vô chi vô thức, vô tình vô cảm, há có thể gọi ta. Nếu thiên địa lục đạo có luân hồi, vì sao ta chi sinh tại đây thế, không thể cảm ta bị thế. Nếu chuyển sinh chỉ trừ người cả đời ký ức, chỉ tẩy người hồn phách như giấy trắng, trọng đầu lục đạo, kia tìm căn nguyên đi tìm nguồn gốc, đi tìm bị thế hồn phách chi ký ức, có gì khác nhau đâu với tìm một người xa lạ chi ký ức. Thật tin luân hồi, tắc người cùng ta cũng không khác nhau. Ta phi ta. Người phi người. Trong thiên địa có vô luân hồi, thật sự có như vậy quan trọng sao? Cái gọi là luân hồi, với phàm nhân tu sĩ mà nói, bất quá một hồi hoa mỹ giả dối ảo ngộng, người nếu xa vào trong ngộng, bất quá uổng phí hư háo cuộc đời này. Hết thể luân hồi chi tưởng, bất quá nguyên với sợ hãi. Câu trường sinh, thật là sợ chết, không sợ chết, cần gì trường sinh. Ngươi toàn gọi, thiên địa vô tình, tu này thiên đạo, đi tìm trường sinh, lại không biết, trường sinh đã cầu, trong thiên địa há có chân tiên. Luân hồi cũng không quan trọng, quan trọng là không có luân hồi. Như nhau ngày đó, thực ra đủ loại. Thần minh cũng không quan trọng là không có thần minh. Nhưng này hết thể tưởng hết thể thức, lại sao dám nói ra ngoài miệng, lại sao nhận phó chi với hành. Rõ ràng chỉ còn lại có tàn phá thần niệm một sợi, như gió trung tàn đuốc, ngay lập tức như diệt. Nhưng thiên là này trong nháy mắt, tím đậm thần niệm quấn quanh tiến yếu ớt hắc khí một sợi, lặng yên vì nàng mở ra hết thể cảm giác. Vạn trượng dung nham, như không có gì. Này một đạo thần niệm thế nhưng như một đạo tản ra quang, dễ như trở bàn tay, không chịu bất luận cái gì ngăn cản, xúc đạt địa tâm bên ngoài. Vì thế nàng thấy được, cảm giác tới rồi, giờ phút này trên chiến trường đã phát sinh hết thảy. Máu tươi, đang ở sái lạc. Thứ 8 điện chuyển luân vương chuyển luân từ thập cửu châu chiến trận bên trong lượn vòng mà qua, cắt lấy một mảnh đầu, nổ tung một mảnh nguyên anh. Lục Hương Lanh cùng Hạ Hầu Xá song vai, chắn đi bên trái đao kiếm, lại chưa tránh thoát phía bên phải tên bắn lén, tươi đẹp khuôn mặt, nháy mắt khô héo. Tạ Bất Thần lạnh nhạt sát phạt, xuất côn ngô tập trận đòn đánh, đem cực vực quỷ tu bách đến tuyệt cảnh, ở đây trời thảm gào trong tiếng giơ tay, tàn sát không còn. Trịnh Yêu Xính kiếm mà trì, lại không thể cứu nơi xa đệ tử tánh mạng, trơ mắt nhìn vạn đạo quỷ khí chui vào kia tuổi trẻ thể xác, đem hết thể xé nát. Đại địa vết thương, liệt phong bọc huyết. Phế tích khe hở tùy ý có thể thấy được thiên thời thảo, đã nhìn không ra nguyên bản nhan sắc. Sống hay chết, tận phó tại đây chiến. Nhiều ít trương khuôn mặt cất giấu thảm thiết huyết lệ. Nhiều ít cụ thể xác ở tàn sát bừa bãi chiến hỏa sập. Nửa đời tu hành, một sớm mai một. Vì cái gì? Đều là vì cái gì? Nay trong nháy mắt, nàng thế nhưng cảm thấy thần niệm tất cả phỏng, càng sâu với này quanh mình vô tận dung nham lửa cháy bị bỏng. Đó là đến từ nàng tâm phỏng. Bởi vì không ủng hộ. Người có thể lừa gạt thế gian vạn vật, thậm chí lừa gạt chính mình đi làm hết thể vi phạm với bản tâm việc, nhưng duy nhất không thể lừa gạt, là này một viên bản tâm. Không nên. Trận này chiến tranh, căn bản là không nên bắt đầu, càng không nên tiếp tục. Không đáng. Vì này cái gọi là luân hồi, vì kia hư ảo cảnh trong mơ. Từ đầu tới đuôi, chính là một hồi sai lầm. Nàng sợ hãi, cũng không là đến từ chính không biết, mà là đến từ chính biết. Biết mình tâm, bất đồng với hắn tâm. Đối này thế nhân đều tập mãi thành thói quen luân hồi, nàng lòng tràn đầy hờ hững, đối người khác gửi lấy kỳ vọng cao kiếp sau, nàng khinh thường nhìn lại. Tần Quảng Vương kia một tiếng chất vấn, cũng không bất luận cái gì mê hoặc chi đạo thuật, chỉ là lại chân thật bất quá mà, đánh chúng nàng bí ẩn mà chưa làm người nói bản tâm. Cũng kích phát nàng sợ hãi. Sợ hãi giả, đơn giản rõ ràng lại thanh tỉnh mà biết, chính mình sống ở thế gian, lại không cùng thế gian này người cùng. Nhưng này một đường đi tới, ai cùng ta gió thảm mưa sầu. Ai dẫn ta hiệp cốt lưu tràng, ai cộng ta sóng vai vì chiến. Đúng là thế gian này phàm nhân. Có thù oán có ái, hoặc địch hoặc hữu. Bọn họ giãi bày tâm can, lấy mệnh tương tiến, việc làm giả, bất quá khôi phục luân hồi. Nàng nếu phủ nhận luân hồi, đó là phủ nhận này thiên hạ đồng đạo cộng đồng nhậm tưởng, đó là đánh tan bọn họ lại lấy tin tưởng chi đạo, làm sở hữu bọn họ cho rằng có ý nghĩa, giá trị hết thảy đều hóa thành hư ảo. Nhất đau khổ, không phải hiện giờ bị nguy không ra. Nhất chỗ đau, không phải giờ phút này liệt hỏa đốt người. Khó nhất chỗ, không phải trước mắt sinh tử tình thế nguy hiểm. Nhất khổ nhất đau khó nhất chỗ, bất quá là tình cung lý, khó lương toàn. Bất quá là kia sinh với yên tĩnh, đánh vỡ tâm hồn một câu. Ngươi, nhưng có trên đời là địch dũng khí. Tí tách một tiếng vang nhỏ, ở trong đầu quanh quần da này hỏi khoảnh khắc, nhiên đang trả nội kia một giọt tâm hỏa, liền tựa phát ra sâu kín một tiếng thở dài, thế nhưng rơi vào kiến sầu kia một sợi sắp tắt thần niệm. Rõ ràng là hỏa, lạc lại như tuyển. Nàng kia một sợi thần niệm đột nhiên lớn mạnh lên, bành trướng lên, tại đây dung nham chỗ sâu tròng, cùng này sao trời chi tâm cùng xoay tròn. Trong thiên địa, đống nhiên tràn đầy bi thương chi khí. Ai nói, ngươi là cô độc một người. Lòng ta cùng ngươi tâm. Lòng ta cùng ngươi tâm. Là tịch ra ở ngôn, trong thiên địa không cần thần minh, không cần có ta. Là đá cứng ở kêu, sao trời ở thiên, ta cũng đừng ở. Vì thế trong nháy mắt, mê trướng phá tan. Tại đây nguyên thủy sao trời chi tâm, tại đây bản cổ dẫn người tộc di chuyển khởi điểm, tại đây trong thiên địa đệ nhất lũ quang xuất hiện địa phương, tại đây không gian cùng thời gian ra đời nguyên điểm, nàng rốt cuộc nghe thấy kia không thể tránh nghịch, đến từ bản tâm thanh âm. Lòng ta xuất phát từ vũ trụ, cùng vũ trụ cùng tồn tại. Túng này tâm vị dị tâm, cũng phân thuộc nhân tâm. Đá cứng chi tâm, ta thượng có thể cảm, thần minh chi tâm, ta cũng có thể giải, gì ta chi tâm, thế không thể dung. Hết thảy, bất quá bởi vì này tâm chưa đến ra. Không đi làm, sao biết thiên hạ vô đồng đạo. Trước có này tâm, mới nhưng cảm ứng thiên địa, cảm ứng thiên hạ cùng này chi tâm. Nếu thế gian buồn vô này tâm, ta cứ làm kia khai thiên tích địa đệ nhất nhân. Khiến người cùng này tâm, tâm cùng này lý. Buông ra bản thân chi tâm, này tâm liền trở thành thiên địa chi tâm. Giờ khắc này, kiến sầu ý thức, đồng nhiên liền siêu việt thế gian sở hữu ý thức, lan tràn ra này dày nặng dung nham, lan tràn ra mênh mông quần quận chiến trường, lan tràn tới rồi thập cửu châu mặt đất, xúc đạt trời cao, xúc đạt vũ trụ. Ầm ầm ầm. Trăm triệu trượng hư không chấn động. Không có buông xuống kiếp lôi, cũng không có rơi xuống công kích, chỉ có kia một đạo tự địa tâm chỗ sâu trong lan tràn mà ra ý thức, dễ như trở bàn tay mà vặn vẹo liều không gian chi lực, làm kia một mảnh lấy địa tâm vì trung tâm không gian xuất hiện hoặc là gợn sóng, hoặc là cái khe dao động. Địa tâm tầng ngoài cấm chế, tại đây dao động chung nháy mắt sụp đổ. Sở hữu hội chiến tại đây đại năng tu sĩ, toàn hoảng sợ biến sắc. Không có người sẽ không biết này không gian dao động ý nghĩa cái gì. Ý nghĩa đối không gian pháp tắc nối liền. Ý nghĩa, có giới. Đó là một cổ siêu phàm ý thức, có khác với ngày xưa bọn họ sở tiếp xúc đến bất luận cái gì ý thức, chưa thần phục tại đây thiên địa, rồi lại dường như được đến thiên địa thừa nhận. Trừ cái này ra, lại vô còn lại dị tượng. Duy này cảnh hữu giới, này ý thông thiên. Gần chỗ phó triều sinh lại tránh còn không kịp. Ở kiến sầu rơi vào một khắc, hắn đã là quên chính mình vốn là vì xoay chuyển luân hồi, sửa phù du nhất tộc mệnh số mà đến, ở một lần ngang nhiên va chạm chung, đâm nát người cùng yêu vách ngăn, đâm nát kia tảng khởi hắn tình cùng ái hàng rào. Yêu hình tuy ở, lại cùng người vô dị. Tại đây dao động bùng nổ một khắc, hắn chính vừa lúc bị một đạo sóng gợn đánh trúng, thế nhưng vô pháp gần chút nữa địa tâm nửa phần. Cả người đều bị đẩy ra, đảo lọt vào đám người bên trong. Cùng lúc đó, Tần Quảng Vương lại là đại hỉ. Cấm chế lại khai, liền ý nghĩa người khác có thể tiến, liền ý nghĩa hắn có cơ hội trọng đoạt dịu quỷ, trọng trưởng luân hồi, lại hủy diệt luân hồi. Vì thế tại đây chúng đại năng toàn kinh hết sức, hắn phi thân phiêu diêu mà đi, hướng vòng trời cuối này diệu ngày, buôn tập mà đi. Nhưng mà, cũng là tại đây một khắc, trong thiên địa, kiếm ngân vang vang vào. Sở hữu tu sĩ kiếm trong tay, run rẩy mà minh. Phảng phất cảm ứng được nhất nguồn gốc kêu gọi, muốn đi ứng hỏa kia một đạo kêu gọi. Sóng chiều dường như trong đám người, một thân đỏ thâm trường bào hạ hầu xá, nâng lục hương lãnh đảo lạc tàn khu, ở lòng tràn đầy mờ mịt bi thương gian, hướng thiên mà vọng. Chỉ thấy đến phế tích thượng kia nghiêng cắm sáu thước kiếm, một tiếng ngâm khiếu, nhiên phóng lên cao. Này một sát, vạn kiếm ra khỏi vỏ, rời tay mà bay. Kiếm ngân vang như khóc. Hắn là vạn binh chi chủ, lại phi vạn kiếm chi chủ. Kiếm đều có kiếm chủ hiệu lệnh. Một đường tiên cơ nhất tuyến thiên, là tiên cơ một đường, thiên cơ một đường. Sáu thước thân kiếm, trường đúc nhai sơn anh linh, một đường đỏ đậm, lâu ngưng trẻ sơ sinh nhiệt huyết. Này sinh cũng, kiếm khí cực kỳ. Này thanh cũng, kiếm ý đỉnh. Lấy lòng ta, hóa vạn tâm. Lấy ta kiếm, lệnh vạn kiếm. Nâng vọng mắt, vạn kiếm kiếm khí ngưng tụ thành một đạo, lấy nhất tuyến thiên vì trung tâm, hợp thành một thanh cùng thiên tể cao đại kiếm, thần chi gian, bát phương thành biến mất, đại địa thượng thế nhưng băng tuyết bao trùm. Nơi nào còn có kia âm thảm áp lực cực vực chi cảnh. Dưới chân sở lập, lại là băng nguyên tuyệt bích. Lù lù giả, nhai sơn kho vũ khí. Không thấy này chủ, chỉ có kiếm này. Tần Quảng Vương buôn tập đến trên đường, ai ngờ này người mất của chi kiếm đầu như núi cao dựng lên. Ngàn kiếm và kiếm, đều tựa ở hướng hắn ngâm khiếu kêu gọi. Đại kiếm lập với thiên địa, kiếm khí khủng bố. Nhưng càng khiến lòng run sợ, là trong đó kia một đạo tươi đẹp ướt át vệt đỏ, có sinh có linh, ở đại kiếm trung sử dụng và kiếm. Đêm này phương thiên địa đều hóa thành kiếm chủng, hướng hắn chém xuống. Kinh biến, hắn ý thức phảng phất chạm được kia hướng vũ trụ chỗ sâu trong lan tràn ý thức, hoảng hốt gian thế nhưng dường như thấy nữ tu kia một khuôn mặt, còn có mặt mũi thượng kia một mặt cười. Ngươi, nhưng có trên đời là địch dũng khí. Kiên trì mình tâm, phó chi với hành. Đi đánh vỡ thế nhân xa vào ảo ngộng, đi diêu tỉnh chúng sinh mông muội chi giác, làm cho bọn họ mở mắt ra tới, thấy rõ quanh mình lánh khốc chân tướng. Mặc dù ngày nào đó hoặc chịu nghìn người sở chỉ, vạn người thoá mạng. Kiến sầu thần niệm ở vô biên trong không gian bành trướng, lại tại ý thức chỗ sâu nhất đoàn tụ, chỉ hướng kia vô tận dung nham chung nhẹ nhàng vây tay. Là dịu quỷ hướng nàng bay tới. Là đầy người nhiệt huyết, một khang cô dũng. Ta nói chi tồn, chỉ có hiện tại. Hà tất cầu kiếp sau. Hà tất cầu luân hồi. Cầu sinh luân hồi giả, người tầm thường cũng, mong đợi kiếp sau giả, người nhu nhược cũng. Sống, sân cuộc đời này, chiến, trong lúc khi. 532 chương 532 Trảm Tần Quảng, phong bình đẳng. Kiếm cao, như là một tòa nguy nga núi cao, liền đứng lặng ở hắn chạy về phía kia địa tâm nhất định phải đi qua chi trên đường. Không gian chi lực kích động, chớp mắt đã đổi trắng thay đen, nguyên bản phế tích giống nhau bát phương thành biến mất không thấy, xuất hiện ở mọi người trước mắt chính là có dấu Nhai Sơn vạn kiếm kho vũ khí. Thiên chưa phiêu tuyết, lại cực kỳ rét lạnh. Muôn vàng tu sĩ chi kiếm chịu nhất tuyến thiên dẫn triệu ra khỏi vỏ, kia dấu ở kho vũ khí trung Nhai Sơn đàn kiếm cũng tại đây một khắc gào thét mà ra, như kiếm vũ giống nhau che kín trời cao. Tần Quảng Vương căn bản còn không kịp nghĩ kỹ này, chán ở hắn ý thức chỗ sâu trong một mặt cười rốt cuộc có gì thâm ý, kia tử tu sĩ đàn kiếm tụ tập mà thành đại kiếm, liền ở hắn đồng tử chỗ sâu trong, vô hạn phóng đại. Đồng thời phóng đại, còn có muôn vàn kiếm ý. Thiên hạ chi kiếm, hình bất đồng, thái bất đồng, dùng để đuổi dịch chúng nó kiếm quyết cũng không tương đồng giả chỉ có kiếm chung chân ý. Giết chóc. Đúc kiếm là vì giết chóc, học kiếm là vì giết chóc, dùng kiếm cũng là vì giết chóc. Nhất tuyến thiên đó là Nhai Sơn tam kiếm chung giết chóc chi khí sâu nhất nhất kiếm, dùng vào giờ phút này, đánh thức đàn kiếm giết chóc chi chân ý, lại thích hợp bất quá. Lấy giết chóc chi tâm, cảm giác thiên địa giết chóc chi kiếm. Giờ khắc này, nó là chân chính đàn kiếm chi vương, vạn kiếm chi chủ. Người khác nhìn lại, chỉ cảm thấy kiếm thế bằng bạc, vô tận kiếm phúc vô tận thiên, thiên vị này ám. Vừa vặn ở vào này đàn dưới kiếm vương, vì nhất tuyến thiên tỏa định khí cơ Tần Quảng Vương, lại giác kiếm lạc như núi băng. Quá nhanh. Quá nhanh. Từ kiếm thành đến kiếm lạc, căn bản cũng chưa vượt qua một tức. Đủ có thể thấy vậy kiếm chủ nhân giờ phút này tu vi lĩnh ngộ đã đạt tới kiểu gì một loại đăng phong tạo cực chi cảnh. Nếu không có đàn Ngọc Sơn đầu thấy, sẽ hướng giao đài dưới ánh trắng phùng. Núi lở tuyết lạc kiếm như nước. Sáu thước kiếm phong thượng một đường vệt đỏ, ngưng chính là Nhai Sơn tu sĩ với 11 giáp trước thống khổ cùng không cam lòng. Tần Quảng Vương muốn né tránh, nhưng lúc này giờ phút này như thế nào có thể trốn đến khai. Mạn thế giới đều là kiếm. Mãn thế giới đều là kiến sầu lan tràn ý thức. Vô luận hắn trốn hướng cái nào phương hướng, đều ở nàng ý thức bao trùm bên trong, đều ở nàng kiếm ý bao trùm bên trong. Không chỗ che giấu, không chỗ nhưng trốn. Đối phương ở rơi vào địa tâm phía trước, bất quá là nho nhỏ một người phản hư kỳ tu sĩ, hiện giờ lại có thể dẫn động này giới không gian chi lực, còn tụ tập ra này hủy thiên diệt địa chi kiếm ý, thật sự làm hắn cũng không khỏi vì này sợ hãi. Hoặc khủng năm đó khinh địch, đó là thật lớn sai lầm. Nhưng giờ này khắc này đã không kịp đi hối cải, Tần Quảng Vương có khả năng làm, bất quá là tại đây đẩy trời kiếm vũ chém xuống nháy mắt, tản ra thân thể của mình. Vâng! Như mây tầng tản mạn khắp nơi. Hình người thân thể trong khoảnh khắc hóa thành vô hình kim quang, kiếm vũ từ này một mảnh kim quang trung xuyên qua khi, chưa từng lưu lại bất luận cái gì dấu vết. Nhưng theo sau rơi xuống nhất tuyến thiên, lại dễ như trở bàn tay đem này chạm thành hai nửa. Tần Quảng Vương tuy không phải người, lại ở mấy ngàn năm trước ra đời thần trí. Tuy không tính là người, nhưng thế gian có biết có cảm chi vật có khả năng biết có thể cảm việc, hắn cũng có thể biết có thể cảm. Cho nên dù cho hóa thành bản thể, bị kiếm này một chém làm nhị chi đau, cũng rõ ràng mà truyền lại đến hắn cảm giác bên trong. Mấy dục lệnh người phát cuồng. Mà càng không ổn, là lúc trước xuyên thấu hắn thân thể, lại chưa cho hắn lưu lại bất luận cái gì thương tổn đàn kiếm. Tự giữa không trung rơi xuống, không hề ngăn cản, thế nhưng đều không ngoại lệ, toàn rơi vào cực vực một phương trong trận. Chỉ một thoáng kêu thảm thiết mấy ngày liền. Nhai Sơn kho vũ khí kia băng tuyết dường như ảo ảnh, ở kiếm lạc khi liền đã biến mất không thấy, bát phương thành kia một mảnh phế tích một lần nữa xuất hiện ở mọi người dưới chân, bị vô tận kích động kiếm khí lễ rửa tội, chọc cái vỡ nát, nổ thành bột mịn. Nàng làm sao dám? Nàng làm sao dám? Tần Quảng Vương người ở giữa không trung, cơ hồ không thể tin được hai mắt của mình, càng không thể tin được này nữ tu lại có như thế quyết tuyệt tàn nhẫn thủ đoạn. Hắn rõ ràng từ nàng trong mắt thấy được nàng sợ hãi, thấy được nàng do dự, thấy được nàng bản tâm. Nàng chẳng lẽ không nên cùng hắn đứng ở cùng nhau sao? Hiện giờ lại thi triển ra như vậy lôi đình thủ đoạn, chỉ này ngắn ngủn một đoạn thời gian, rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Nhất tuyến thiên kiếm ra, đang ở kiếm thế đem hồi chưa trở về trương ngưng tụ ra đệ nhị kiếm thời điểm, Tần Quảng Vương liền ở kinh đau đan sen chung một tiếng gào giống. Thách ra kim quang lập tức thượng hướng mà đi, trùng hợp vì một đạo. Hắn đã không nghĩ tái chiến, chỉ nghĩ trước trốn. Nếu không trước thoát ly kiến sầu này một mảnh bành trướng đến ít nhất bao trùm toàn bộ cực vực ý thức, công bằng giao chiến liền không thể nào nói đến, hắn nhất cử nhất động đều thấy rơi vào đối phương khống chế, sẽ không có nửa phần thắng cơ. Nhưng trốn, lại có thể chạy trốn tới nơi nào đi đâu. Hắn vốn là luân hồi pháp tắc, chấp trưởng này giới luân hồi, vô luận như thế nào cũng vô pháp thoát ly này giới. Lại xa, cũng vô pháp tiến vào kia mênh mang bát ngát vũ trụ. Huống chi, kiến sầu như thế nào tùy ý hắn bỏ chạy. Không có một lần nữa ngưng tụ mà ra nhất tuyến thiên đại kiếm, chỉ có kia trời cao cuối, địa tâm diệu ngày, một tiếng sấm rền rít gào. dường như có cái gì quái vật khổng lồ từ sao trời chỗ sâu trong lao ra. Nay trong nháy mắt, cực vực trên không nhất đặc sệt kia phiến hắc ám đông nhiên đã bị xua tan. Vạn trượng mây đỏ đống nhiên bốc hơi, ngàn dặm xích lãng phí nấu như dũng. Kia kích động dung nham địa tâm, sao trời nhất nóng bỏng trái tim, tại đây một tiếng rít gào, kịch liệt động đất run. Giống như là một đao bổ ra cuộn sóng. Xí như rượu ngày địa tâm mặt ngoài, thế nhưng nứt ra rồi một đạo thật lớn khe hở, đỏ đậm bàng bạc dịu ảnh, mấy cùng địa tâm chờ đại, từ kia cái khe trung ầm ầm vang ra. Như là một hồi ác mộng. Mới độn đến chân trời duyên tần Quảng Vương đang nghe thấy kia một tiếng rít gào khi, liền cảm giác chính mình trong đầu ầm ầm một tạc. Nhanh chóng thân hình, thế nhưng vào giờ phút này đình trệ. Thật giống như là đã chịu mỗ một loại vô pháp kháng cự triệu hoán, đến từ hắn bản thể pháp tắc chỗ sâu trong, đến từ sao trời chỗ sâu trong, đến từ thời gian cùng không gian khởi điểm. Lục đạo luân hồi, bàn cổ sáng chế. Khai thiên thần phủ, bàn cổ sở cầm. Hắn bất quá là luân hồi pháp tắc sinh ra linh trí sau biến thành sinh tồn tại, vốn chính là trời đất này pháp tắc một bộ phận, là bàn cổ phụ thuộc, lại như thế nào có thể chống cự đến từ này dịu công kích. Càng không cần phải nói, này nữ tu khủng bố ý thức, còn phúc mãn này giới. Từ đây dịu rơi vào kiến sầu tay khi, hắn liền hẳn là minh bạch, làm cực vực đệ nhất điện tần Quảng Vương, hắn mệnh số đã hết. Sinh nhân phúc luân hồi, hiện giờ đánh mất dịu quỷ, tắc luân hồi khó phúc. Trốn có tác dụng gì? Có kia giảo quyệt cựu đầu điểu tàn hồn gia tăng với kiến sầu trên người bản cổ thần lực, càng kiêm nàng tất đã kham phá mê chướng rõ ràng đạo tâm, hắn đã căn bản không có khả năng lại đem này dịu đoạt lại. Vì thế này một sát, tần Quảng Vương bỗng nhiên liền từ bỏ bỏ chạy, cũng từ bỏ phản kháng. Chỉ tại đây hồng nhật hướng hắn bổ tới là lúc, xoay người mà vọng. Một thân uy nghiêm cổn phục bị nên diện tới kinh khí thổi bay, trầm lánh khuôn mặt tốt nhất tựa che kín băng sương, duy kia một đôi mắt, trước nay chưa từng có mà sáng ngời. Lại có thể nào không sáng ngời đâu. Ở cực vực mấy ngàn năm, hắn là trưởng quản luân hồi pháp tắc, đều có ký ức thủy, đó là ra đời ở chuyển sinh trì trung, hóa hình mà ra. Hắn cũng không biết chính mình vì sao sẽ có linh trí. Hắn chỉ biết, hắn ra đời chi sơ nhất nguyên thủy đệ nhất niệm, đó là hủy diệt luân hồi. Từ đây sau, ngày qua ngày, năm này sang năm nọ, chưa từng có một bước ra cực vực, lớn lên ở này âm thảm trời cao hạ, không biết kia thập cửu châu rồi rào diện tích rộng lớn đại địa thượng, là cỡ nào thiên nhật. Chợt thấy này một vòng hồng nhật, thế nhưng giác mới lạ. Tuy từ địa tâm trung ra, lại so với dung nham sôi sùng sục địa tâm càng lượng. So ngày càng giống ngày, so quang càng giống quang. Tròn tròn một vòng, quá lớn, cho nên lệnh người nhìn thôi đã thấy sợ, lòng tràn đầy chấn sợ, đỏ đậm sắc thái, như máu tươi nhiễm liền, lại vì quang minh sở mạng. Có lẽ thập cửu châu Thái Dương, đó là này bộ dáng đi. Tần Quảng Vương nhìn chăm chú vào nó, xem nó ở chính mình đáy mắt phóng đại, như vào chỗ không người xuyên qua chính mình bổn thuộc hư vô thân thể, lạc hướng cực vực vạn vạn dặm ác thổ. Ầm ầm ầm. Đại địa thượng nứt ra rồi thật lớn khe rãnh. Một dịu chi lực, hồng nhật một chạm, thế nhưng tiết vào phía dưới thâm hậu tầng dưới chót, xỏ xuyên qua 18 tầng địa ngục, phá khai rồi hai giới gian thích thiên tạo hóa đại trận, thấu tới rồi một khắc đầu thập cửu châu. Sáng sớm đã đến, tàn dạ đêm tẫn. Quần quận Tây Hải chi đế, dường như sôi trào giống nhau, kịch liệt mà kích động lên. Kia một vòng hồng nhật dịu ảnh, thế nhưng bổ ra một cái từ nam chí bắc nửa phiến Tây Hải rãnh biển, từ năm xưa nước bùn bài trừ, kinh động biển sâu vô số thủy tộc, từ mặt biển thượng nhảy ra. Chiếu sáng tứ phương. Nay trong nháy mắt, phương đông ánh sáng mặt trời, cũng xuyên phá bao trùm thập cửu châu đại địa hắc ám, tự cực đông chỗ tới, cùng này Tây Hải ngày, giao hỏa chiếu sáng lẫn nhau. Mây tía như máu, nước biển xanh thảm. Thập cửu châu đại địa thượng vô số chưa tham chiến chi tu sĩ, hoặc ở Minh Nhật Tinh Hải, hoặc ở Tây Hải Thiền Tông, hoặc ở Tiên Lộ 13 đảo, xa xa cảm giác này dị tượng, hoặc với thần niệm hoặc dùng hai mắt, thấy này mỹ lệ chi cảnh, thế nhưng không khỏi sinh ra hướng về chi tâm. Tiện đà trong thiên địa ầm ầm có thanh. Kia hồng nhật sở bổ ra đáy biển khe rãnh rạn nước, vô tận nước biển hướng khe rãnh nội quan chú, chỉ trong chốc lát gian đã ở Tây Hải trung tâm hình thành một mảnh khổng lồ xoáy nước. Vạn khoảnh nước biển, thế nhưng xuống phía dưới thấu đi. Xuyên qua thích thiên tạo hóa đại trận, xuyên qua 18 tầng địa ngục, xuyên qua cực vực thật dày địa tầng, thế nhưng từ kiến sầu này một dịu chém ra cái khe trung lao ra. Như là quải đảo thác nước, như là trào dâng nước suối. Thiên huyền ngày mai, mà dũng lam hải. Kia trong suốt xanh thảm, nhanh chóng bao phủ phụ cận thành trì phế tích, vì này âm thảm u ám cực vực, thêm một mạt kinh tâm động phách lượng sắc. Tiểu gì hùng kỳ trắng lệ. Phảng phất biểu thị cũ chủ tiêu vong, tân chủ buông xuống. Rõ ràng là như thế này, nhìn như vô hại thậm chí không mang theo có bất luận cái gì sát khí một trảm, làm người phát hiện không ra nửa phần uy lực, nhưng tại đây một vòng thật lớn hồng nhật chi ảnh xuyên thấu sau, tần Quảng Vương thân thể liền đi hướng chân chính sụp đổ. lúc này đây bất đồng với lúc trước bất cứ lần nào. Sụp đổ tốc độ không mau, chỉ từ tứ chi bắt đầu, hướng trái tim cùng đầu lan tràn, mỗi vỡ vụn một tấc, liền hoàn toàn hóa thành chết nặng nề, vô tức giận, cổ sơ chữ vàng. Loại này thời điểm, hắn không cảm giác được nửa điểm xé rách đau đớn, chỉ như là đối này hết thảy không có nửa phần chi giác giống nhau, ánh mắt như cũ xuyên thấu này mênh mang hư không, hướng kia điệu tâm chỗ sâu trong nhìn lại. Một dịu, bổ ra đại địa, cũng bổ ra điệu tâm. Kích động dung nham như thủy triều giống nhau hướng hai sườn tách ra, giống như tránh ra một cái thông thiên đường bằng phẳng. Kia nữ tu, liền ở đường bằng phẳng cuối. Không có thật sự hình thái, chỉ có hư vô ý thức. Thuộc về đệ nhất Diêm Quân Tần Quảng Vương Điện, cao cao mà huyền phù ở không trung. Nhưng mà ở kiến sầu hiện thân giờ khắc này, ở hồng nhật một chạm xuyên thấu hắn tồn tại giờ khắc này, chỉ ầm ầm một tiếng, từ chỗ cao rơi xuống. Ầm ầm ầm. Như phá tường lạng ngói, tạp rừng ở mà, đốn thành phế tích. Mà cùng lúc đó, khắp rộng lớn cực vực các thổ đều run rẩy lên, phảng phất cảm nhận được một cổ hoàn toàn mới chúa tể chi lực. Hoàng Tuyên trên sông, sóng dữ ngập trời. Quỷ Môn quan trước, âm phong thảm gào. Lại có vô số bạch cốt từ huyết hồng nước sông trùng, từ chôn sâu bùn đất trùng, rút khởi, bay ra. 101.000, 10.000. Vô cùng vô tận, bốn phương tám hướng. Hối thành một đạo lại một đạo lành lạnh bạch cốt con sông, gom lại kia điệu tâm chỗ sâu trong, kiến sầu phía sau. Tầng tầng điệp khởi, nay hình tiệm ra. Thình lình một tòa hoàn toàn mới diêm điện. Xây bạch cốt vì tường, lũy bộ xương khô vì tòa. Kiến sầu liền ở trung ương, lan tràn đến toàn bộ sao trời ý thức, tựa trường kinh hút thủy hồi xúc, mang về kia thích thiên tạo hóa trận ngoại, một đoàn hỗn độn chi khí. Thân thể hủy diệt, hồn phách hỏng. Nhưng tại ý thức tụ tập, trọng ngưng tụ thành nhất bổn sơ kia một đạo thần nhượng khi, này một đoàn hỗn độn chi khí liền nhanh chóng hóa thành hình người. Trong phút chốc, một phương thiên địa chấn động. Lại có đếm không hết hư ảnh, tự núi cao, tự con sông, tự đảo nhỏ, tự hải dương, tự vòng trời, rộng lớn mà đến. Đầu hướng này một đoàn hỗn độn. Vì thế quen thuộc thân hình cùng dung mạo, tái hiện ở mọi người trước mắt. Lấy hỗn độn vì thể, trọng tố thân thể. Lấy mây tía sương mù, khoác lạc đầu vai, tán thành nàng như thác nước tóc đen. Điểm tinh đấu sao sầm, sao thương, khảm với trong mắt, tụ vì nàng trong suốt hai trong mắt. Trích thiên cổ văn trường, trí nhập ngực, hợp tác nàng là lướt tâm hồn. Thon dài năm ngón tay nâng lên, hướng kia muôn vàn hư ảnh lại điểm, nhật nguyệt chi hình cùng núi sông chi ảnh toàn gào thét mà đến. Một giả biến thành nàng trên đầu đẹp đẽ quý giá mũ miệng. Một giả hóa thành trên người nàng uy nghi cổn phục. Nhật nguyệt vì miệng, núi sông vì bảo. 12 châu lưu ở trước mắt đông đưa, huyền hắc màu lót thượng bạc văn chảy xuôi như xuyên, trước mắt lại nhiễm dữ tợn màu đỏ đậm. Đôi mắt thâm thúy, ánh mắt lạnh thấu xương. Lạnh lạnh bạch cốt xây diêm điện, liền ở nàng phía sau đứng lặng. Giờ khắc này, trong thiên điệu đống nhiên một mảnh yên tĩnh. Cực vực vô số quỷ tu nghẹn họng nhìn chân chối, không thể tin được chính mình trước mắt chứng kiến. Thập cửu châu chúng tu sĩ hoảng sợ biến sắc, lại nhớ tới năm đó 3.000 tiểu hội một người dưới đài kia thuộc về kiến sầu tương lai. Ngay cũ ảnh, hôm nay hình, khoảnh khắc trọng điệp ở cùng nhau. Bao nhiêu người, hoa mắt say mê, tâm vì nảy kinh. Ngay cả chính vì bàn cổ thần lực sở phá hủy Tần Quảng Vương, ở nhìn thấy một màn này khi, đều sinh ra một cổ mạc danh kinh hai tới. Đế vương tím, Diêm Quân mệnh. Tới giờ phút này, hắn mới hiểu được, phàm ngươi sợ hãi việc, chúng sẽ đến. Nhưng vì cái gì? Hắn trước sau không rõ, tại đây linh trí sắp bị mạt sát cuối cùng thời khắc, chỉ cực kỳ không cam lòng về phía nàng chất vấn. Nói đã tương đồng, bằng gì diệt ta? Nàng rõ ràng cũng là muốn hủy diệt này luân hồi, rõ ràng cũng muốn cùng thế gian này người là địch. Đồng đạo, vì sao tương sát? Này một câu chất vấn, người khác nghe không rõ, kiến sầu lại một mảnh hiểu rõ, chỉ nhàn nhạt nói, đạo vô cao thấp, thuật có chính tả. Giơ tay phất tay háo gian, một cổ hồn nhiên thiên thành lực lượng. Liền tựa thanh phong thổi biến non sông vạn dặm, đãng đi này giới hết thảy thiên địa linh khí, khóa lại này giới sở hữu độ phì của đất âm hoa. Cũng dọn sạch càn khôn khói mù. Vì thế Tần Quảng Vương đống nhiên liền thấy rõ nàng phía sau kia một tòa bạch cốt diêm điện chỗ cao, thật sâu khắc dấu hai quả cổ tự. Đó là nàng vị đăng diêm quân phong hảo. Bình đẳng, ha ha ha ha. Ngần ra lúc sau, Tần Quảng Vương thế nhưng nhịn không được ngửa mặt lên trời cười dài, phảng phất thấy giữa trời đất này cái gì vớ vẩn đến cực điểm việc. Lại phảng phất thương hại nàng sở bước lên này một cái không về chi lộ. Nói cùng thuật dị. Nàng nói đạo vô cao thấp, thuật có chính tà, cho nên sát hắn. Nhưng một khi nàng bước lên đường này, tại đây thiên hạ phàm phu tục tử trong mắt, chỉ sợ liền chính đạo đều không tính là, nói gì chính thuật. Rốt cuộc là tương phùng quá muộn. Nếu sớm ngàn năm có thể gặp được nàng, giờ này ngày này, cho là khác phiên bộ dáng. Hủy diệt luân hồi, dễ như trở bàn tay. Chỉ tiếc, hắn mới gặp nàng, liền bởi vì đế vương tím sinh ra tất cả kiên kỵ, chỉ khủng nàng vì thế kiếp biến số, không thể đồng mưu nghiệp lớn. Nhưng rốt cuộc, nô đạo không cô độc. Ở kiến sầu hướng hắn vươn tay tới khi, tần quảng vương sinh tự ngông muội cuối cùng một sợi linh trí, cũng tuy bản cổ thần lực sẽ rách mà băng tán, chỉ còn lại một tiếng đau khổ trong lòng thở dài như nói mớ truyền lại. Phán quan bút hủy, sổ sinh tử tồn. Hắn thành nó. Người tán làng quang, quang ngưng tụ thành tự, tự rơi xuống kia sổ sinh tử thượng, sổ sinh tử hợp thành một quyển, trung bay qua hư không, rơi xuống kiến sầu trong tay. Lạnh như băng, nặng trĩu. Nàng nhớ tới uổng mạng thành, phiên biến kia chín thế nhân sách cổ, mới gặp túng luân hồi hàng tỷ, ta như cũng là ta khi chấn động, nhớ tới quỷ môn quan trước, nhai sơn người chạm nhai sơn hồn khi, nghịch đám đông đi đến ngơ ngẩn, cũng nhớ tới nơi dừng chân trong vòng, nàng đến phó triều sinh đáp ta cho là một bức họa, mà không lo là một trương giấy khi, vô tay mà cười vớ vẩn. Nước mắt một giọt, chợt từ đáy mắt chảy xuống. Trừ bỏ đã ma diệt linh trí, không tồn tại trong thế tần quảng vương. Giữa trời đất này chỉ còn lại có nàng chính mình rõ ràng, nàng quyết ý đi lên chính là như thế nào một cái lộ. Sương tuyết dường như khuôn mặt thượng không có nửa phần dao động, nàng dùng một loại vắng lặng mà cô độc ánh mắt, nhìn này lục mãn luân hồi pháp tắc sổ sinh tử, phảng phất trên mặt này một đạo nước mắt cùng nàng mình thân không hề quan hệ, chỉ đứng ở này một tòa mới tinh diêm điện tiền. Cực kỳ giống một tôn tân thần minh. Bái kiến Diêm Quân, bái kiến Bình Đẳng Vương. Cực vực muôn vàng quỷ tu bất luận tu vi cao thấp, toàn ầm ầm quỳ xuống. Phủ phục ở nàng dưới chân, sơn hô như khiếu, quanh quần không dứt. Nhật nguyệt miện, núi sông bảo. Giờ này khắc này, nàng là cực vực bát phương thành thứ 9 điện Diêm Quân. Bình Đẳng Vương, kiến sầu. 533 chương 533 Chu Tả. Diêm Quân. Cho dù lúc trước đấy lòng đã có ẩn ẩn suy đoán, nhưng tại đây sở hữu quỷ tu sơn hô tiếng động vang lên khi, sở hữu thập cửu châu tu sĩ cũng nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Mỗi người xem nàng ánh mắt đều nhiều vài phần kiêng kỵ cùng chần chờ. Rốt cuộc nàng mới vừa rồi phất tay háo gian đồng thời phất đi nơi đây sở hữu độ phì của đất âm hoa cùng thiên địa linh khí, đối này chiến mà nói, không thể nghi ngờ tạo thành thật lớn ảnh hưởng. Nhưng phía trước đại năng các tu sĩ, ai cũng không núp ních. Phù đạo sơn nhân tuy có chút kinh ngạc, nhưng sớm tại vãng tích nghe kiến sầu nói lên cực vực chung rất nhiều sự, hôm nay một trận chiến đến bát phương thành nhìn thấy dịu quỷ khi, liền đã có ẩn ẩn suy đoán. Hiện giờ kiến sầu biển lửa niết bàn, vị phong bình đẳng, hắn tuy kinh, lại không hãi. Nghĩ như thế nào, cũng bất quá là nhiều một trọng hiển hách thân phận thôi, đi đến chỗ nào đều là hắn phù đạo đệ tử, một người nhai sơn môn hạ a. Cho nên hắn không những không ngưng trọng, ngược lại trước hết phản ứng lại đây, vỗ tay cười to, nói, hảo, hảo, hảo. Nhai sơn bên này chúng đệ tử một lát ngơ ngẩn sau, cũng đột nhiên ý thức được kiến sầu này một tầng thân phận ý nghĩa, tuy không biết nó rốt cuộc như thế nào tới, nhưng cũng nhanh chóng hoan hô lên. Chém giết tần quảng vương sau phong Diêm Quân A. Không thấy phía dưới sở hữu quỷ tu đều quỳ xuống sao. Rõ ràng này chiến đã là có rồi kết quả, liền sổ sinh tử đều nắm tới rồi kiến sầu sư bá trong tay, luân hồi chi quyền khôi phục nơi nào còn sẽ có cái gì trì hoãn. Trung quy bọn họ muốn không phải chiến thắng, mà là luân hồi. Này một hoan hô, toàn bộ trên chiến trường không khí đều không giống nhau. Mặt khác tông môn tu sĩ hậu chi hậu giác, nhưng còn có chút rủi rẻ, chỉ mặt lộ vẻ vui mừng, nghị luận sôi nổi. Cực vực quỷ tu bên kia lại là toàn không có tính tình, rốt cuộc này chiến đó là từ tần quảng vương sở nhấc lên, hiện tại đều bị người một dịu phách trở về lục đạo luân hồi sổ sinh tử bồn hình, kia hắn lúc trước sở hứa hẹn hết thể cũng liền không có thực hiện khả năng. Quỷ kiến sầu không hổ là quỷ kiến sầu. Nhân ra như vậy cường, bọn họ đương nhiên không đến mức ngốc đến ở vô chủ dưới tình huống tấn cái gì ngu chung, huống nàng phong làm thứ 9 điện Diêm Quân nghiễm nhiên là thiên mệnh, kẻ thức thời trang tuấn kiệt, phản chiến mới là ngạnh đạo lý. Ngay cả hay còn tồn Diêm La Vương, Đô Thị Vương, Chuyển Luân Vương đều không khỏi dừng tay, thứ nhất là có chút không thể tin được chính mình trước mắt chứng kiến, thứ hai cũng ở cân nhắc phía dưới sẽ phát sinh cái dạng gì sự tình. Bọn họ cùng Tần Quảng Vương chi gian liên lụy đến đế so tầm thường quỷ tu thâm, tuy tiện không biết đối phương thái độ khi, sẽ không dễ dàng thay đổi chính mình lập trường. Duy Hoành Hư chân nhân trên mặt có chút âm tình bất định, nhìn chăm chú vào kiến sầu, cũng nhìn chăm chú vào kiến sầu giờ phút này thể xác. Rõ ràng thị phi người cũng không phải quỷ. Lấy thiên địa hỗn độn chi khí trọng tố thân thể, liền đã là thoát khỏi tầm thường tu sĩ chi đạo. Thả Tần Quảng Vương trước khi chết kia một câu nô đạo không cô độc, thật sự làm hắn rất khó an tâm, huống chi kiến sầu phía sau kia bạch cốt dày đặc diêm điện, không giống chính đạo tu sĩ nên có. Hắn cầm kiếm ngưng thần, không nói gì. Sau lại mới đổi tới này phương chiến trường Tạ Bất Thần lại nhân đối kiến sầu đủ hiểu biết, từ nàng trên mặt nhìn ra vài phần manh mối tới. Đặc biệt là kia một giọt nước mắt. Hắn chỉ gian khẩn thủ sẵn huyền hắc mặc quy thước, tuyển lãnh trường mi lại âm thầm nhẹ nhăn, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, hướng quanh mình nhìn lại. Trên chiến trường đã là trước mắt vết thương, hỗn độn một mảnh. Mặc kệ là thập cửu châu tu sĩ vẫn là cực vực quỷ tu, phần lớn trạng thái đều không nhiều hảo, tụ liệt ở bên nhau. Nhưng đương hắn ánh mắt từ minh nhật tinh hải mọi người gian đảo qua khi, thế nhưng không thấy được người nào đó. Nay trong nháy mắt, Tạ Bất Thần đồng tử liền hơi hơi rụt co rụt lại, đáy mắt u ám quang hoa chợt lóe, nhưng cuối cùng chỉ hiểu rõ cười, lặng yên không một tiếng động thu hồi ánh mắt. Nhất Vãn phản ứng lại đây, là Phó Triều Sinh. Đứng ở trong hư không, thật lâu hướng nàng ngắm nhìn. Đã quên nói chuyện, đã quên phản ứng. Chỉ là nhìn nàng kia đứng ở Diêm Điện tiền thân ảnh, nói không nên lời mà cao, nói không nên lời mà đẹp, quan trọng là, nàng bình yên vô sự. Nhưng kỳ quái chính là, hắn nửa trái tim không những xuống dốc trở về, ngược lại nhảy đến càng mau. Hắn hoàn toàn không biết đây là đã xảy ra cái gì. Qua như vậy ý niệm phức tạp kêu hắn vô luận như thế nào cũng chảo không được một lát, hắn mới áp không được về phía nàng nở nụ cười. Như nhau giờ phút này cực vực khó được trong sáng thiên. Là không giả bộ thật. Kiến sầu đáy lòng chính trăm mối cảm xúc nổn ngang, một vị nhai sơn đồng môn, nhị vị trong tay sổ sinh tử, tam lại là ở nhìn đến Phó Triều Sinh này cười lúc sau. Chỉ là đang định có điều đáp lại khi, mày liền nặng nề mà vừa nhíu. Nay trong nháy mắt thật là liền Phó Triều Sinh cũng chưa phản ứng lại đây, người còn đứng ở chỗ cũ, nhưng cảm thấy một cổ gió mạnh thổi qua, là kiến sầu đột nhiên gian tịnh chỉ như đao điểm ra một mạch kim quang, từ hắn bên gáy gào thét mà đi. Vâng! Đột ngột đến cực điểm một tiếng nổ vang. Thuộc về bàn cổ quy tắc chi lực kim quang, bẻ gãy nghiền nát giống nhau bắn vào dưới nền đất, thế nhưng đánh vào hoàn toàn không có hình vô ảnh chỗ, ầm ầm nổ tung. Giống. Một đoàn hắc khí bốn phía dày đặc bóng ma, bạn trầm trọng mà thống khổ gào giống, liền ở mọi người bên thai vang lên. Thần chỉ thiếu cức. Kiến sầu cùng Tần Quảng Vương mới vừa rồi giao thủ cùng kiến sầu bỗng nhiên liền thành Diêm Quân chuyện này, mang cho mọi người đánh sâu vào quá lớn, thêm chí hắn mới vừa rồi vẫn chưa động thủ, cho nên mọi người thế nhưng ngắn ngủi quên mất hắn tồn tại. Hiện tại kiến sầu đống nhiên ra tay, làm này hiện hình, lập tức làm mọi người kinh ra một thân mồ hôi lạnh. Ai cũng không biết thiếu cức khi nào đã vòng tới rồi mọi người phía sau, hơn nữa tiến vào địa tầng chỗ sâu trong, xem bộ dáng lại là muốn chạy. Lúc trước kia một đường ánh sáng tím còn ở hắn trong tay. Mọi người tuy không biết vật ấy đến tuột cùng có tác dụng gì, nhưng thiếu cức cùng Tần Quảng Vương cùng mở ruột, làm nhiều việc ác, phảng phất tới đây chính là vì cướp lấy vật ấy, thật sự không thể dễ dàng buông tha. Không cần kiến sầu nhiều lời. Phó Triều Sinh đã ở trước tiên phản ứng lại đây, không chút do dự ở thiếu cức vì kiến sầu sở trở khoảnh khắc tế ra chính mình công kích. Phù đạo sơn nhân theo sát sau đó. Hoành hư chân nhân ánh mắt lại là ở kiến sầu, Phó Triều Sinh, thiếu cức ba người phía trên, giao động một vòng, mới thả người rút kiếm mà thượng. Tần Quảng Vương đã bị kiến sầu một dịu hóa thành cho bụi, nơi đây còn lại cực vực đại năng mắt thấy kiến sầu phong làm Diêm Quân, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ, càng không cần phải nói trừ bỏ Tần Quảng Vương ngoại. Còn lại người đối này thiếu cức đều là không hiểu ra sao, thậm chí căn bản không biết hắn rốt cuộc ra sao tồn tại, đương nhiên chưa nói tới giúp đỡ. Này trong lúc nhất thời, thiếu cức liền lâm vào tứ cô vô thân chi cảnh. Bốn vị đại năng đánh một cái, muốn chạy cũng đi không được. Kiến sầu có giới chi cảnh mới thành lập, nhân thời trẻ ở đỉnh tranh trung có đối đá cứng thành tinh lĩnh ngộ, cho nên trên mặt đất trong lòng hiểu được thời không chi quy tắc, càng nhưng nói trải qua một hồi mười phần niết bàn, diệt phía sau trọng tố thể xác, mại hỗn độn chi khí sở thành. Áo khoác núi sông chi bảo, thực lực bay qua to lớn, túng thần chỉ thiếu cức cùng nàng đối chiến, cũng giác cố hết sức. Thả nàng còn có dịu quỷ. Thiếu cức lúc trước tính kế Phó Triều Sinh lợi dụng đó là dịu quỷ cùng chuyển sinh trì, đổi đến hắn chính mình muốn thân mặt đến từ dịu quỷ công kích khi, thế nhưng chưa so Phó Triều Sinh tốt hơn nửa phần. Tả hữu toàn chịu cản tay, ẩn ẩn hiện ra kiêng kỵ. Hắn kiệt lực tưởng tại đây gặp vây công hoàn cảnh che giấu dịu quỷ đối chính mình khắc chế, lấy cầu tìm đến một đường bỏ chạy sinh cơ. Đem hoang vực thần chìa khóa mang đi thượng khư tiên giới. Nhưng cùng hắn đối chiến, há là tục nhân. Kiến sầu cảnh giới phương thăng, hấp tấp gian dù chưa lĩnh ngộ lợi hại hơn đạo ấn, tập đến lợi hại hơn thủ đoạn, nhưng muốn phát giác thiếu cức kiến kỵ, lại dễ như trở bàn tay. Vì thế trăm phương nghìn kế lấy dịu quỷ cùng sổ sinh tử chi lực công kích hắn. Một bên phù đạo sơn nhân cùng Phó Triều Sinh cũng mảy may không cho, đến nỗi hoành hư chân nhân tự cũng là suy nghĩ thỏa đáng, căn bản chưa cho thiếu cức lưu lại một chút ít khe hở. Kiến sầu có thể nhìn ra tới, hắn đương nhiên cũng có thể nhìn ra tới. Dì sắt kiếm trong khoảnh khắc rời tay bay ra, thế nhưng hóa thành một chùm bạo trướng bạc mang, hướng thiếu cức đánh đi, đồng thời hướng bọn họ một tiếng quát chói tai, vây khốn hắn. Kiến sầu nghe tiếng ngẩn ra. Phó Triều Sinh cũng giác mê hoặc. Nhưng phù đạo sơn nhân lại cơ hồ là ở hoành hư chân nhân đệ nhất tự xuất khẩu nháy mắt, liền sáng tỏ hắn ý đồ, hồi kiếm phóng trúc, bích ba như hải từ trên trời giáng xuống, đã là trực tiếp đem trúc chín đốt bắn nhanh mà ra. Bang bang. Dì sắt kiếm bạc mang cùng Trúc Chín đốt hải cơ hồ đồng thời dừng ở Thiếu Cức trên người. Hắn tả tuấn khuôn mặt thượng rốt cuộc hiện ra một phân dữ tợn. Này một cái ngắn ngủi khoảnh khắc, Kiến Sầu đống nhiên liền cảm giác được cái loại này cho dù bằng mặt không bằng lòng cũng không pháp hủy diệt tan ý. Đến từ này Côn Ngô Nhai Sơn hai đại ngón tay cái chi gian. Căn bản không kịp nghĩ nhiều. Phù đạo sơn nhân nếu ra tay, nàng đương nhiên không hề có nửa phần chần chờ, dứt khoát mà từ bỏ nguyên bản đã niết ở trong tay sắp ném ra dịu quỷ, trở tay một lòng tay. Xôn xao. Sổ sinh tử dường như tranh cuộn giống nhau nhanh chóng mở ra, ở Kiến Sầu một lòng tay dưới, bay cuộn hướng bị phù đạo sơn nhân cùng Hoành Hư chân nhân đạo pháp sở tạm vây Thiếu Cức. Nếu nói phù đạo sơn nhân cùng Hoành Hư chân nhân bản lĩnh, là Thiếu Cức còn không có xem ở đáy mắt, kia Kiến Sầu giờ phút này bay tới này sổ sinh tử một quyển. Với hắn mà nói, liền có được một loại đủ để lệnh hắn ra đầu tê dại khủng bố. Kiến Sầu không đáng sợ, đáng sợ chính là sổ sinh tử bản thân. Phàm là người nọ tổ bàn cổ sở lưu lại quy tắc cùng vật cũ, đều là nhằm vào thần chỉ nhất tộc mà thiết, có thể làm phó triều sinh đau đớn muốn chết, liền cũng có thể lệnh hắn hình tiêu cốt hủy. Giờ này khắc này, hắn nào dám làm này sổ sinh tử vững chắc đánh tới trên người. Lại bất chấp này giới người trong mạnh nhất quy tắc, hắn không chút do dự tan đi chính mình ngưng ra hình người. Chỉ hóa thành một mảnh trôi nổi hắc xa, liền muốn tránh thoát bạc mang cộng trúc hải trói buộc, trước trốn chạy đến một khắc sườn, tránh đi Kiến Sầu này đánh. Nhưng lúc này Phó Triều Sinh sớm đã đề phòng hắn. Hắn không nghe Hoành Hư chân nhân cùng Phù Đạo Sơn nhân lệnh dụ, nhưng ở Kiến Sầu ra tay khi hắn liền đồng dạng không có nửa điểm chần chờ mà đi theo động thủ. Mắt thấy hắn hóa hình, hắn trực tiếp vừa lật trưởng. Kia tử chuyển sinh trì trung ra tới sau liền vẫn luôn bao trùm ở hắn trên cổ thâm ám bạc văn liền như sống lại đây giống nhau toàn dung hướng hắn tay trái. Năm ngón tay hơi khuất, đã lấy lôi đỉnh chi thế từ phía trên đánh hạ. Bạc lam ám văn tức khắc kéo dài khai đi, hình thành nửa cái hình tròn lồng giam. Thiếu Cức thấy thế hận đến trong lòng phát run, thanh âm đều ở phát run, hóa độc đã cực, cùng tộc cùng căn, tương chiên dị cấp. Lời này cùng lúc trước từ Thiếu Cức trong miệng nghe tới nói giống nhau, lệnh Phó Triều Sinh thập phần không thoải mái, đã có bất an, lại có kiêng kỵ, nhưng thật không kịp miệt mài theo đuổi cái gì cùng tộc cùng căn, phản sinh ra càng sâu chán ghét. Cho nên không những không có sở dừng lại, ngược lại cho mày, càng thêm hung ác mà đem một trưởng này áp xuống. Sở hữu đường lui đều bị phong kín, Thiếu Cức nơi nào còn thoát được hay? Cá trong chậu. Tuy ở hóa hình hồi bổn tướng giờ khắc này tránh thoát Hoành Hư chân nhân cùng Phù Đạo Sơn nhân bày ra hai trọng vây khóa, nhưng ngay sau đó liền bị Phó Triều Sinh một trưởng này cùng Kiến Sầu này một quyển trước sau đánh trúng. A a a a a. Thê lương tiếng kêu thảm thiết, xe rách đi bổn tướng thống khổ. Không biết là nơi phát ra với Phó Triều Sinh một trưởng này càng nhiều, vẫn là nơi phát ra với Kiến Sầu này một quyển càng nhiều. Mọi người nhưng thấy bạc văn kim quang đan chéo, ở hai người quần quận không ngừng yêu lực cùng linh lực mà thêm vào hạ, không ngừng phá hủy Thiếu Cức biến thành kia một mảnh dày nặng khổng lồ hát xa ưu ám, nhưng mà hắn đồng thời cũng có một loại cực kỳ cường đại phục hồi như cũ năng lực, bị phá hủy lại mọc ra tới, dường như không có cuối cùng. Cục diện nhất thời có chút giằng co. Nhưng thần chỉ Thiếu Cức là thật sự như mới vừa rồi Phó Triều Sinh giống nhau, bị hoàn toàn vây khốn. Lại xem Hoành Hư chân nhân, sớm tại bạc mang rời tay bay ra khi liền đã nhắm lại hai mắt, uy nghiêm lanh túc khuôn mặt thượng tìm không thấy nửa phần ý cười, phảng phất bị thật dày tầng mây che đậy không trung. Lúc này thiên gần đất rộng, nước biển chảy ngược, địa tâm như ngày. Hắn to rộng đạo bào cổ đãng như hạt vũ, hai tay đã nâng, cũng ngón trỏ ngón giữa thật mạnh điểm ở chính mình hai sườn huyệt thái dương thượng. Phù Đạo Sơn nhân bên sườn mà vọng, trên mặt trung hiện ra vài phần phức tạp. Thân là Côn Ngô thủ tọa, chính đạo lãnh tụ, Hoành Hư chân nhân đạo pháp có bao nhiêu cao thâm, mọi người không có cụ thể ấn tượng, nhưng chỉ từ này mới vừa rồi cầm kiếm cùng Tần Quảng, Thiếu Cức đấu pháp, liền có thể thấy một vài. Mà huyệt thái dương cùng giữa mày tổ khiếu giống nhau, với tu sĩ mà nói, đều là mấu chốt đại huyệt, túng tu thành nguyên anh cũng không dám đại ý. Bằng hắn một lòng tay chi lực, dữ dội ngang nhiên. Chỉ trong khoảnh khắc này, mọi người phảng phất đã nghe thấy đốc một tiếng trầm vang. Này chỉ lực thấu nhập đại huyệt, thế nhưng ép tới nhắm chặt hai mắt chảy xuất huyết tới, lại trợn mắt khi, hai mắt đã bị huyết sắc nhiễm hồng. Nhưng gần một lát sau, huyết sắc liền bị xua tan. Thay thế chính là như nhật nguyệt giống nhau hừng hực minh quang. Kiến Sầu tuy không biết ngọn nguồn, nhưng thấy hắn hai mắt chảy huyết khi đã là kinh hãi, giờ phút này càng cảm thấy hắn mở to đôi mắt nháy mắt, có một cổ lệnh người ra đầu tê dại hơi thở bị phóng thích ra tới, sắc bén đến cực điểm, cường hãn vô cùng. Này hừng hực minh quang dây lát liền ngưng tụ thành hai quả sáng ngời ấn phù, Hoành Hư chân nhân tay lại triệt, đôi tay tật đóng dấu quyết. Ông! Hai quả ấn phù thế nhưng từ hắn hai bên đồng tử hướng lẫn nhau dựa sát, cuối cùng ở giữa mày trung ương hợp thành một đạo, bộ dạng cổ sơ, nhưng đều không phải là viễn cổ cũ tự, cho nên mọi người liếc mắt một cái liền phân biệt ra này hai chữ. Chu Tả. Trên chiến trường đã có quan chiến đại năng tu sĩ nhận ra này ấn phù lợi hại, càng biện ra này chữ viết lai lịch, thượng cổ kim cổ chi giao, so Lục Diệp lao tổ, Bất Ngữ thượng nhân còn muốn sớm hơn Phi Thăng Côn Ngô đại năng, Bát Cực đạo tôn. Mỗi cái nội tình thâm hậu môn phái, đều có đòn sát thủ ở. Làm trung vực Tả Tam Thiên quan trọng hiển hách tông môn, Côn Ngô không biết Phi Thăng quá nhiều ít đại năng, vì phong biến số, tất lưu lại chút thủ đoạn đồ vật cấp kẻ tới sau, lấy phù hộ tông môn bình an. Nhưng như vậy thủ đoạn, giống nhau phi hám cảnh không được thỉnh ra, thả giống nhau vượt qua tông môn kẻ tới sau đuổi dịch năng lực cực hạn, đối thi thuật giả thương tổn cực đại. Càng không cần phải nói, Hoành Hư chân nhân như vậy tư thế. Trước thương hai nơi đại huyệt, lại ngưng giữa mày tổ khiếu. Ấn phù mới thành, bất quá nho nhỏ một quả, trong thiên địa đã phong vân biến sắc. Lúc trước mới vì kiến sầu một dịu chém ra sở xua tan đú ám, thế nhưng ở ấn phù ngưng tụ mà thành khoảnh khắc liền một lần nữa xuống lại đây, thật dày đến hướng tới đầu người đỉnh đè xuống. Đây là một cổ cực không tầm thường hơi thở. Thập Cửu Châu hơn phân nửa tu sĩ có lẽ xa lạ, nhưng biết rõ này giới pháp tắc thiếu cực, đã ngửi ra trong đó giấu giếm nguy hiểm, nhất thời đương này Côn Ngô lão đầu nhi là điên rồi, chỉ gần như phát cuồng giống nhau cuồng loạn mà va chạm sổ sinh tử vây khóa. Hắn lực lượng, hơn xa quá Tần Quảng Vương đếm không hết, giờ phút này phát ngoan gần như với không muốn sống va chạm, làm nguyên bản kín kẽ sổ sinh tử đều run rẩy lên. Kiến sổ sinh chịu này va chạm chi lực, sắc mặt đã trợn trắng bệnh. Phó Triều Sinh thấy thế liền theo bản năng tăng lên thôi phát dưới trưởng bạc văn chấn áp chi lực, vì nàng phân đi vài phần áp lực, nhưng trong lòng đã cùng thiếu cức giống nhau, ẩn ẩn hoảng sợ, nguyên thủy kiếp phạt. Giờ phút này trong thiên địa sở bày biện ra tới này khủng bố khí tượng, không chỉ có riêng đến từ chính này ấn phù, càng đến từ chính trong thiên địa đã bị dẫn động nguyên thủy kiếp phạt. Phàm tại đây giới dùng vượt qua này giới thừa nhận chi lực giả, toàn chịu này phạt. Này một cái hạn chế, là hắn cùng thiếu cức Chu Toàn như thế lâu cũng không phân ra thắng bại nguyên nhân. Càng là bọn họ một đám người hợp lực cũng không có thể đem này giết chết mà đối phương cũng không pháp thoát vây nguyên nhân. Tựa bọn họ như vậy hoành thế to lớn yêu cùng túng giới chi thần chỉ cũng muốn kiêng kỵ này nguyên thủy kiếp phạt, không dám vượt lôi trì nửa bước, nhưng Hoành Hư chân nhân bất quá hữu giới, thân thể phàm thai. Túng hắn còn có tuyệt cường thủ đoạn hộ thể, cũng không khả năng toàn thân mà lui. Một kiếp giới, ít nhất là cái tu vi tấn hủy. Một giới tu sĩ mà thôi, thế nhưng phải làm liền hắn cũng không dám làm sự tình. Phó Triều Sinh nhất thời thế nhưng nói không nên lời đáy lòng cảm giác. Kiến Sầu đồng dạng vào giờ phút này nhớ tới kiếp phạt việc, huống nàng mới vị phong diêm quân, ở được đến sổ sinh tử khoảnh khắc liền có vô số đồ vật quán chú tiến trong óc, đối này kiếp phạt biết được chỉ sợ so Phó Triều Sinh còn muốn rõ ràng một ít. Nàng trên mặt so Phó Triều Sinh còn muốn động dung vài phần. Nhưng ấn phù đã khởi, lại trở cũng khó. Huống chi Hoành Hư chân nhân chính mình không có nửa điểm dừng lại ý tứ, Chu Tả chi ấn vừa xuất hiện ở giữa mày, liền lượn vòng mà ra. Hướng phía dưới phi lạc, ầm ầm ầm, đất rung núi chuyển, cực vực 10 vạn dặm ác thổ, mênh mông cuồn cuộn, lại là dâng lên một tòa cơ hồ bao trùm cực vực 72 thành khắp phạm vi bắt giác bàn cờ, thế nhưng cực kỳ giống tu sĩ tu luyện lúc ban đầu đấu bản, bàn mặt tám lam, kinh vĩ tuyến đan chéo, duy trung gian một khối, đại như trăng tròn, sáng trong huy sải biến, bày biện ra trong vắt mà nguy hiểm trừng lam. Nơi xa Tạ Bất Thần thấy thế, cũng nhịn không được có vài phần tán thưởng. Nhưng hắn hồn nhiên không có người khác ứng có khẩn trương, chỉ là nhìn chăm chú vào Hoành Hư, đáy lòng cân nhắc gian, đem tay háo chung một vật khấu ở trong tay. Ẩn ẩn bạch quang, liền từ trong tay háo ra lộ. Cùng lúc đó, hiện tượng thiên văn đột biến. Quả thực so ngày xưa Tạ Bất Thần độ vấn tâm kiếp khi chiếm cư ở Côn Ngô trên không xoáy nước còn đại, trừ bỏ thuần hắc ở ngoài, thế nhưng vô tạp sắc, hiện lộ ra một loại không thể trái nghịch ý chí, một cổ mạc có thể cùng địch khí thế. Xoáy nước cuối có cái gì, ai cũng thấy không rõ. Hoành Hư chân nhân này Chu Tả chi ấn, thiếu cức thật không đặt ở đáy mắt, cho dù sát hắn cũng không có thể đem hắn tiến trảm, nhưng trên đỉnh đầu này đột nhiên xuất hiện nguyên thủy kiếp phạt, tuy còn chưa rớt xuống, lại đã làm hắn sởn tóc gáy, chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh băng hàn. Tuyệt thế nguy cơ vào đầu, nơi nào còn có thể bảo trì hoàn toàn bình tĩnh. Bàng bạc hát xa đột nhiên co rụt lại một tụ, lại là rốt cuộc ngưng tụ thành kia cực tửa con giết tà lệ chi hình, đồng thời áp chế đã lâu thực lực cũng toàn bộ phóng xuất ra tới. Phanh. Hẹp dài thân thể hai sườn bài kích dường như giáo nhất cử, mãnh liệt mà bá đạo lực lượng đã thế như trẻ che giống nhau đâm hướng bọc cuốn hắn sổ sinh tử. Kiến Sầu kêu lên một tiếng, đã chịu đòn nghiêm trọng. Sổ sinh tử thượng quang mang tối xâm lại, thiếu cức liền như một đầu hắc long, tránh thoát trói buộc, điên cuồng mà hướng ra ngoài chạy trốn. Nhưng bên ngoài lại còn có Phó Triều Sinh kia một tầng phong tỏa. Ở thiếu cức đột nhiên nổ mạnh lực lượng trước mặt, Phó Triều Sinh này chỉ có mình thân thực lực 3-4 thành phong tỏa hiển nhiên vô pháp lại đem đối phương vây khốn. Cho nên kia đầy trời ám văn, chỉ đem này trở một trở. Nếu trận này là chỉ có Phó Triều Sinh cùng Kiến Sầu hai người đối chiến Thiếu Cực, trước mắt chỉ khủng đã làm đối phương bình yên thoát thân. Nhưng bên cạnh còn có Hoành Hư chân nhân. Bàn cờ vừa ra, liền đã bắt đầu xúc thế. Ở Thiếu Cực tránh thoát là lúc, hắn liền đột nhiên một tiếng cao uống, lặc. Người lù lù bất động, chỉ quyết lại nhanh chóng một chút. Đại đến kinh tâm bắt giác bàn cờ thượng tức khắc long xà bay nhanh, tám đạo hồn hậu lực lượng tự bàn cờ tám điều tuyến thượng trào dâng đến trung gian, kinh kia chừng làm trung tâm hội tụ. Lại ra khi thế nhưng chỉ còn lại có một đạo gần như thuần trắng u quang. Hoành Hư chân nhân chỉ chỗ hướng, đó là nó hướng đi. U quang đi vội, không cách nào hình dung tốc độ. Như là rơi xuống quân cờ. Thượng một khắc xuất hiện ở bàn cờ trung ương, ngay sau đó đã dừng ở Thiếu Cực trên người. Này rõ ràng đã là vượt qua này giới lực lượng, là vì tiên lực. Thiếu Cực trong lòng đã là giận cực, thật dài trường gai ngược tiêm đuôi vùng, đã hướng này u quang chắn đi. Suy! Lại là một tiếng lợi vang. Kia u quang như kiếm giống nhau, chém xuống hắn đuôi dài. Giống. Thiếu Cực gào giống, đã lại nghe không ra nửa điểm tiếng người, hồn nhiên là bị thương manh thú, khủng bố đến cực điểm. Nhưng càng khủng bố, là vòm trời thượng kia xoáy nước. Vâng. Vạn trượng thâm trầm đen nhánh, đột nhiên tản ra, xoáy nước chỗ sâu trong thế nhưng xuất hiện một mảnh quần quận vô ngần sao trời. Liên phảng phất có người khổng lồ ngủ say ở sao trời chỗ sâu trong, vì bọn họ sở bừng tỉnh. Ngay sau đó, liền thấy hai chỉ thật lớn bàn tay, từ sao trời trung ngưng tụ mà ra, theo này khổng lồ xoáy nước, phảng phất tấn chết bé nhỏ không đáng kể con kiến giống nhau, đồng thời hướng Hoành Hư chân nhân cùng thần chỉ Thiếu Cực áp đi. Quá lớn, lớn đến lệnh người sợ hãi. Phảng phất dễ như trở bàn tay là có thể nhấc lên toàn bộ cực vực, hủy diệt này giới không gian. Thiếu Cực tuy biết này nguyên thủy kiếp phạt lợi hại, nhưng cũng không biết này kiếp phạt thế nhưng tới nhanh như vậy. Càng không có nghĩ tới thập cửu châu tu sĩ sẽ chọn dùng loại này gần như với đồng quy vu tận thủ đoạn, tới đem hắn diệt sát. Cho dù kéo chu tà ấn lưu lại thương lại trốn, khá vậy không còn kịp rồi. Chỉ hoanh mà một tiếng đã bị kia thật lớn bàn tay ấn hướng mặt đất, mấy vô sức phản kháng. Hoành Hư chân nhân bên này lại là đồng thời bay tới một bạch một ngân lượng nói quang, triển khai tới gắn vào hắn đỉnh đầu, lại là may mắn thế nào vừa vặn các ngăn trở một nửa. Một giả nhìn lại là một tạo hình tao nhã bạch ngọc tiểu đỉnh. Một khác giả lại là lúc trước dùng để vây khóa Thiếu Cực ám lam bạc văn. Tạ Bất Thần cùng Phó Triều Sinh liếc mắt nhìn nhau, đáy mắt đều lộ ra vài phần kinh dị. Nhưng mọi người chưa phản ứng lại đây này đỉnh cùng này bạc văn rốt cuộc từ nơi nào đến, kia cự trưởng đã từ chỗ cao ấn xuống. Phanh! Bạch Ngọc tiểu đỉnh băng vỡ thành hôi, nguyên thủy kiếp phạt chi lực chắn đi tam thành. Tạ Bất Thần bình yên vô sự. Xôn xao. Ám lam bạc văn tản mạn khắp nơi thành khí, nguyên thủy kiếp phạt chi lực chắn đi bốn thành. Phó Triều Sinh gần nửa phiến thân thể nháy mắt sụp đổ, tu vi tổn hao nhiều. Còn thừa tam thành rốt cuộc không hề trở ngại mà dừng ở Hoành Hư chân nhân trên người, hắn quanh thân tức khắc xuất hiện một mảnh không gian hư ảnh, có sơn có thủy lại khác biệt với thập cửu châu bất luận cái gì một chỗ. Là hắn vấn đỉnh có giới sau tu ra giới. Quanh thân đạo bào thanh quang một trận lay động, lại là đem kia tam thành kiếp phạt chi lực chuyển đến giới chung. Bang! Một phương tiểu thiên địa như lưu ly kính mặt vỡ vụn. Nguyên thủy kiếp phạt còn thừa này tam thành lực liền cũng bị chắn đi đại bộ phận. Cuối cùng một chút rơi xuống, Hoành Hư chân nhân phốc mà một tiếng, phun ra một búng máu tới, sắc mặt đã hiện hôi bại. Trong khoảnh khắc này, Kiến Sầu rốt cuộc xem minh bạch. Không hổ là chính đạo mấy trăm năm lãnh tụ. Hoành Hư chân nhân tính kế, không thể nói không thâm. Này giới nguyên thủy kiếp phạt chi lực, chính là bản cổ sở thân thiết, vì đó là hủy diệt thần chỉ. Hoành Hư chân nhân chấp trưởng chu tà ấn. Sớm biết chỉ bằng này một ấn nên vô pháp diệt trừ hơn xa với Tần Quảng Vương Thiếu Cực, cho nên trước lấy này ấn dẫn động kiếp phạt, lại lấy này ấn vì uy hiếp, khiến cho Thiếu Cực không thể không sử dụng vượt qua này giới lực lượng chạy ra khốn cảnh. Lúc này kiếp phạt sớm đã dẫn động, lại phát hiện có một khác nói vượt qua này giới chi lực xuất hiện, hàng phạt tự nhiên cực nhanh. Hắn là muốn Thiếu Cực đồng thời chịu chu tà ấn cùng nguyên thủy kiếp phạt chi lực. Chỉ là, Tạ Bất Thần tế ra này đỉnh, còn có Phó Triều Sinh tương trợ, hay không cũng ở hắn dự kiến bên trong. Này ý niệm bay nhanh mà sẽ qua. Kiến Sầu không kịp thâm tưởng, khoe mắt dư quang đã thoáng nhìn một khắc đầu cự trưởng rơi xuống sau, Thiếu Cực toàn bộ thân thể cơ hồ bốc hơi giống nhau biến mất vô tung, chỉ có một đạo hắc khí hóa thành ba tấc dư lớn lên nho nhỏ con rết, lại là may mắn không chết. Truy. Phù đạo sơn nhân nhanh chóng quyết định, xông thẳng qua đi. Kiến Sầu chỉ nói này Thiếu Cực phân thuộc thần chỉ nhất tộc, sâu không lường được, càng biết kia màu tím huyễn quang nên thập phần mấu chốt. Cũng không dám liền như vậy làm đối phương ở trọng thương dưới tình huống, còn từ bọn họ dưới mí mắt chạy trốn. Cho nên cũng vào giờ phút này, quả quyết mà lại tế sổ sinh tử. Đại địa phía trên, cự trưởng đã tán, kia chu tà ấn sở gọi ra bắt giác giá mặc cả ngầm bản cờ lại còn hoàn chỉnh không tổn hao gì. Cho dù đối tu sĩ tiêu hao cực đại, nhưng Hoành Hư chân nhân vẫn là kiệt lực duy trì nó tồn tại. Lúc này, tất cả mọi người biết, chỉ cần hắn lại gọi ra một đạo ưu quang như tử lạc, liền có thể triệt triệt để đem thiếu cức chu sát. Hoành Hư chân nhân cũng sắc một lần nữa đánh ra ấn quyết, thúc đẩy đánh cờ bàn bắt giác bên cạnh tụ tập ra tân huyền dị chi lực, hướng trung tâm hội tụ. Chỉ là càng đi trung tâm, hắn ngón tay run rẩy càng là lợi hại. Hai mắt chảy xuống vết máu chưa khô, đạo bào thượng lại thêm tân huyết, đỏ đậm trong hai mắt quang mang nhất thời sáng ngời, nhất thời đen tối, nhìn qua nơi nào còn có ngày xưa chư thiên đại điện thượng tiên phong đạo cốt bộ dáng. Thế nhưng lộ ra vài phần nhập ma dường như dữ tợn. Kiến sầu hướng thiếu cức kia một chút tàn ảnh mau chóng đuổi ra một nửa khi, liền bỗng nhiên phát hiện phía sau hơi thở tựa hồ không đúng, đãi một hồi đầu, thế nhưng thấy Hoành Hư chân nhân kia nhiễm huyết ánh mắt, dừng ở Phó Triều Sinh trên người. Tức khắc kinh hãi muốn chết. Chân nhân. Nhưng Hoành Hư chân nhân giờ phút này nơi nào nghe thấy người khác ngôn ngữ. Trong đầu một tiếng quanh quẩn toàn là ngày đó cựu đầu điểu tàn hồn sở thuật chi ngôn. Đại kiếp nạn khởi với biến số. Đến yêu chi tà, biến số bèn xuất núi. Hắn giơ tay một lòng tay, đầu ngón tay sở hướng không phải thiếu cức, mà là mới vì hắn chắn đi nửa kiếp, tu vi thiệt hại gần nửa Phó Triều Sinh. Nay điện quang thạch hỏa kinh biến bên trong, người khác đều truy thiếu cức mà đi, ngay cả Phó Triều Sinh lực chú ý đều ở thiếu cức trên người. Há có thể dự đoán được Hoành Hư chân nhân này không hề dự triệu động thủ. Hắn bị thương nặng trong người, thả không hề phòng bị. Chỉ có trời cao vẫn luôn xoay quanh côn bằng dương cánh mà đến, hướng hắn phụ cận một chán. Suy kéo. Cánh có thể che trời bằng cánh thế nhưng sinh sôi vì này một bó ú quang xé rách. Không thể hoàn toàn hao hết này một tấn chi lực. Ú quang trong khoảnh khắc xuyên thấu côn bằng chi thân, lại rơi xuống Phó Triều Sinh trên người. Ầm vang. Khủng bố lực lượng thẳng oanh đến hắn tạp rơi xuống trên mặt đất. Trên mặt thậm chí là một loại còn chưa phản ứng lại đây mờ mịt, nửa điểm không rõ Hoành Hư chân nhân vì sao đối hắn động thủ, liền đã chính mắt thấy côn bằng rơi xuống, thân cảm lợi kiếm nhập vào cơ thể, thật sự phân không rõ là sở chịu này một cái đánh lén càng đau, vẫn là mắt thấy côn lạc càng đau. Phát cuồng gian hình người đã tán, yêu khí tung hành. Nhưng Chu Tà ấn chi uy lại há là bị thương chi hắn có khả năng ngăn cản, căn bản không kịp phản kích, càng không kịp đi cứu giữa không trung rơi xuống côn, liền đã bị oanh tiến thật dày địa tầng. Hướng 18 tầng địa ngục chỗ sâu trong truy đi. Vòng trời, kia sống thượng vạn năm bằng, thật lớn thân hình ở giữa không trung quay cuồng, bên trái cánh chim đã hoàn toàn xé rách, giống như là trở xuống hải dương giống nhau hướng mặt đất rơi xuống, lại biến trở về cá lớn bộ dáng. Phanh! Trầm trọng mà rơi trên mặt đất. Côn huyết sai biến. 534 chương 534 phụ. Nay trong nháy mắt, sở hữu đều cảm thấy kia thật mạnh rơi xuống đất tiếng động, dường như ở chính mình trong lòng vang lên, thành thật mạnh một kích. Từ thập cửu châu đến cực vực, ai cũng không có phản ứng lại đây. Mặc kệ là tu sĩ vẫn là quỷ tu, đều không rõ Hoành Hư chân nhân này Chu Tà ấn như thế nào đống nhiên hướng người một nhà đi. Đại năng các tu sĩ cũng rất có một loại hoảng sợ cảm giác, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Chỉ có Huyền Nguyệt Tiên Cơ ánh mắt biến hóa, dừng ở Hoành Hư chân nhân trên người, lại chuyển tới giữa không trung kiến sầu kia một đạo không kịp viện thủ thân ảnh thượng, liền than một tiếng, muốn tao. Thân thể cao lớn rơi trên mặt đất, cơ hồ bao trùm non nửa cái cực vực. Máu tươi dũng thành con sông, xé rách cánh chim lại tán ở nơi xa. Hắn hải đảo giống nhau phần lưng, gắn đầy vết rách. Từ chỗ cao nhìn lại, đã là hơi thở thoi thoát, liền rên rỉ đều không thể phát ra, nhìn thấy ghê người. Kiến sầu tay ở run, lòng đang run, hợp với cầm nắm ở trong tay dịu quỷ, đều đi theo nhẹ nhàng rung động. Trong đầu ngàn ngàn vạn vạn suy nghĩ ở ầm ầm. Là minh nhật tinh hải khi, hơn phân nửa tu sĩ địch ý, là Tạ Bất Thần mượn Phó Triều Sinh chi khẩu chuyển đạt với nàng cảnh cáo. Là lúc trước mình mang tuyết vực, kia chí tà đại yêu đối nàng luôn, bạn cũ cảm thấy ta nên ở, ta liền sẽ ở. Khe đất, kia trốn chạy con giết chi ảnh, sớm đã không thấy. Hoành Hư chân nhân này một cái Chu Tà ấn không thể đánh hướng hắn, cũng làm nguyên bản truy hắn mà đi người sửng sốt, liền cho hắn tuyệt hảo cơ hội. Một đường tàn ảnh, lại vô tung tích. Nhưng tại đây loại thời điểm, ai còn lo lắng đuổi theo đâu. Hư hư đứng ở giữa không trung, kiến sầu một thân núi sông bảo bị gió cuốn khởi. Cùng này như cờ thế sự giống nhau thoải mái phập phồng, dịu quỷ lặng yên biến mất, trọng nắm ở nàng trong tay, là kia một đường đỏ đậm như máu nhất tuyến thiên. Nàng quanh thân trên dưới đã hướng dũng vài phần hơi thở nguy hiểm. Mở miệng khi thanh âm lãnh trầm tàng mãn sát khí, chân nhân đây là ý gì? Đến yêu chi tà, đương chu. Mặt trắng như tờ giấy, đáy mắt đỏ đậm chưa khởi. Ở đệ nhị nhớ Chu Tà ấn đánh ra sau, Hoành Hư chân nhân trong cơ thể kinh mạch cùng Nguyên Anh liền đã gặp chịu bị thương nặng. Rốt cuộc khó có thể duy trì kia trồi lên mặt đất bắt giác bàn cờ. Tức khắc chỉ thấy ám lam quang mang như thủy triều giống nhau rút đi, Chu Tà ấn đã biến mất vô tung. Hắn này đến yêu chí tà bốn chữ, nói được là nghiêm nghị không sợ, thật làm kiến sầu sinh ra lòng tràn đầy vớ vẩn cùng châm trọng, chỉ bén nhọn mà hỏi lại, phó đạo hưu mới vì chân nhân chắn đi nguyên thủy kiếp phạt. Chân nhân không niệm này ân, dây lát gian liền cử đao tương hướng, rốt cuộc ai mới là yêu? Ai, mới là ta? Ra bổn phù du nhất tộc nghịch thiên mà sinh, là vì yêu. Thân hóa thần chỉ chi hình, cùng thiếu cức quả thật cùng tộc, là vì ta. Song chỉ cùng nhau, dỉ sắt kiếm đã ngưng. Hoành hư chân nhân hồn vô nửa điểm bị chất vấn nỗi lòng, phản dùng một loại thản nhiên mà lãnh khốc biểu tình nhìn lại nàng, hướng nàng, cũng hướng này vết thương chiến trường phía trên sở hữu nhìn chăm chú vào người của hắn, cao giọng mà nói. Thiếu cức tiềm ta giới nội, không biết như thế nào. Nào biết phó triều sinh này Liêu Phi cùng hắn cá mẹ một lứa. Sát lại như thế nào? Hảo một cái sát lại như thế nào? Hảo một cái sát lại như thế nào? Kiến sầu nguyên còn tưởng hoành hư chân nhân dám lấy dẫn nguyên thủy kiếp phạt giáng thế phương pháp tới trảm thiếu cức, thật là có đại dũng trí tuệ, đáng sợ cũng khả kính, nhưng nghe hắn này phiên ngôn ngữ sau, lại là nhịn không được cười to ra tiếng. Nhất tuyến thiên kiếm ý đã là tận trời. Nàng chỉ hướng hoành hư cười lạnh một tiếng, chân nhân giết ta bạn cũng là sát lại như thế nào, kia hôm nay ta nếu dục sát chân nhân, lại như thế nào? Thiên hạ chính đạo, tự nhiên sáng tỏ. Lúc này hoành hư chân nhân phía sau sở lập, chính là đông đảo thập cửu châu tu sĩ, kiến sầu tuy cầm nhất tuyến thiên, nhưng sở nghiêm ở hoành hư đối diện, sau lưng là cực vực vô số còn không biết rốt cuộc là đã xảy ra gì đó quỷ tu. Tuy rằng không người có động thủ chi ý, nhưng này phương vị cùng lập chỗ, ẩn ẩn gian thế nhưng tựa biểu thị nào đó biến hóa. Giữa sân, đột nhiên dương cung bạc kiếm. Nhưng hoành hư chân nhân trên mặt không thấy nửa phần sợ sắc, không những nghĩa chính từ nghiêm trở về kiến sầu. Càng vào giờ phút này cũng không quay đầu lại về phía sau mọi người một tiếng gầm lên, đuổi theo. Côn Ngô chư vị đệ tử, tức khắc ngẩn ra. Tạ Bất Thần lập với mọi người chi gian, đạm mạc mặt mày không thấy có bất luận cái gì dao động, chỉ một rũ mắt, liền đã phi thân mà ra, đồng thời hướng phía sau còn lại Côn Ngô đệ tử nói, chư vị sư huynh, cùng đi. Nô Đoan Vương khước đám người, đều có chút chần chờ. Nhưng một nửa Côn Ngô đệ tử đã tại đây một khắc hiểu rõ hoành hư chân nhân ý tứ, diệt cỏ tận gốc. Phó triều sinh trước tiếp nguyên thủy kiếp phạt bốn thành chi lực, lại chịu một cái chu tà ấn, tất đã trọng thương. Giờ phút này không biết truy hướng 18 tầng địa ngục nơi nào, đương truy mà sát chi. Bọn họ bất chấp nghĩ nhiều, tuân mệnh mà đi. Vương Khước nhìn Tạ Bất Thần kia một đạo hồn nhiên nhìn không ra nửa phần sâu cạn thân ảnh, lại nhìn tựa đang muốn cùng hoành hư chân nhân động thủ kiến sầu liếc mắt một cái, chung cũng thân hình nhoáng lên, rút kiếm cùng Tạ Bất Thần cộng Côn Ngô non nửa đệ tử đầu hướng phía dưới thật lớn cái khe, đuổi theo phó triều sinh yêu tung. Này rõ ràng là vô luận như thế nào cũng muốn chí phó triều sinh vào chỗ chết. Kiến sầu chỉ cảm thấy luận sát phạt quyết đoán, chính mình thật còn kém trước mắt này cái gọi là chính đạo lãnh tụ hoành hư chân nhân vô số. Nàng thật là lập tức tưởng sấn hắn bệnh, muốn hắn mệnh. Nhưng Côn Ngô mọi người đã là đuổi theo, giữa càng có cái vô luận như thế nào cũng khó đoán trước Tạ Bất Thần, lại như thế nào có thể ở trước mắt bạo gan một trận chiến. Phó triều sinh tham dự tiến trận này âm dương giới chiến, cơ hồ toàn nhân nàng một người dựng lên. Cuối cùng chiến tận thắng bại tiến hành cùng lúc, thế nhưng xuất hiện bực này biến cố. Nếu hắn thực sự có cái không hay xảy ra, nàng tâm gì an. Nay trong nháy mắt, rõ ràng đã là đối hoành hư hận thấu xương, nhưng cố tình ngạnh sinh sinh cắn răng nhịn, thật sâu nhìn hắn một cái, thẳng đem kiếm thế vừa thu lại, liền rục bước ra. Kiến sầu tiểu hữu cần phải nghĩ kỹ, này vừa đi, đó là cùng ta Côn Ngô là địch, cùng này thiên hạ sáng tỏ chính đạo là địch. Hoành hư mắt nhìn nàng, ánh mắt sắc bén, lạnh giọng quát hỏi. Đồng thời giơ tay vung lên. Hắn vốn là Côn Ngô thủ tọa, trong tay kết có trận ấn, liền hệ Côn Ngô đệ tử lúc trước thời gian chiến tranh sở kết chi kiếm trận, giờ phút này giơ tay gian liền dẫn kiếm trận một lần nữa phát động, thế nhưng nên diện hướng kiến sầu đánh đi. Kiến sầu chỉ lạnh lẽo hờ hững mà trả lời, là địch, lại như thế nào? Kiếm trận mấy trăm đạo kiếm quang ngăn trở đường đi. Nàng căn bản không thoái nhượng nửa phần, đón này chói mắt kiếm quang, đó là vang vọng thiên địa huyết nguyệt nhất kiếm. Duyệt. Nàng đã là có giới đại năng. Bằng Côn Ngô này kẻ hèn một nửa đệ tử sở kết chi kiếm trận lại há có thể là nàng đối thủ. Chỉ một sát liền bị nàng xé mở một chỗ thật lớn lỗ thủng. Đông đảo đệ tử càng vì này nhất kiếm chi uy phản phệ, chợt hộp máu. Kiến sầu liền xem cũng không xem liếc mắt một cái, thân hình như điện. Đồng thời, to rộng tay háo một quyển, lại là trực tiếp đem trên mặt đất kia hấp hối chi côn hóa thành một cái nho nhỏ cá chuối, đâu nhập trong tay háo. Trong trước mắt, đã biến mất ở mọi người trước mắt, là truy Tạ Bất Thần đám người đi. Khu. Thẳng đến lúc này, hoành hư chân nhân mới lại một búng máu khụ ra, nguyên bản liền hôi bại sắc mặt thế nhưng lại bại một tầng, lúc trước ngưng tụ mà ra dỉ sắt kiếm trong khoảnh khắc đã ở chỉ gian băng tán. Hắn rốt cuộc chống đỡ không được. Người ở giữa không trung, thân hình một trận lay động, thế nhưng rớt xuống dưới. Côn Ngô 13 chân truyền đệ tử trung, thượng có Nhạc Hà, Đồng Truy đám người lưu lại, thấy tình trạng này, đều bị hoảng hốt, vội vàng chạy gấp mà đi, đem này đỡ lấy. Người rơi trên mặt đất, quả thực ngay cả trụ đều khó. Quanh mình đều bị khởi kinh hô tiếng động, chân nhân. Hoành Hư chân nhân chỉ cảm thấy quanh thân khí huyết đã suy, không cần cẩn thận cảm giác liền đã biết chính mình tu vi đã tan đi hơn phân nửa, trước mắt càng là chợt một trận mơ hồ. Giờ này khắc này, hắn có thể rõ ràng cảm giác được một bên phù đạo sơn nhân hướng hắn xem ra ánh mắt. Thả trầm, thả lãnh, hoa khủng, còn có vài phần áp lực không được phẫn nộ, cùng bi ai thất vọng đi. Nhưng hắn không có quay đầu lại xem một cái, chỉ dùng lực mà bắt được bên cạnh người Nhạc Hà cánh tay, cường chống làm chính mình không cần ngã xuống đi, sau đó hướng trận này chung nhìn chung quanh. Trên chiến trường, việc binh đao đã nghỉ. Cực vực đông đảo quỷ tu nhóm, đều là đầy mặt mờ mịt, thập cửu châu này phương tu sĩ trong mắt. Càng nhiều lại là kinh dị biến ảo, đại đa số người đều nhìn hắn, có người sốt ruột, có người kiên kỵ, có người đáy mắt là nhận đồng, cũng có người mang theo dấu không được chần chờ. Từng trương gương mặt, nhất nhất sẽ qua. Hoành Hư chân nhân vốn là như vậy coi trọng liếc mắt một cái thôi, hai mắt đã mơ hồ đến cực điểm, nhưng đang ánh mắt lơ đãng đảo qua Minh Nhật Tinh Hải kia rất nhiều tu sĩ khi, lại bỗng nhiên có chút hoảng hốt, chỉ gần như nói mớ hỏi một câu, khúc chính phong đâu. 535 chương 535 mặc quy thước. Phó Triều Sinh vì Chu Tà Ấn đánh rơi, một đường từ cực vực phía trên rơi vào 18 tầng địa ngục, liên tiếp đục lỗ vài tầng, Tạ Bất Thần đám người từ kia tạp khai cái khe bên trong một đường đi xuống, liền quá 4 tầng địa ngục, cũng không từng phát hiện hắn tung tích. Ngược lại là tới rồi tầng thứ tư sau, hắn lược hơi trầm ngâm, thế nhưng hướng còn lại nhân đạo, ta đoán trong chốc lát sẽ có người cùng xuống dưới nghĩ cách cứu viện yêu tà. Nàng thực lực đột biến, chưa chắc là ta chờ có thể cập. Sư tôn coi này yêu tà vì tâm phúc họa lớn. Ta chờ tự nên vì này trừ hoạn. Thả này địa ngục phạm vi thật sự rộng lớn, không bằng ta chờ binh chia làm hai đường, đi phía trước truy tác. Nếu đến yêu nghiệt tung tích, hoặc gặp nạn tình, lại lẫn nhau thông báo. Địa ngục thật sự quá lớn, thả sau lưng nguy hiểm khó liệu, Côn Ngô mọi người đều coi như là tu sĩ bên trong người thông minh, trong khoảnh khắc liền suy nghĩ cẩn thận trong đó đạo lý, phần lớn gật đầu đồng ý. Duy độc Vương Khước nhíu mày. Hắn pha mang theo vài phần suy nghĩ sâu xa mà nhìn Tạ Bất Thần liếc mắt một cái. Nhưng trong lòng cũng có chính mình suy tính, cho nên cũng chưa phản bác. Vì thế này Côn Ngô một nửa đệ tử liền đều tách ra tới, từ Tạ Bất Thần lánh một đường, Vương Khước lánh một đường, từng người đi phía trước đuổi theo. Tạ Bất Thần tu vi đã vào đời, điều tra phạm vi tự nhiên càng quảng. Hắn chỉ biết kia thần chỉ thiếu cức chỉ dư như vậy một đường tàn khu đều có thể từ rất nhiều đại năng tu sĩ mí mắt phía dưới trốn chạy đi ra ngoài, đổi đến Phó Triều Sinh trên người chỉ sợ cũng sẽ không nhược đi nơi nào, chỉ hoan thời gian quá nhiều. Chỉ sợ tìm không được người còn bị người đào tẩu, liền dứt khoát không có chờ người khác, thẳng về phía trước phương truy tác mà đi. Kiến Sầu Nhân cùng Hoành Hư chân nhân rằng co, trì hoãn một lát, sau này phương đuổi theo khi, đã mất mọi người tung tích. Cũng may nàng tu vi đủ cao, hiện giờ lại là cực vực thứ 9 điện Diêm Quân, rong ruổi với này địa ngục bên trong, như vào chỗ không người, cũng căn bản không đi quản Côn Ngô tu sĩ ở nơi nào siêu tầm, nhưng chính mình theo Phó Triều Sinh rơi xuống phương hướng đi tìm. Côn Ngô không quan trọng. Quan trọng là Phó Triều Sinh. Nàng cần thiết đuổi ở mọi người phía trước đem người cứu. Khổng lồ ý niệm cảm giác tứ phương, dưới lòng bàn chân lại dùng ra có giới tu sĩ độc hữu xúc mà phương pháp, nhanh chóng xuyên qua trước 4 tầng địa ngục. Ở tầng thứ 5 địa ngục khi, nàng cùng Vương Khước, Nô Đoàn đám người hoàn ra ngõ hẹp. Căn bản liền nói chuyện cơ hội cũng chưa để lại cho đối phương, Kiến Sầu thân ảnh đã một túng mà qua, đồng thời trở tay vứt ra một đạo kiếm quang, chưa thương bọn họ tánh mạng. Lại ở không gian cùng không gian chi gian vẽ ra một đạo thật sâu cái khe, phi có thể đuổi dịch không gian chi lực có giới đại năng không thể quá, lại là tạm thời ngăn trở này một bát người lại đi phía trước cơ hội. Vương Khước đám người phản ứng lại đây khi, nàng sớm đã đi xa. Một đường lại hạ 2 tầng địa ngục, mới ở tầng thứ 7 ngưu hố địa ngục phát hiện Tạ Bất Thần tung tích. Vừa lúc là ở nàng ngày xưa tham gia đỉnh tranh khi sở tao ngộ kia hắc phong thiên hố bên. Ngay cũ thiên hố cực kỳ khổng lồ rộng lớn. Hiện giờ bị thượng mấy tầng địa ngục rơi xuống tầng nham thạch cùng địa tầng nện xuống, đã muốn phá hủy non nửa. Nửa phiến thiên hố bị tạp đến không có tung tích. Người đứng ở thiên hố bên cạnh, liền dường như đứng ở hình bán nguyệt huyền nhai bên cạnh, hướng bên sườn một bước, phía dưới chính là vực sâu giống nhau tầng thứ 8 địa ngục. Tạ Bất Thần tựa hồ đã điều tra xong rồi, nhưng còn không có tới kịp động thủ. Sau đó vừa nhấc đầu, thấy Kiến Sầu. Kiến Sầu sớm tại mới vừa tiến vào này một tầng thời điểm liền đã nhận ra hắn tung tích. Càng đã nhận ra này một tầng Phó Triều Sinh hơi thở, nhất thời nắm chặt trong tay kiếm, lại không biết Tạ Bất Thần điều tra đến vài phần, này đây tàng hảo cảm xúc không lộ ra nửa phần manh mối, chỉ dừng ở thiên hố một khắc đầu. Năm xưa tàn sát bừa bãi khủng bố hắc phong, đã biến mất vô tung. Hố trên vách còn tàn lưu lúc trước tiểu trồn cùng quý ngưu đại chiến hỗn độn dấu vết, đáy hố cũng sụp một nửa, như là một mảnh phế tích. Trống vắng cánh đồng bát ngát thượng, chỉ có hai người bọn họ, xa xa tương vọng. Thanh phong thổi tới, cuốn lên quần áo. Mơ hồ là ngày cũ mới quen xuân phong mặt, đào hoa xem tẫn mùi thơm, đem năm tháng mạng quá, hồng nhan chưa sửa, công tử như tạc. Tạ Bất Thần tử cũng không đổi mà động thủ, chỉ là cảm thụ được nơi đây vô hình thổi qua gió mạnh, nhàn nhạt nói, có thanh phong, vô minh nguyệt, nhưng thật ra đáng tiếc. Lan đài công tử, há giải đến trang sinh tiếng trời. Kiến Sầu phúng cười một tiếng, chấp kiếm nơi tay, hảo phong hảo nguyệt, cho ngươi cũng là lãng phí. Giọng nói lạc, thật thật là ai cũng không với ai khách khí. Không biết, chỉ sợ thượng một khắc còn tưởng rằng này hai người muốn đàm luận một phen phong nguyệt, nhưng gần là ngay sau đó, liền đồng thời không chút do dự hướng đối phương động khởi tay tới. Thực lực kém tuy rằng đại, nhưng Tạ Bất Thần thế nhưng không sợ. Kiến Sầu quang tử dọc theo đường đi sở gặp được những cái đó binh chia làm hai đường côn ngô đệ tử là có thể biết, Tạ Bất Thần vốn chính là muốn dùng mọi người kéo dài nàng thời gian, cũng đoán được tới sẽ là nàng. Trước mắt dám lấy vào đời chi cảnh cùng nàng đánh giá, chỉ sợ là liệu định nàng thực đuổi thời gian, cũng kéo dài không dậy nổi. Rốt cuộc trừ phó triều sinh ngoại, nàng trong tay háo còn có trọng thương côn. Càng không cần phải nói, lúc trước không gian cái khe chỉ có thể vây khốn côn ngô kia bang nhân trong chốc lát, đãi bọn họ tới rồi, hậu quả không dám tưởng tượng. Nghĩ vậy một tầng thượng, Kiến Sầu đối Tạ Bất Thần này không chỗ không ở tâm cơ, đã là sinh ra vô cùng chán ghét, xuống tay càng không lưu tình. Phanh, phanh, phanh. Trong thời gian ngắn đụng vào, đã là giao thủ hơn 10 hồi. Kiến Sầu đột phá hưu giới, nhưng trước chạm Tần Quảng Vương, sau cùng thiếu cức thần chỉ nhiều phiên giao thủ, thực lực có điều tiêu hao. Thả đúc liền hỗn độn thân thể sau, vốn có các loại đạo ấn tuy rằng còn ở, nhưng thật đến dùng khi, thế nhưng kỳ quái mà không như vậy thuận buồm xuôi gió. Dịu quỷ cùng sổ sinh tử, dùng để đối phó Tần Quảng cùng thiếu cức thật tốt, thiên nhiên có khắc chế chi lực. Nhưng đối phó tầm thường tu sĩ, tất nhiên là nhất tuyến thiên càng thỏa. Tạ Bất Thần cũng không phải người lương thiện. Uổng mạng thành cũ trạch trung kia thần bí chủ nhân sở lưu các loại tu luyện muốn quyết cũng thuật pháp thủ đoạn, hắn sớm tại tấn công cực vực trong khoảng thời gian này nhìn cái toàn. Lại nhân thiên chất cực cường, thiên tư siêu tuyệt, dung hối nối liền lĩnh ngộ dưới, cảnh giới đã thẳng bức phàm hư. Càng không cần phải nói tu di giới tử trung 400 năm, sở tập đến kia thanh phong ám 48 ký trung đủ loại đạo thuật. Túng đánh không lại Kiến Sầu, cũng có thể kéo tốt nhất một trận. Hai người khi thì ở thiên hố trên không, khi thì kề sát thiên hố thượng kia gắn đầy thôn phong thạch hố vách tường, quay cuồng xê dịch, không ai nhường ai. Tạ Bất Thần là kiệt lực mà ứng đối Kiến Sầu nhất chiêu nhất thức. Kiến Sầu lại là tại đây một lần lại một lần hỏa tốc va chạm giao thủ chung không ngừng phán đoán thực lực của hắn, lấy khuy đến một tia một kích phải giết cơ hội. Nhất tuyến thiên sắc bén cùng sắc khí, tuyệt phi giống nhau tu sĩ có thể thừa nhận. Kiến Sầu không ngừng đuổi dịch không gian chi lực đi áp bách Tạ Bất Thần, giảm bớt hắn xê dịch không gian, rốt cuộc ở đối phương cầm nhân hoàng kiếm xoay người tránh đi nàng kiếm phong nháy mắt, tìm được rồi tuyệt diệu thời cơ. Hai người thân hình một sai mà qua. Kiến Sầu trong cơ thể hỗn độn chi lực cổ đãng, thế nhưng ngạnh sinh sinh thúc dục phong lôi cánh, vàng dòng quang mang vần quanh, cánh chim giãn ra lại như lưỡi dao, ở nàng thân hình cùng đối phương gặp thoáng qua khoảnh khắc, quét về phía Tạ Bất Thần cổ. Này vốn là chiến trung biến thức, liền Kiến Sầu chính mình đều là tùy thời mà động, nên không có khả năng có bất luận kẻ nào có thể đối nàng này cử có điều đoán trước. Nhưng Tạ Bất Thần thế nhưng vô nửa điểm hoảng loạn. Tương phản, ở sai thân mà qua đánh cái đối mặt khoảnh khắc, hắn ánh mắt xẹt qua Kiến Sầu, thế nhưng nhíu nhíu mày. "Oanh!" Ngay sau đó, thiên hố bên trong biến hóa sổ khởi. Vô số thôn phong thạch thế nhưng đồng thời tắc nước, tuôn ra một đoàn cực kỳ kỳ dị sức gió, bốn phương tám hướng càng có vô số cái linh thạch sáng lên, rõ ràng là một tòa đã sớm bố hảo đại trận. Giờ phút này Kiến Sầu đã cùng Tạ Bất Thần đi ngang qua nhau, nhận thấy được không đúng thời điểm, nửa người đã vì này trận pháp bao phủ, dục xoay người phản kích khi, mới giật mình thấy Tạ Bất Thần lệnh một con chưa cầm kiếm tay phụ ở sau người, gắt gao mà thủ sẵn một thanh mặc thước. Là lúc trước trên chiến trường kinh hồng thoáng nhìn khi gặp qua. Nguy cơ cảm giác khó được cập vào trong lòng tới, căn bản không cần lắm lời, Kiến Sầu đáy lòng đã là trầm xuống, biết là chính mình không bắt bẻ, thế nhưng chúng kế. Nhân hoàng kiếm thu, mặc quy thức ra. Kỳ dị huyền ảo trận pháp lấy thiên hố làm nền, cổ quái sức gió xỏ xuyên qua cả tòa thiên hố, đem Kiến Sầu vây với trận nội, bằng nàng từng lĩnh ngộ thuận gió chi đạo ấn, cư nhiên cũng vô pháp dung nhập này trong gió thoát thân. Càng không cần nói kia bổn không nên buông xuống áp bách chi lực. Liên dương như này trong trận có được cùng này phương thiên địa bất đồng quy tắc giống nhau. Là Tạ Bất Thần khấu khẩn thước, như cầm lưỡi dao sắc bén giống nhau, hướng nàng đỉnh đầu cắt tới. Một phương thước, là một phương thiên địa. Ai ngôn bảo thủ không chịu thay đổi đó là dậm chân tại chỗ, đó là không tốt. có đôi khi, thủ vững tự mình, ngược lại khó được. Tự thánh nhất phái, một cái ta, đó là một góc độc đáo thế giới. Kiến sầu nhìn ra được này trận pháp sâu cạn, lại nhìn không ra một thanh này mặc thước sâu cạn, tuy xông vào trận địa chung, nhưng phong lôi cánh đã ra cũng không chuẩn bị thu hồi. Đơn giản ngạnh sinh sinh xông qua đi. Lại là mạo chính mình bị nhốt trong trận nguy hiểm, cũng phải bắt cho được cơ hội, đem Tạ Bất Thần chém giết. Tạ Bất Thần cũng không nghĩ đến nàng tới rồi này nông nỗi cũng còn nửa phần không chịu lui, vốn muốn đãi nàng thu thế sau lấy mặc quy thước tương hạ, nhưng giờ phút này nếu không trở về phòng, chỉ sợ còn không đợi hắn đắc thủ, này một viên đầu liền muốn rơi xuống. Bằng hắn tu vi, nhiều lắm trọng thương kiến sầu. Nhưng nếu là dưới tình huống như vậy vì kiến sầu gây thương tích, thực lực chênh lệch đem vì hắn mang đến nhất trí mạng nguy hiểm, chờ đợi hắn chỉ có một chết tự. Tạ Bất Thần trung quy vẫn là không thể không cẩn thận, bị bắt hồi phòng. Ở phong lôi cánh sải cánh hướng hắn cổ tức tới hắn thế nhưng vươn tay đi. Lòng bàn tay tựa nắm một ngày minh nguyệt, chỉ gian chạy xuôi quá vạn đạo kiếm ý. Ánh mắt từ tại đây phong lôi cánh thượng sẽ qua, lại là khó tránh khỏi nhớ tới năm đó sơ biết này cánh xuất hiện ở kiến sầu trên người khi cảm thụ. Năm ngón tay dùng sức, ngạnh sinh sinh đem này túng chặt. Hắn bỗng nhiên liền cười một tiếng, một tay kia chỉ gian vừa lật, mặc quy thức một trận thay đổi thất thường quay cuồng, thế nhưng trào ra ngàn vạn nói thủy mặc chi khí. Lạc thước như đao, đặt bút như kiếm, hướng kiến sầu phong lôi cánh thượng một hoa mà qua. Đồng thời kia cầm chặt cánh chim tay phải sinh sôi hướng ra phía ngoài một xả. Phụt. Nguyên bản dính sắt vào bám vào kiến sầu vai phía trên đế giang phong lôi cánh đạo ấn, thế nhưng bị này quái dị một thước chi lực sinh sôi chóc. Liên quan nàng quanh thân còn lại đạo ấn đều lung lay sắp đổ. Túng hỗn độn thân thể, cũng phỏng nhân thân mà chúc, như cũ có biết có cảm. Ở đạo ấn bị chóc ngay mắt, người sống dịch cốt giống nhau xuyên tim đau ý liền đã truyền lại đến toàn thân. Kia thật lớn mà nguy hiểm cánh chim, thế nhưng bị Tạ Bất Thần ngạnh sinh sinh xé rách hạ. Huyết bắn trời cao. Kiến sầu ngày xưa chưa bao giờ gặp qua Tạ Bất Thần này thần bí binh khí thuật pháp cùng uy lực, chật chịu này đánh, thật có chút đột nhiên không kịp phòng ngừa. Nhưng lâu dài ấp ủ với ý thức trung phản ứng tốc độ, làm nàng cắn chặt khớp hàm, cố nén vai phía trên truyền đến đau nhức, ầm ầm gian nhất kiếm bổ về phía thiên hố nơi nào đó góc. Ầm vang. Kiếm về không gian chi lực, thoáng chốc lướt qua kia dây dừa không thôi sức gió, đánh vào mấy cái thôn phong thạch cùng linh thạch phía trên, lập tức dập nát, liên quan cả tòa trận pháp cũng tại đây một khắc cầm ầm băng tán. Đầy trời cổ quái phân chấn ra sắc nhọn rít gào, hướng lên trời tế chỗ cao tan đi. Kiến sầu dưới chân lảo đảo một chút, chiết thân rừng ở thiên hố bên cạnh. Vai phía trên đã là một mảnh huyết nhục mơ hồ, máu tươi nhiễm hồng sau lưng bao la hùng vĩ núi sông đồ văn, vết thương tuy không tính là trọng, nhưng nhìn thật sự nhìn thấy ghê người. Lộ ra điểm khôn kể thảm thiết. Tạ Bất Thần tắc lập trong hư không, nhiễm huyết phong lôi cánh không có này chủ thúc dục cầm, trọng hóa trở về một quả đạo ấn. Thanh phong thổi thanh bảo, đạm mạc xuất trần. Hắn đầu ngón tay câu lấy đạo ấn, kim quang lập lòe, hay còn tựa đứng ở điện ngọc quỳnh lâu thượng kia rôi tay trích tinh thiên nhân. Ánh mắt hướng kiến sầu vừa chuyển, hắn biểu tình gian lại không có nhiều ít đắc thủ sung sướng, chỉ nhìn chăm chú vào nàng nói, ngươi nhìn như bình tĩnh, kỳ thật quan tâm sẽ bị loạn, loạn chung làm lỗi. Ta sở thiết nguyên là chút tài mọn, lại rõ ràng bất quá, ngươi vốn không nên nhìn không ra tới. Kiến sầu lại chỉ là đánh giá, không đáp hắn lời này, cũng chưa lộ ra nửa phần khác thường cảm xúc, chỉ nói, không hổ là người chuyển tử vi đạo tử. Phó triều sinh vì hoành hư chắn nguyên thủy kiếp phạt chi lực, thượng bị thương nặng, ngươi chi tu vi, túng không ngừng mặt ngoài điểm này, nhưng ở kiếp phạt chi lực hạ, cũng không quá kẻ hèn, thế nhưng có thể toàn thân mà lui, thật sự không thể tưởng tượng. Bị nàng nhìn thấu. Ta bất thần cười. Mặc quy thức quay cuồng, ánh mắt nhạt nhẽo một mảnh, ý thái lại sắc nhọn như đao. Chấn tay háo gian, nguyên ở vào đời đỉnh tu vi, thế nhưng đột nhiên hướng lên trên một rút. Trong khoảnh khắc đã phá tan giới hạn, tới phản hư. Kiến sầu thấy vậy nửa phần không kinh, đáy mắt còn lộ ra vài phần trào phúng, chỉ nói, chỉ sợ trừ bỏ tu vi ở ngoài, kia đỉnh cũng là mấu chốt đi. Nga! Tạ bất thần nhướng mày, có chút hứng thú. Hắn là thật không vội mà động thủ, không hoảng hốt cũng không vội. Dường như có thể đứng ở chỗ này cùng nàng cho tới thiên hoang địa lao giống nhau. Kiến sầu liền nói, hoành hư nếu có vật ấy, sợ sẽ không giao cho ngươi, sớm tại dẫn động kiếp phạt khi liền chính mình dùng. Mà tựa ngươi ta bực này một môn trung tinh nhuệ, thiên hạ ánh mắt chỗ hướng, đi qua nơi nào, tham quá chỗ nào, đều ở người ngoài trong mắt. Mỗi một lần, mỗi lấy đất, mục đích toàn không đơn thuần. Tính ngươi hành tung, năm đó cùng phó tuyết vực cộng tham mật tông, nghĩ đến là ta không ngại, thế nhưng làm tạ đạo hữu được cơ duyên. Thật thật đoán được là nửa phần không tồi. Cựu nghi đỉnh sớm tại Tạ Bất Thần tay. Hắn năm đó đi tuyết vượt phía trước, liền được hành hư chân nhân công đạo, muốn mang về này có thể tránh vạn kiếp pháp khí, lấy dùng để vì hắn vượt qua vấn tâm đạo kiếp. Nhưng hắn sao, sau khi trở về lại báo cho Hoành Hư, vật ấy rơi vào kiến sầu tay. Hoành Hư hay không hoài nghi, hắn không rõ ràng lắm, nhưng theo sau vượt qua vấn tâm đạo kiếp, cũng không đến không cường vì hắn ngại kiêng, đảo thiệt hại đến chính mình vài phần tu vi. Nghĩ đến hôm nay hắn lại tế cửu nghi đỉnh, hắn này một vị sư tôn, đáy lòng nên không bình tĩnh đi. Tạ Bất Thần cười nhìn nàng, nhưng đem quá vãng từng vụ từng việc số tới, tuyết vực một hàng, nhiều thắc kiến sầu đạo hữu chi phúc, trước lấy Lam Thúy Tức dẫn giả Lam Hiền Thân, mới làm ta thuận lợi thu đến cửu nghi đỉnh, lại nhân đạo hữu chi cố, vào nhầm tu di giới tử, chống rồng hướng thiên mượn 400 tái thời gian, tập đến tinh diệu đạo thuật. Ngày xưa luôn là đạo hữu đoạt ta khí vận, đoạt ta cơ duyên, đầu tiên là sát hồng tiểu giới tranh này đế giang đạo ấn, tiếp theo 3.000 tiểu hội đoạt một người đài, sau ẩn giới hành trình càng là nơi trốn đối nghịch, sẽ lấy bản chép tay, hủy ta thân hồn. Nay thiên hạ gian chuyện tốt, tổng không thể đều làm đạo hữu chiếm. Đoạt khí vận, đoạt cơ duyên. Này tính cái gì? Kiến sầu tu vi xa cao hơn hắn, tuy thất phong lôi cánh đạo ấn, lại thật còn không đem này đặt ở đáy mắt, chỉ tại đây một khắc cười nhạo ra tiếng, pha mang theo vài phần thâm ý mà phung nói, ta đoạt ngươi, chỉ sợ so ngươi cho rằng, còn muốn nhiều. Trong phút chốc, đáy mắt nguy hiểm sát khí liền phải phụ ra. Nhưng hiểm hiểm kiềm chế xuống dưới. Tạ Bất Thần quá quen thuộc nàng, lúc trước vì hắn tính kế một chuyến, thật là nàng quan tâm sẽ bị loạn, nhưng một khi ăn này mệt, liền hoàn toàn bình tĩnh lại, tính toán sở lự chỉ sợ so với hắn còn muốn chu toàn vài phần. Này một câu, rõ ràng là khiêu khích cùng thử. Hắn tâm tư lưu chuyển, rốt cuộc không có hiển lộ ra mảy may sơ hở, chỉ là nhẹ nhàng mà buông lòng tay, kia phong lôi ấn đạo ấn ở hắn đầu ngón tay ngộ phong như xa tán, rồi sau đó chậm rãi xem nàng, một chữ nói, ngươi nối hắn, để ý đến qua đầu. 536 chương 536 Côn Hải. Năm xưa phiên biến điển tịch, biết được thế tồn Lục Diệp lao tổ sở lưu chi sát hồng tiểu giới, chung có đế giang chi cốt, suy tính có thể được một phong lôi cánh chi đạo ấn, liền dẫn Cố Thanh Mi nhập giới tìm tòi. Lúc ấy chỉ biết giới chung có cường địch, lại không biết là ai. Biết nghe nói Nhai Sơn Tân Thu nữ đệ tử có phong lôi cánh chi đạo ấn, mới biết giới chung cùng chính mình đối nghịch người thân phận. Nhưng cho tới bây giờ, này đạo ấn đã không còn quan trọng. Mặc kệ là với hắn mà nói, vẫn là đối kiến sầu tới nói, tu vi bỏ lên đến có thể gọi một tiếng đại năng cảnh giới sau, đế giang phong lôi cánh uy lực, thật sự kém một ít. Tạ Bất Thần hủy ân sau, cũng không động thủ ý tứ. Kiến sầu cùng hắn ở quá vãng thời gian, mặc kệ là nhân gian năm tháng, vẫn là tu giới hàng thử, đều ở lẫn nhau nghi kỵ, đồng thời cũng không ngừng quen thuộc đối phương biến hóa. Mạnh nhất túc địch, xấu nhất hiểu biết. Nàng nghe xong lời này lúc sau, ánh mắt hơi hơi mà lập lòe một chút. Nhưng như cũ như lúc trước nghe nói Tạ Bất Thần nói nàng quan tâm sẽ bị loạn khi giống nhau, bất trí bất luận cái gì đánh giá, chỉ hỏi nói, Tạ đạo hữu tựa hồ dục có chỉ giáo. Tạ Bất Thần chỉ tầm thường mà du mắt, thanh âm không hề dao động, vô tình liền vô nhược điểm, có tình liền chịu người cản tay. Kiến sầu đạo hữu từ nay về sau, chỉ sợ là vạn sự đều phải lưu tâm. Nghe đi lên, thế nhưng lộ ra vài phần cực tựa lời hay khuyên bảo. Là hắn nhất thiết thân thể hội đi. Nhưng kiến sầu, chung không phải hắn. Nàng chưa lại đáp lại Tạ Bất Thần nửa câu, chỉ là vào giờ phút này quay đầu nhìn lại, ở mới vừa rồi này thật sự không tính là rất dài giao thủ chi gian, Côn Ngô kêu bang nhân đã từ nàng thiết hạ không gian cái khe cái chắn vòng qua, mênh mông quần quận truy đến. Vương Khước, Nô Đoan đám người toàn ở. Xa xa thấy kiến sầu cùng Tạ Bất Thần này cách khổng lồ thiên hô rằng co cục diện, mọi người đều là tâm sinh đề phòng. Duy Vương Khước nhìn kiến sầu sau lưng thương liếc mắt một cái, hơi hơi nhíu mày. Côn Ngô chúng đệ tử tự nhiên là rơi xuống Tạ Bất Thần kia đầu. Còn không đợi người khác mở miệng, Bạch Cốt Long Kiếm Nô Đoàn đã niệm cùng kiến sầu rất có vài phần ngày cũ quen biết chi giao, khuyên nàng nói, kiến sầu sư tỷ, ta chờ lần này là phụng mệnh mà đến, nếu sư tỷ cưỡng bức ngăn trở, thật sợ ta Côn Ngô Nhai Sơn hai môn bị thương hòa khí. Côn Ngô Nhai Sơn hai môn, nguyên còn có cái gì hòa khí ở sao? Tuy nhìn ra Nô Đoàn là không muốn hướng chính mình giơ kiếm, nhưng nàng lúc này đây vô luận như thế nào đều đứng ở phó triều sinh bên kia, đối Hoành Hư chân nhân chỗ vì, thật sự vô pháp gật bừa. Sinh tử bất luận, chỉ lo động thủ. Đến này nông nỗi, là vô pháp thiện hiểu rõ. Nô Đoan tưởng khuyên, nhưng kiến sầu bộ dáng này thật sự không giống như là có thể khuyên hồi, Bạch Cốt Long Kiếm nơi tay, thế nhưng lần đầu cảm thấy không được tốt rút. Trên thực tế Hoành Hư chân nhân cử chỉ, cũng ra ngoài bọn họ dự kiến. Nhưng sư mệnh khó trái, huống phó triều sinh trên người sắc có cổ quái chỗ. Mọi người tuy biết trước mắt là Nhai Sơn đại sư tỷ, nhưng ở Bát Phương Thành khi nàng đã gần đến trang hướng Hoành Hư chân nhân cũng Côn Ngô tuyên chiến, lời nói đều nói đến cái này phân thượng, lại không động thủ như thế nào cũng không thể nào nói nổi. Này đây chỉ nghe được ngang nhiên rút kiếm thanh khởi. Này một nửa Côn Ngô đệ tử đã là muốn làm bộ lại kết kiếm trận, rốt cuộc bằng bọn họ bất luận cái gì một người tu vi, đều không thể cùng kiến sầu chống đỡ. Khá vậy chính là vào lúc này, phía chân trời bỗng nhiên chuyển đến một đạo sấm sét. Đùng. Sinh hồng sắc điện quang chợt hoa phá trường không, từ 18 tầng địa ngục trên đỉnh nhảy vào dưới nền đất, thẳng hướng Côn Ngô mọi người mà đến. Lại là một đạo lôi tin. Hiện giờ âm dương giới chiến đã bãi, mặc kệ bên trong tranh đấu như thế nào, Thập Cửu Châu đã cầm đại cục, tựa phong lôi chi tin thủ đoạn tự cũng có thể tại đây giới thi triển. Nhưng cho tới bây giờ chỉ thấy lam bạch chi lôi tin, có từng gặp qua màu đỏ đậm. Kiến sầu không tiện ra này lôi tin sâu cạn, nhưng Côn Ngô mọi người vừa thấy lôi tin, đã hoảng sợ biến sắc. Vương Khước mày tức khắc ninh đến càng sâu, chỉ giơ tay, đem này một đạo đỏ đậm lôi điện hợp lại ở năm ngón tay chi gian, trầm thần niệm đi xem. Khuôn mặt thượng, hiện ra kinh giận chi sắc. Biểu tình gian càng có vài phần không thể tin được. Như thế nào? Xích lôi chi tin chính là Côn Ngô tất cả trong lúc nguy cấp chuyển triệu chi tin. Ngô Đoàn rõ ràng, thấy Vương Khước đọc tin sau như vậy thần thái, đã chứ cấp. Vương Khước trong cổ họng thanh âm đều có vài phần nghẹn nào, cũng không biết vì sao, thật sâu nhìn kiến sầu liếc mắt một cái, trả lời, đã xảy ra chuyện. Này đột nhiên tới biến hóa, thật là liền kiến sầu cũng không ngờ đến. Xảy ra chuyện. Nàng không khỏi chuyển mắt xem Tạ Bất Thần. Nhìn qua Tạ Bất Thần đuôi lông mày hơi hơi vừa động, giữa mày vừa nhíu, tựa hồ cũng có vài phần kinh ngạc. Nhưng không biết sao, kiến sầu thế nhưng cảm thấy hắn trong lòng không có nửa phần dao động, như là sớm biết rằng sẽ có này vừa ra giống nhau. Côn Ngô chúng đệ tử, tức khắc một trận sợ hãi. Vương Khước vẫn chưa nói rõ ra chuyện gì, nhưng tình huống nghiễm nhiên không ổn. Hắn có biết Tạ Bất Thần cùng kiến sầu gian rất có vài phần ân oán, chỉ quay đầu tới, tưởng hướng Tạ Bất Thần nói cái gì đó. Nhưng không tưởng, Tạ Bất Thần lại ở hắn mở miệng trước mở miệng, dường như biết hắn muốn nói gì giống nhau, nói, đã chạy một cái thiếu cước, lại phóng một phó triều sinh cũng không không thể. Sự, lúc này lấy Côn Ngô vì muốn. Ta cùng với kiến sầu đạo hữu một phen luận bàn, đã điểm đến tức ngăn, đương cùng chư vị sư huynh tốc về sân môn. Chưa xuất khẩu nói để ép trở về, Vương Khước chỉ cảm thấy này một vị tạ sư đệ tâm tư trung quy không cạn, tuy nói không thượng rốt cuộc là nơi nào, nhưng luôn có như vậy một chút ít ẩn ẩn không thích hợp. Nhưng mà giờ phút này cũng không phải miệt mài theo đuổi lúc. Hắn lệnh chúng nhân thu kiếm, thối lui, chỉ lấy một loại gần đây khi càng mau tốc độ, rút lui lúc này mới vội vàng tới bất quá một lát tầng thứ 7 địa ngục. Kiếm quang một đạo hợp với một đạo, đầu hướng vòm trời trên đỉnh kia cái khe chỗ. Tạ Bất Thần cũng chưa nhiều làm dừng lại, chỉ nhìn kiến sầu liếc mắt một cái, liền đã phi thân bước trên mây mà đi. Ngược lại là Vương Khước, nhiều nghỉ chân một lát. Kiến sầu mày thật sâu nhíu lại. Nàng cho rằng Vương Khước là có nói cái gì phải đối chính mình nói, nhưng đối phương cuối cùng cái gì đều không có nói, phản thân gian đã lấy một loại kiên quyết thái độ, đuổi theo chính mình phía trước Côn Ngô chư vị đồng môn, chớp mắt liền biến mất ở mù mịt mây tầng chi gian. Rốt cuộc, là ra cái gì đại sự? Hoành hư chân nhân đối phó triều sinh rõ ràng là tổn tha giết lầm không buông tha chi tâm, hiện giờ một đạo lôi tin tật tới, không ngờ lại đem này nhất bang Côn Ngô đệ tử gọi đi, thật sự làm nàng tâm sinh vài phần nghi ngờ. Trên người thương đã là phục hồi như cũ. Từ đầu tính đến đuôi cũng liền mất một quả đạo ấn. Kiến sầu hồi tưởng Tạ Bất Thần kia một phen kỳ quỷ đến cực điểm huyền thước, thật giác ra vài phần sâu nặng kiên kỵ. Túng nàng lại có phần tâm không bắt bẻ, cũng không nên vì một phản hư tu sĩ tính kế đắc thủ. Xét đến cùng, liền đạo ấn đều chóc mà xuống, là này thước có đại cổ quái. Cựu nghi đỉnh nàng còn có thể đẩy ra này từ chỗ nào đến tới, này đem thước lại làm nàng không có đầu mối. Chỉ là trước mắt cũng không phải như vậy tự hỏi thời điểm. Nàng chỉ đem này nghi ảnh đi trước tôn hạ, tự nghĩ cùng Tạ Bất Thần chi gian là tương lai còn dài tốc thủ, thật không vội tại đây nhất thời. Tu vi là nàng cao, lại tìm cơ hội giết hắn, dễ như trở bàn tay. Lập tức nhất quan trọng, là phó triều sinh. Xác định Côn Ngô mọi người đi sau, kiến sầu liền không chút do dự thuận lòng trời hố mà xuống, thật lớn đứt gãy trô giống như một tòa huyền ngai, nàng kề sắt vách đá mà đi, chỉ nhớ mang máng năm đó đỉnh tranh trung cửu đầu điểu đem chính mình chụp tới, liền ở gần đây. Nên có một chỗ nguyên bản cực bí ẩn không gian. Lại đi xuống nửa khắc, quả thực thấy. Làm như nham thạch trống rông hang động đá vôi, kỳ thật không thấy bao lớn, liền ở thiên đáy hố bộ càng sâu chỗ. Nhưng giờ phút này thiên hố đã là sụp đổ, mang đến này hang động cũng suy sụp một nửa, giống như bị người nhất kiếm gọt bỏ nửa bên, nghiêng khai ở tuyệt bích phía trên. Phía dưới tầng thứ 8 địa ngục băng sơn địa ngục, đã có thể liếc mắt một cái thấy rõ. Kiến sầu rừng ở hang động bên trong, liếc mắt một cái liền thấy trong động suối nguồn khô cạn. Con sông ẩn nấp, liền lúc trước tổng thổi quét vô tận hắc phong cửa động, cũng chưa kêu cửu đầu điểu tàn hồn sở ngưng tuyết trắng đồ huy. Nàng tới nơi này, không thấy đến phó triều sinh thân ảnh, chỉ thấy đến một đại đoàn hắc khí chiếm cư ở cửa động, kịch liệt mà rung động, phảng phất ở chịu đựng thật lớn thống khổ cùng tra tấn. Triều sinh. Đạo hưu hai chữ, hàm ở trong cổ họng, này trong nháy mắt, thế nhưng vô luận như thế nào vô pháp xuất khẩu. Bởi vì ở nàng mở miệng nháy mắt, Phó Triều sinh đã nhận ra nàng đã đến, kia hắc khí đem hết toàn lực mà tụ lên, nhưng dùng hết toàn lực, cũng hóa không thành ngày cũ hoàn chỉnh bộ dáng. Hắn chỉ ngưng ra nửa cái thân hình, còn thừa một nửa lại lung ở hắc khí bên trong. Hai cổ lực lượng cường đại ở trong cơ thể phệ cắn xé rách, làm hắn tái nhợt nửa khuôn mặt thượng lộ ra vô tận dữ tợn. Côn đâu? Nghẹn ngào tiếng nói, hoàn toàn nghe không ra là ngày cũ tiếng động, như là có một khác nói khác biệt thanh âm quăng vào thanh âm này, hỗn tạp ở bên nhau. Hắn nhìn về phía Kiến Sầu, cơ hồ hồng mắt hỏi nàng. Kiến Sầu không kịp trả lời, túi đầu nhìn về phía chính mình to rộng tay áo khi, nhưng thấy trước mắt đỏ đậm. Không biết khi nào, huyết đã nhiễm tay áo. Kia bị nàng nấp trong tay áo côn, trung duy trì không được, tự nàng trong tay áo hoảng ra, nho nhỏ một đuôi cá chuối, nhưng lại mất một bên vây cá, thương chỗ máu tươi đầm địa. Hắn bản thể là côn bằng, buồn vì giữa trời đất này nhất thật lớn chi vật, muốn bảo trì hóa hình trạng thái cũng yêu cầu tâm lực. Hiện giờ lạc ra, vũ thân liền một trận rung động. Nhỏ bé yếu ớt một tiếng rên rỉ, gian nan mà đong đưa đuôi cá, lại là suy yếu về phía hang động ngoại bơi đi. Côn. Phó Triều sinh rỗi một bàn tay, muốn đem hắn bắt lấy, nhưng lại chỉ bắt đẩy tay huyết. Kiến Sầu trong lòng một mảnh bi thương, đã biết này tự Tây Hải đại mộng tiểu thủy liền cùng với Phó Triều sinh thượng cổ yêu thần, đi tới cả đời cuối. Xôn xao, hình như có dòng nước hải dũng tiếng động. Mới vừa ra hang động, kia một đuôi cá chuối liền hiện ra này khổng lồ vô cùng côn thân. Không có một bên vây cá, lại như cũ cho người ta bàng bạc cảm giác. Ở bên ngoài trong hư không, hắn phiêu phù ở trong biển mây, dường như một tòa thật lớn đảo nhỏ, phiêu phù ở Tây Hải thượng. Hàng năm đại ngộng, trên lưng trồng chất hải sa cùng đá ngầm, trường chút san hô hải tảo, mơ hồ có thể thấy được ngày cũ quát tháo hải thiên gian bao la hùng vĩ. Nô tồn thế đã lâu, đi cũng không hám. Hắn tựa hồ có thể nhận thấy được hang động chung nhìn hắn hai người cảm xúc, tang thương trong thanh âm, cất giấu một mặt thật sâu ủ rũ. Đại mộng tiểu thượng một mộng tỉnh, ngủ cũng nhằm chán sống nhìn xem thế gian này phong cảnh, cũng tính mỹ sự. Tu vi gần như chỉ còn lại có nguyên bản một thành, càng chớ nói giờ phút này trong cơ thể đang ở thiên nhân giao chiến là lúc, nếu hắn ở toàn thịnh khi, chưa chắc không thể nghịch thiên mà làm, nhưng trước mắt lại không cách nào thi cứu với côn. Thế nhưng chỉ có thể như vậy trơ mắt nhìn. Nhìn này bạn chính mình một đường đi tới bằng hưu, càng thấy suy yếu, nhìn hắn đi hướng tử vong, lại bất lực. Hắn tâm thần dao động càng rõ ràng, quanh thân thống khổ liền càng nặng, thâm xanh sấm đáy mắt một mảnh ám bạc như nước kích động, chỉ hướng côn tê tê, trở về, trở về. Nhưng lại sao hồi đến đi đâu? Côn xem này phụ du, chính là đến đại xem đến hơi, hiện giờ tuy cũng biết hắn tựa hồ không chỉ có là phụ du đơn giản như vậy, nhưng tóm lại là như trưởng bối xem vãn bối giống nhau. Đã là đại yêu. Sao liền sinh tử cũng nhìn không ra. Hắn thật muốn như ngày xưa giống nhau phúng hắn một câu nốc, nhưng thương thế quá nặng, thật phân không ra sức lực lại khuyên, chỉ chậm rãi cười, chung không thể ngoại lệ mà nhiễm mấy phần biệt ly khi sầu bi. Vây đuôi chụp đánh, trầm trọng khổng lồ thân thể, đã xuống phía dưới rơi xuống. Đánh vỡ mây tầng trước, chậm rãi cười, chỉ thở dài nói, cựu đầu điểu buồn cùng Ngô có cố, nhiên hôm nay tái kiến, thật như không biết, như trở vạn phải làm tâm. Cuối cùng mấy tự, thiệm xu hư vô. Giọng nói tán nhập hư không khi, hắn kia che trời thân hình liền rốt cuộc chống đỡ không được nửa phần, hoàn toàn từ Kiến Sầu, Phó Triều sinh hai người trước mắt sẽ qua, hướng về phía dưới tầng thứ 8 địa ngục rơi đi. Ầm vang. Một tiếng vang lớn, trăm triệu trượng sông băng vỡ vụn. Phó Triều sinh đột nhiên về phía trước đánh tới, vừa nổi kia một cổ cực tựa thiếu cức lực lượng lại khống chế không được mà hướng dũng, đem hắn thân hình nuốt hết một nửa. Kịch liệt thống khổ làm hắn té ngã ở hang động đứt gãy bên cạnh. Yêu huyết chảy lạc. Hắn gắt gao bắt lấy kia bén nhọn đá vụn, hướng phía dưới nhìn lại, nơi nào còn có côn tăm hơi. Vãng tích, hắn là thiên chi chủ, hải chi tể. Thủy đánh 3.000 dặm, gió lốc 9 vạn dặm, lưng đeo thanh thiên, cánh nếu rũ thiên chi vân. Hiện giờ, côn chết thành hải. Hắn khổng lồ như đảo nhỏ thân hình, ở rơi xuống với sông băng phía trên khi, liền hóa thành vô ngần mà xanh thẳm nước biển, chút ra gian hội tụ đến tầng thứ 8 địa ngục thấp chỗ, anh không nói gì màn trời. 537 chương 537 Thủy Thiên Chi Dực. Liền như vậy không có. Đột nhiên thả nhanh chóng. Không có bất luận cái gì mộ binh, càng không có bất luận cái gì chuẩn bị. Đối Phó Triều Sinh tới nói, côn tồn tại, chỉ ở sau Kiến Sầu, hoặc là từ mỗ một loại ý nghĩa đi lên giảng, côn ý nghĩa càng sâu với Kiến Sầu. Hắn chưa bao giờ cùng Kiến Sầu sớm chiều ở chung, nhưng bên cạnh luôn là có côn. Hắn theo tâm tình, lấy các loại bất đồng hình thái xuất hiện ở hắn bên người. Ngẫu nhiên ở hắn cùng Kiến Sầu nói chuyện khi, còn sẽ xen mồm hủy đi hắn đài, lại hoặc là đối hắn nói một ít hắn ngày xưa cũng không thực có thể nghe hiểu được nói. Nhưng giờ phút này, cũng chưa. Hết thảy, theo kia một mảnh hải dương rơi xuống, ở mấy ngày liền thủy triều kích động chung, như phủ sa giống nhau phiêu tán. Liền kiến sầu đều không thể hình dung giờ khắc này, đáy lòng rốt cuộc lại như thế nào trống rông cảm giác. Nàng thật lâu mà đứng ở hang động bên cạnh, nghe phó triều sinh kia vọt vào phong tê tê, lại phát hiện chính mình hoàn toàn nghe không rõ rốt cuộc là cái gì. Chỉ có cái loại này dày đặc, áp lực không được thống khổ. Từ một người trên người, truyền lại đến một người khác trên người. Hoành hư chân nhân vận dụng chính là côn ngô đòn sát thủ, này đủ sức để đưa tới ẩn sâu với cực vực nguyên thủy kiếp phạt, có thể dễ như trở bàn tay đoạn đi thực lực cùng phó triều sinh không sai biệt mấy thiếu cức chi đuôi, cũng làm buồn vì thượng cổ yêu thần côn bằng trọng thương chết. Kia đệ nhị nhớ chu tà ấn uy lực, tựa hồ muốn so đệ nhất nhớ càng cường, cũng càng điên cuồng. Mặc dù là vì côn bằng chặn hơn phân nửa, nhưng dư lại bộ phận, rơi xuống vốn là thừa nhận rồi bốn thành nguyên thủy kiếp phạt chi lực phó triều sinh trên người, không thể nghi ngờ là dậu đổ bìm leo. Nhưng so với giờ phút này ngực nội bị bỏng đến làm người không thể chịu đựng được thống khổ, nay trong cơ thể lẫn nhau va chạm vài cổ lực lượng, lại có thể tính cái gì? Vì cái gì côn ngô hoành hư chân nhân, sẽ đột nhiên đem chu tà ấn chuyển hướng hắn? Là bởi vì thiếu cức cuối cùng câu nói kia? Lại vì cái gì, hắn thế nhưng sẽ cảm nhận được loại này phi người thống khổ? Phảng phất ở trơ mắt nhìn kiến sầu rơi vào kia địa tâm thời điểm, ngực sẽ có cái gì đó đồ vật, bị ầm ầm mở ra, hiện giờ lại trơ mắt thấy côn truy hướng tầng thứ 8 địa ngục, nhưng từ hắn này nửa trái tim, lao tới, là một loại khác hoàn toàn bất đồng đồ vật. Sổ sinh từ đâu? Hắn bỗng nhiên như là nghĩ tới cái gì, một chút xoay người, hướng về kiến sầu lảo đảo mà nhào tới, dùng sức mà bắt được nàng bả vai, như là chết đuối người bắt được cọng rơm cuối cùng, khàn cả giọng mà kêu, kiến sầu, sổ sinh từ đâu? Kiến sầu đáy mắt, trồi lên một tầng bi ai. Nàng nhìn hắn, không có trả lời. Phó triều sinh vì thế rác ra một cổ thật lớn sợ hãi, nhưng hắn không muốn tin tưởng, gần như bướng bỉnh giống nhau, hướng nàng gào giống, sổ sinh từ đâu? Cho ta. Hắn không thể khống chế lực lượng, ép tới nàng đánh thẳng ở sau người động bích phía trên, vai thượng còn chưa tới kịp phục hồi như cũ hoàn toàn thương chỗ, bị trên vách động một khối sông ra nham thạch đâm vào, chợt đau đớn liền từ phía sau lưng truyền khắp toàn thân. Nhưng một tiếng không cổ họng. Kiến sầu chỉ là nâng lên đôi mắt, trông thấy hắn đáy mắt kia điên cuồng che giấu hạ yêu đất, vì thế liền cũng cảm thấy chính mình đáy lòng, mịch mịch mà chạy xuất huyết tới. Nàng trung quy vẫn là đem sổ sinh tử cho hắn. Bàn tay có chút mất sức lực, sổ sinh tử mới từ trong tay háo lấy ra, liền từ trong tay chạy xuống, lăn đến phó triều sinh bên chân. Hắn một chút buông ra nàng, đem chi nhặt lên. Sổ sinh tử chợt rơi xuống tiến trong tay hắn, mãnh liệt kim quang liền như ngọn lửa giống nhau xung ra, tựa hồ cực độ bài xích hắn tới gần. Thậm chí bỏng cháy hắn bàn tay. Nhưng hắn hồn nhiên không biết đau giống nhau, đem nó mở ra. Vô số di lưu tử viễn cổ sơ chữ vàng, nháy mắt tử cuốn trung toát ra. Bàn cổ sáng lập luân hồi bao trùm lục đạo. Nhân tộc độc tụ thiên địa trung linh khí, bị giao cho mạnh nhất linh trí, tuy có luân hồi pháp tắc quy định chi số tuổi thọ, nhưng một khi bước vào tu đồ, số tuổi thọ tắc mệnh mà thêm chi, còn lại các tộc, mệnh số toàn ở bộ trung, cũng từ luân hồi pháp tắc giao cho, hoặc một ngày, hoặc một tháng, hoặc một năm. Luận số tuổi thọ, tiên có thắng với người giả, hoặc có thắng với người giả, linh trí cũng không như người. Nhân đạo trung ác giả, kẻ yếu, vô năng giả, đời sau đánh vào địa ngục nói, quỷ đói nói, bàng sinh đạo. Các nói trung thiện giả, cường giả, rút tục giả, đời sau thăng nhập nhân đạo, đến mà làm người. Hồn tán nhân chết, mệnh không được sửa. Cái gì đều có. Từ người tổ bàn cổ sáng lập luân hồi đến luân hồi mỗi một cái pháp tắc thậm chí còn phàm nhân sinh tử, đều ghi lại với thượng. Nhưng duy độc không có như thế nào nghịch chuyển càn khôn, tụ hồn cứu người. Có thể nhìn đến, chỉ có cuối cùng này lạnh như băng tám chữ. Hồn tán nhân chết, mệnh không được sửa. Ha ha, ha ha ha ha ha. Phó triều sinh lui một bước, lại lui một bước, nhìn này mãn cuốn chữ vàng, phá lên cười, chỉ cảm thấy mỗi một chữ mỗi một câu viết đều là người, người, người. Này luân hồi pháp tắc, có thể so hắn tưởng còn muốn lãnh khốc. Người tổ bàn cổ, hảo một người tổ bàn cổ. Chơi sinh vạn vật. Người bất quá là một trong số đó. Người tổ bàn cổ, cũng không quá là nhân tộc chi tổ. Dựa vào cái gì, hắn có thể sang này lục đạo luân hồi, cường đem thiên địa còn lại có sinh chi linh nạp vào luân hồi chi sinh, phân lấy thiện ác ưu khuyết, người chung kém giả, trục xuất với ác đạo, đừng nói ưu giả, tuyển mà nhập nhân đạo. Vạn vật tội gì? Phù du nhất tộc, triều sinh mộ chết. Lại có gì cô? Lục đạo sổ sinh tử, một quyển phiên biến, lại là kêu hắn biết, đã vô tử cứu phương pháp. Cũng không cứu người phương pháp. Phó triều sinh cười đến cuối cùng, là đầy ngập thảm thiết. Hắn nhẹ nhàng mà buông tay, tùy ý kia sổ sinh tử rơi trên mặt đất, sau đó nhìn phía kiến sầu, thanh âm như là gió thu thổi qua lá rụng, mang theo nan giải hữu quạng, bạn cũ nguyên lai đã sớm biết. Đúng vậy. Nếu này sổ sinh tử chung, có thể bảo côn hồn phách không tiêu tan giải cứu phương pháp, nàng lại như thế nào cùng hắn giống nhau, ngồi yên ngồi xem hắn như vậy tiêu tán với trong thiên địa đâu. Phó Triều Sinh hoảng hốt cực kỳ. Kiến Sầu ở hắn buông tay sau, thân mình liền chậm rãi trượt xuống dưới, ngã ngồi tới rồi trên mặt đất, đầm địa vết máu từ nàng phía sau vách đá thượng một đường chảy lạc. Nhìn thấy ghê người. Nàng nhắm hai mắt, nghe hắn suy sụp ngôn ngữ, nỗi lòng một trận kích động, nhưng vẫn còn chậm rãi mở to mắt, nhìn hắn. Phó Triều Sinh bị kia trên vách động chảy lạc máu tươi chắt mắt, một chút thế nhưng sinh ra một loại mạc nhưng danh trạng sợ hãi tới. Hắn nửa quy xuống dưới, muốn tới gần nàng. Nhưng thân hình hắn đã bị như nước hắc khí bao phủ, chỉ dư lại tàn phá hình người, tưởng rỗi tay đụng vào nàng, chỉ run thanh nói, không phải sợ ta, là ta sai rồi, Kiến Sầu. Đó là kiểu gì cô độc mà bàng hoàng ánh mắt. Kiến Sầu đáy mắt nước mắt một chút lan xuống. Nàng hồng hốc mắt, chỉ cảm thấy có như vậy một thanh lưới dao sắc bén, hung ác mà, không lưu nửa phần đường sống mà, một chút tiết vào nàng ngực, chắt cái huyết nhục đầm địa, cũng làm nàng trong nháy mắt này, trở nên chật vật bất kham. Không. Ngươi không có sai. Nàng nhắm lại mắt, tựa hồ muốn ngừng đáy mắt kia kích động lệ ý, nhưng lại như thế nào nhịn được. Nhất thời chỉ cảm thấy bi thương vô cùng. Là ta sai rồi. Từ Tuyết Vực Mật Tông bắt đầu, nàng liền không nên làm Phó Triều Sinh đặt chân đến này giữa người với người tranh đấu chung. Túng hắn là trí tà đại yêu, có được tuyệt cường bản lĩnh, nhưng thế gian này khi rốt cuộc trước nay chỉ có nghe thấy, chưa bao giờ thiết thân thể nghiệm. Hắn làm sao biết, nhân tâm hiểm ác. Nhưng hắn không biết, nàng nên là biết. Húng nàng vốn là ở Phó Triều Sinh bên cạnh, nguyên nên đem người này tính đủ loại ác chỗ cáo hắn biết được, cũng hảo đối người khác có điều phòng bị. Nếu nàng thật làm được không hề bại lộ, hôm nay lại như thế nào trơ mắt nhìn trận này thảm kịch phát sinh, mà không hề ngăn cản chi lực. Côn đã chết. Không phải Phó Triều Sinh sai, là nàng sai. Phó Triều Sinh lại nghe không rõ nàng đang nói cái gì, chỉ là vì chính mình mới vừa rồi phạm phải sai lầm mà sợ hãi, hắn mất đi Côn, thật sự sợ cực kỳ. Hắn sợ hai chính mình liền Kiến Sầu cũng mất đi. Hắn không biết chính mình làm sai cái gì, chỉ có thể điên rồi giống nhau mà đi đền bù. Không, không có chuyện, không có chuyện. Ánh mắt ở chung quanh du đãng, hắn tìm kiếm cái gì, hoảng loạn, lại dường như mang vô mục đích, thẳng đến cuối cùng mới thấy tay mình. Kia dính đầy côn huyết tay. Rõ ràng là khóc lóc mặt, lại ở hướng nàng cười, không có việc gì, không có việc gì, chúng ta còn sẽ có càng tốt, không phải sợ, không phải sợ. Hắn đem kia cơ hồ phải vì sở hữu hắc khí đều cắn nuốt năm ngón tay gắt gao nắm lấy, chưa khô máu tươi đều ngưng tụ đến cùng nhau, chớp mắt thế nhưng tụ thành một quả đỏ đậm đạo ấn, là nửa phiến cánh chim hình dạng. Sau đó hắn một chút vươn tay tới, đè lại nàng bả vai. Nay trong nháy mắt, Kiến Sầu đống nhiên liền kịch liệt mà dãy rủa lên, nàng thấy rõ này cái đạo ấn hình dạng. Cũng nghe Thanh Phó Triều Sinh kia một câu, lại là cùng nàng năm đó một người trên đài sở nghe, giống nhau như lúc. Không, ta không nghĩ muốn. Nếu này cái gọi là càng tốt đại giới, là một người bạn thân rời đi, nàng tình nguyện không cần. Kiến Sầu nước mắt dũng, chỉ nghĩ sau này lui. Nhưng mặt sau chỉ có lạnh băng cứng rắn vách đá, thiết tại đây một khắc, Phó Triều Sinh trong cơ thể lực lượng, dường như ở cực độ suy nhược qua đi, đạt tới một loại khác cực hạn, chỉ một bàn tay ấn ở nàng trên vai, thế nhưng khóa lại nàng sở hữu lực lượng. Trốn không thoát, trốn không thoát. Sẽ không rất đau, sẽ không rất đau. Phó Triều Sinh nỉ non, cũng không biết nàng vì sao không nghĩ muốn. Chỉ là cảm giác được nàng sợ hãi, vì thế vươn tay đi, ôm chặt nàng. Hắn dùng chính mình bần cùng mà vụng về ngôn ngữ an ủi nàng. Nhưng Kiến Sầu cũng không có nửa điểm bị an ủi đến cảm giác, nàng chỉ là rõ ràng mà cảm nhận được kia bị thương vai phía trên, có cái gì lạnh băng lại nóng bỏng đồ vật rơi xuống. Lạnh vô cùng, cực viêm. Ở rơi xuống kia trong nháy mắt, liền theo nàng vai chỗ cốt cách, hướng toàn thân lan tràn khai đi. Khủng bố đau đớn, hãy còn thắng với năm đó sơ đến đế giang phong lôi cánh đạo ấn là lúc. Nhưng gần một lát sau, liền có một cổ lực lượng tự giữa mày thấu tiến vào, bảo vệ nàng linh đài, ngăn cách quanh thân hết thể đánh úp lại thống khổ. Mơ hồ trong tầm mắt, là Phó Triều Sinh kia lo sợ không yên lại bi thương mắt. Ông mà một tiếng run mình, toàn bộ hang động trong vòng không khí đều chấn động lên, ngay sau đó, một mảnh mông lung hư ảnh, liền tự nàng vai phía trên bay lên. Lộ ra nàng thể xác, lộ ra này hang động, thậm chí lộ ra bên ngoài thiên hố. Vẫn luôn phóng ra đến 18 tầng địa ngục ở ngoài. Kia cực vực âm trầm không trung bên trong, thủy thiên chi dực, gió lốc chín vạn. Vô số vội vàng rút lui tu sĩ cùng quỷ tu ngẩng đầu mà vọng, mơ hồ gian lại có ý nghĩ không lâu trước đây tại đây trên chiến trường quát tháo băng ảnh. Kiến Sầu đáy lòng, đống nhiên liền trống rỗng một mảnh. Đến từ thượng cổ yêu thần bản mạng đạo ấn, tại đây một khắc tràn ngập thân thể của nàng, làm nàng động cũng không động đậy nổi. bên ngoài tiếng gió nức nở. Nàng nhìn Phó Triều Sinh, đáy mắt chỉ có một loại không nói gì bi thương. Phó Triều Sinh bỗng nhiên liền cảm thấy tim đau như cắt, nàng hết thể thần thái cùng cảm xúc, đều tác động hắn sở hữu. Kia nửa trái tim. Là kia nửa trái tim. Hắn còn nhớ rõ, Kiến Sầu nói, nhân này một lòng, hắn mới có dục, nhưng dục cũng sẽ làm người như vậy đau đớn muốn chết sao. Quá đau. Hắn cả người đều phải cuộn tròn lên. Nhưng hắn thật sự không nghĩ tiếp tục đau đi xuống, vì thế dùng sức mà vươn tay đi, thế nhưng trực tiếp mổ ra chính mình ngực. Máu chảy đầm địa nửa viên trẻ sơ sinh tâm, liền ở bên trong nhảy lên. Máu tươi cùng yêu huyết liên tiếp ở bên nhau, trong lòng là hồng, quanh mình lại dần dần liền thành lam. Suy mà một tiếng, Phó Triều Sinh đem này nửa trái tim xẻo ra tới, máu tươi cũng yêu huyết từ hắn ngực chảy lạc. Không đau, nên không đau. Hắn như vậy nỉ non mà niệm, liền đem này nửa trái tim ném trên mặt đất. Nó lẳng lặng mà nằm ở bụi bặm, đình chỉ nhảy lên. Phó Triều Sinh cho rằng kia tự nuốt vào này nửa trái tim sau trà tấn, đến đây liền nên kết thúc. Nhưng mà gần là ở kia tâm rơi xuống trên mặt đất ngay sau đó, càng kịch liệt thống khổ liền xâm nhập mà đến. Đã không có tâm, liền hướng toàn bộ ngực khuyết tán. Thậm chí cùng với mà đến còn có một loại một lần nữa biến trở về thuần túy yêu tà sợ hãi. Vì cái gì? Vì cái gì còn sẽ đau? Không có này nửa viên xích tử chi tâm, sở hữu thống khổ không nên đều đình chỉ sao? Vì cái gì? Hắn còn sẽ đau? Vô tận khó hiểu, đều tại đây một khắc nảy lên trong óc, đánh sâu vào hắn cố hữu, ngây thơ nhận trì, hắn cơ hồ theo bản năng mà tưởng hướng Kiến Sầu xin giúp đỡ. Hỏi nàng, rốt cuộc là đã xảy ra cái gì? Nhưng hắn ngẩng đầu lên, chỉ mong thấy Kiến Sầu kia một đôi hàm chứa thống khổ cùng thương xót hai mắt đấm lệ. Vì thế ầm ầm một tiếng. Còn có cái gì không rõ ràng lắm đâu. Đối nhân thế hết thảy, hắn đều không phải là hoàn toàn không biết gì cả, chỉ là có đôi khi không hề giữ lại tín nhiệm, làm hắn theo bản năng mà tin tưởng bên người người nói, mà sẽ không đi hoài nghi. Tái nhợt khuôn mặt thượng, vô có huyết sắc, chỉ có một mặt đống nhiên sinh ra phẫn nộ, thậm chí là hận ý. Phó Triều Sinh ngóng nhìn nàng, mờ mịt thả vô thố. Ngươi gạt ta, vì cái gì gạt ta? Ta đối với ngươi, rõ ràng không ngừng là dục. Kiến Sầu nhìn hắn, muốn mở miệng, lại phát hiện chính mình vô pháp trả lời. Phó Triều Sinh đợi nàng thật lâu, cũng không chờ đến nàng mở miệng, vì thế hoảng hốt minh bạch cái gì, chậm rãi cười thầm lên. Hắn không hiểu, vì sao trước làm chính mình học xong tình yêu, lại làm chính mình học xong thù hận. Người, thật sự hảo khó hiểu. Không chỉ có là Thập Cửu Châu những cái đó tu sĩ hắn xem không hiểu, đó là trước mắt bạn cũ, hắn cũng không có xem hiểu quá. Không có kia một viên trẻ sơ sinh tâm, hắn quanh thân vì hắc khí sở nuốt hết tốc độ, đột nhiên liền nhanh hơn, dường như một chút mất đi nguyên bản đối thủ, đã không có hết thể cùng nó va chạm trở ngại chi lực, trước mắt liền hắn kia một khuôn mặt cũng bao phủ. Có thứ gì ở bên trong sụp đổ. Sau đó chúng nó một lần nữa tụ lại. Một chút một chút. Một lát sau, liền ngưng tụ thành lúc trước Phó Triều Sinh vô luận như thế nào cũng không thể ngưng ra hình người. Chỉ là lại vô ngày xưa đăng thiên đảo thượng, kia thiếu niên rêu xanh tửa cổ xưa trường bào. Nặng nghề ám lam, như là dày nặng bóng đêm, đè ở trên người hắn. Kiên trì rất khó, từ bỏ lại rất dễ dàng. Một khi từ bỏ lúc sau, thế gian này sự, giống như cũng không có như vậy khó có thể tiếp thu, thậm chí liền nguyên bản sỏ xuyên qua hắn quanh thân đau khổ, đều tại đây một khắc tiêu diệt vô tung. Phó Triều Sinh bỗng nhiên có thể nghe được mạn thế giới tiếng gió, tiếng mưa rơi, dòng nước thanh, mây tan thanh. Hắn cảm giác, vô hạn mà phóng đại. Giống như căn bản không cần cố sức, chỉ cần động như vậy một ý niệm, thiên địa vũ trụ, sinh sinh diệt diệt, liền đều ở trong lòng hắn, lại phảng phất hắn bản thân, đó là vũ trụ bộ phận. Phù du thâm xanh sấm đồng tử, thế nhưng biến thành đen tối lam, kia từng bỏ mạn hắn cổ bạc văn, giờ phút này chỉ thật sâu mà đúc nóng ở đồng tử chỗ sâu trong. Không hề có yêu tà chi khí, chỉ có nhạt nhẽo mà thuần túy lệ khí. Duy nhất làm Kiến Sầu quen thuộc, có lẽ là kia đáy mắt, hóa bất tận thương. Nửa viên trẻ sơ sinh tâm, là vật chết. Nhưng nó lại trở thành một quả chìa khóa, mở ra một phiến phong ấn môn, có thể cho tình yêu trào ra tới, cũng có thể làm thù hận trào ra tới. Mà này tâm sinh chi vật, cũng không nhân tâm đi mà tiêu. Giờ khắc này, rốt cuộc là nên xưng hắn vì hắn, vẫn là hắn đâu. Phó Triều Sinh nhặt lên trên mặt đất kia rơi dụng sổ sinh tử, thả lại nàng bên cạnh, lại lấy ra ngày xưa từ nàng chỗ đó mượn đi trụ mục, nhìn thật lâu, mới đặt ở sổ sinh tử bên. Có lẽ, thiếu cấp nói, chưa chắc đều sai đi. Hắn hướng Kiến Sầu giữa mày rót vào một cổ độc thuộc về thần chỉ lực lượng, bảo vệ nàng thần hồn, cũng vây khốn nàng sở hữu sắp sửa xuất khẩu nói, chỉ như ngày đó ở đăng thiên đảo thượng cùng nàng xúc đầu gối khi giống nhau, chậm rãi nói, ta từng cho rằng, ta mãi phụ du, ta chỗ sinh. Đó là vì này nhất tộc mệnh số. Ta cũng cho rằng, này luân hồi chi đạo, ta có thể sửa chi. Hiện giờ mới biết, ta liền phù du đều không phải, mà này luân hồi chi đạo, cũng so với ta suy nghĩ càng vì lanh khốc. Thiên địa vũ trụ, mênh mông vô cực, ta có chính mình đương phó mệnh số. Không cần đi. Không cần đi. Đó là một loại cực độ bất an dự cảm, làm kiến sầu cả người đều run rẩy lên, đỏ hốc mắt, muốn ngăn lại hắn, nhưng vô luận nàng trong lòng thanh âm như thế nào mênh mông cuồn cuộn, cũng không pháp phát ra nửa điểm. Khởi so với mục, trung vô cùng cánh. Phó Triều Sinh lẩm bẩm mà niệm một tiếng, trong lòng vắng vẻ một mảnh, xoay người mà đi. Chỉ là mới đi đến kia hang động bên cạnh, liền đi không đạo. Hắn đứng im thật lâu sau, rộng mở quay đầu, lại về tới nàng bên cạnh. Nàng mở to một đôi đỏ mắt thấy hắn, thanh lãnh khuôn mặt thượng không có ngày cũ bất cận nhân tình xương tuyết hắn ý, chỉ có cái loại này dễ như trở bàn tay có thể làm hắn đau làm hắn khổ đau buồn. Không biết tình yêu khi, hắn thượng dám hổ vì. Đãi cảm kích cái khi, hắn lại chỉ dám trân trọng mà hôn môi nàng chân mày, bi thương nói, đừng tới tìm ta. Đừng tới tìm ta. Ta sợ tái kiến, đao kiếm tương hướng, chưa chắc có thể lại nhận biết bạn cũ dung nhan. Phó Triều Sinh rốt cuộc vẫn là thối lui, quyết tuyệt mà xoay người, một bước biến mất tại đây thiên địa chi gian, liền này giới đều tìm không hắn tăm hơi. 538 chương 538 huyết tẩy côn ô. Vì cái gì muốn gạt hắn đâu? Kỳ thật liền kiến sầu chính mình đều không quá minh bạch. Có lẽ là ở thử ra kết quả kia trong nháy mắt, có một loại khôn kể, không thể làm người nói sợ hãi đi. Tạ Bất Thần nói nàng, trung quy vẫn là có như vậy vài phần đối. Côn bằng thủy thiên chi dược đạo ấn, đúc nóng tiến nàng này một khối hoàn toàn mới thân thể bên trong, ở nàng xương bả vai thượng thêm một mảnh cổ sơ đồ văn. Thống khổ từ đầu đến cuối chưa từng bị nàng cảm giác. Nhưng giờ phút này không có thống khổ, lại so với thống khổ bản thân càng lệnh người thống khổ. Dựa vào kia gập gành vách đá thượng, trước mặt là khô khốc suối nguồn, bên ngoài là nước nở thanh phong, kiến sầu đống nhiên liền cảm giác được cái loại này cô độc. Nàng nhìn bên ngoài, lại không biết chính mình nhìn bao lâu. Thẳng đến kia hoàn toàn mới đạo ấn quan mang, hoàn toàn tại đây hang động bên trong biến mất, mà nàng lại bỗng nhiên cụ ra một búng máu tới. Đột phá đến có giới linh thức, ở nàng đã vị phong thứ 9 điện diêm quân dưới tình huống, có thể dễ như trở bàn tay mà trôi chạy toàn bộ cực vực. Nhưng cũng không có Phó Triều Sinh. Nàng thậm chí rõ ràng, hắn cũng không sẽ đi tìm côn ngô thủ, hắn chỉ là rời đi này một mảnh hắn cũng không thể lý giải mà người khác cũng vô pháp chịu đựng hắn tồn tại thiên địa. Thân nhiễm vết máu, lại chưa từng tẩy lạc, mà là ở nàng đỡ động bích đứng dậy khi, liền theo núi sông Bảo Thượng kia tới lui theo văn, rơi xuống đến trường bảo cái đáy, lắng động lại thành nặng nghề một mảnh đỏ sậm chi sắc. Trên mặt đất còn nằm kia dính yếu huyết nửa trái tim. Kiến sầu suy nghĩ thật lâu, rốt cuộc vẫn là đem nó nhặt lên, để vào trong hộp, cùng nàng từ ngũ quan vương chỗ đó được đến nửa trái tim trí ở bên nhau. Chỉ trong nháy mắt, chúng nó liền dung hợp ở cùng nhau, trở thành hoàn chỉnh một viên. Một viên, vô chủ tâm. Dính yếu huyết lại rơi xuống, ngưng tụ thành mấy viên thâm lam hạt châu. Một viên trẻ sơ sinh tâm, từng thuộc về Nhai Sơn mỗ một người tu sĩ, sau lại vì ngũ quan vương luyện hóa, lại vì Phó Triều Sinh nuốt đi nửa viên, vì nàng sở xẻo đi nửa viên, nhưng cuối cùng cũng bất quá là như vậy lẻ loi mà phóng. Lạch cạch. Chắc bị nhẹ nhàng khép lại, kiến sầu cưỡng bách chính mình thu liễm hết thể nỗi lòng, lại một lần nữa nắm lấy nhất tuyến thiên thời điểm, sở hữu từng hiện ra mềm yếu, liền đều từ trên người nàng biến mất cái sạch sẽ. Băng tuyết dường như dung nhan thượng, là ngày cũ bình tĩnh cùng nghiêm nghị. Côn chết. Phó Triều Sinh đi. Nhưng dư lại sự tình, vẫn chưa bởi vậy liền hoàn toàn chấm dứt. Nàng trong đầu trước sau lóe sáng lại lúc trước vương khước kia tựa hồ muốn đối nàng nói cái gì, nhưng cuối cùng cái gì đều không có nói ánh mắt, còn có tại đây âm dương giới chiến toàn bộ quá trình, Tạ Bất Thần đủ loại nhìn như tầm thường nhưng dừng ở nàng trong mắt, thật không tầm thường hành động. Côn ô, đã xảy ra chuyện. Kiến sầu dẫn theo nhất tuyến thiên, tại đây một khắc vẫn chưa trực tiếp từ hang động chung đi ra, mà là xoay người nhìn về phía này hang động chỗ sâu trong huyệt động. Ngay xưa, trong động sẽ thổi ra hát phong, cửa động ngưng tụ cửu đầu điểu tàn hồn. Nhưng hiện giờ cái gì cũng không có. Cựu đầu điểu tàn hồn không biết tung tích, liền kia tựa hồ vĩnh viễn cũng sẽ không lại thổi quét hát phong, đều ở bụi bặm yên tĩnh. Nàng nhớ rõ, chính mình đã từng thông qua này cửa động, như hồn phách xuất khiếu giống nhau, như đi vào coi thần tiên toàn bộ thập cửu châu. Cũng nhớ rõ, năm đó hát phong động luyện thể, nàng đỉnh kia đao khắc dịu chém giống nhau hát phong hướng nội thâm nhập khi, từng vô số lần mà tưởng, kia động cuối, sẽ là nơi nào. Đối mặt này cửa động, kiến sầu đứng yên thật lâu. Như là nếu muốn minh bạch một ít việc, nhưng cuối cùng vẫn là dẫn theo kiếm đi vào một mảnh hắc ám. Trên vách động từng chịu đựng vô số thổi quát tới hắc phong, được khảm màn ám màu bạc, gắn đầy lỗ hổng thôn phong thạch, trên mặt đất phô một tầng nhợt nhạt bụi bặm, vốn nên không người đặt chân chỗ, thế nhưng có một chuỗi mơ hồ dấu chân, nhìn qua như là ở không lâu phía trước, có người nào cùng nàng giống nhau tiến vào này động, hướng động kia một đầu đi đến. Rõ ràng hẳn là cảnh giác, thậm chí dừng lại tự hỏi, chính mình còn muốn hay không hướng động kia một đầu đi đến, nhưng kiến sầu ở nhìn thấy này bước chân thời điểm, lại chỉ là dừng lại khoảnh khắc, liền như cũ về phía trước đi đến. Phảng phất này dấu chân căn bản là không tồn tại giống nhau. Nàng đi rồi thật lâu, đến nửa đường thượng lại vẫn thấy động bích bên cạnh một mảnh di động thời không loạn lưu, làm nàng nhớ tới năm đó chính mình từ 18 tầng địa ngục phản hồi thập cửu châu khi, sở tao ngộ kia một mảnh làm nàng ngủ say 60 năm loạn lưu. Lúc này đây, nàng không có lại bị nó cuốn vào. Nàng từ nó bên sườn, bình yên trải qua. Càng đi trước đi, quen thuộc hơi thở, liền càng rõ ràng, đó là độc thuộc về thập cửu châu hơi thở. Sau đó rốt cuộc như là xác minh cái gì giống nhau, thấy. Quen thuộc chữ viết. Hắc Phong Động, ngàn thước lưu tự. Nhai Sơn, Khúc Chính Phong. Nhai Sơn, Kiến Sầu. Chữ viết tuy rằng bất đồng, lại đều là nhất đẳng nhất sắc bén, rõ ràng lộ ra một loại đối chọi gây gắt địch nổi cảm giác. Kiến Sầu một chút liền bật cười. Cũng không phải nghĩ tới năm đó còn có này cùng người tranh một ngụm khí phách thời gian, chỉ là hư than. Thập Cửu Châu cùng cực vực, trước nay đều có này Hắc Phong Động tương liên, kỳ thật cực gần, buồn không cần như trận này âm dương giới chiến giống nhau mất công, liền có thể đến. Chỉ là giới cùng giới chi gian, từng có kia cũng không ngừng lại Hắc Phong, cản trở người bước chân, cũng hạn chế người nhận chi, làm vốn dĩ cực gần hai giới, ở vào ngàn tái vạn tái ngăn cách bên trong. Như nhau người với người. Nàng thật lâu mà nhìn chăm chú này song song hai hàng tự, liền bước đi muốn đi, nhưng ở nâng bước trong nháy mắt kia, mới bỗng nhiên chú ý tới, khi cách 80 năm hơn, này ngàn thước chỗ thế nhưng nhiều hai hàng tự. Sắp hàng thật sự kỳ quái. Ngai. Sơn. Kiếm Tâm. Về về. Nơi trốn. Mỗi một bút, đều lộ ra trầm ngưng mũi nhọn, duỗi tay ở kia bút hoa gian vô súc, có thể rõ ràng mà cảm giác được mỗi một hoa kích động kiếm ý. Chữ viết cùng bên cạnh Khúc Chính Phong lưu tự. Giống nhau như lúc, chỉ là ở kia tâm về chỗ ba chữ phía trên, lại hình như có bị hủy diệt gì đó dấu vết. Kiến Sầu hơi hơi nhíu mày, ngón tay chuyển qua nơi này, vốn muốn biết nơi này rốt cuộc hủy diệt cái gì, nhưng ngón tay chuyển qua kia chỗ nháy mắt, trên vách động thôn phong thạch lại như là cảm ứng được cái gì giống nhau, đột nhiên bong ra từng mảng mà xuống. Rầm. Rách nát hòn đá, ở dưới chân rơi xuống đầy đất. Xuất hiện ở Kiến Sầu trước mắt, thế nhưng là một phong được khảm ở trên vách động quần trụ. Nàng chỉ cảm thấy mờ mịt, theo bản năng mà lấy tay, đem này quyển trục lấy ra, rõ ràng nhìn thường thường vô kỳ bộ dáng, nhưng vào tay nháy mắt lại làm nàng nhớ tới sổ sinh tử. Triển mà coi chi, đó là trong lòng chấn động. Kim quang mơ hồ, tự cuốn trung ra. Cuốn đầu chỉ có cổ sơ khó phân biệt như nước chảy bốn chữ, cửu khúc hà đồ. Tại đây một khắc, nàng trong đầu ầm ầm một tiếng, đột nhiên mà ý thức được cái gì, nơi nào còn kịp nhìn kỹ. Thân hình một huyễn gian, đã tự này thâm động bên trong chạy như bay mà ra. Hướng Côn Ngô đi. Liên miên thanh sơn, ở trên mặt đất phập phồng, chút ra sông nước, ở thanh sơn gian uốn lượn. Côn Ngô 11 phòng, như cũ tùng trì. Cựu đầu giang giang loan, ở Côn Ngô cảnh bên cạnh, bình thản đến như là mặt hồ, sơ thăng không lâu mặt trời mới mọc chiếu vào trên mặt sông, cùng kia chạy tiến nước sông chung máu tươi, đem nửa phiến giang mặt nhuộm thành diễm sắc. Thê lương tiếng gió, chưa bao giờ có như vậy dễ nghe. Áp lực không chung, chưa bao giờ có như vậy trong vắt. Ngay cả này đầy khắp núi đồi bi đắt thảm hại kêu rên, đều như là ngày mai lâu đầu ngày mai rượu, uống một hơi cạn sạch, một say phương hưu. Vui sướng, mau rồi thay. Thạch chất Nhai Sơn kiếm thượng, nhuộm đầy thâm thâm thiển thiển huyết, lành nghề tiến gian tức lạc vô số Côn Ngô trẻ tuổi đệ tử thủ cấp, từ Côn Ngô này một cái lên núi trên đường một đường giết qua đi, qua diện võ trường, rốt cuộc thấy được một con hạc điện. Trước mặt là này mênh mông Côn Ngô, vô số kinh giận sợ hãi mặt. Phía sau là hắn Minh Nhật Tinh Hải. Gần ngàn nói tung hoành đào kiếm. Ma đầu, ma đầu. Mau khai phòng hộ trận. Các ngươi muốn làm gì? Né tránh, trốn. Ngày xưa nhân gian tiên cảnh, hiện giờ nhân gian địa ngục. Khúc Chính Phong dẫn theo kiếm, dẫm lên kia huyết lưu như hà bậc thang, nhìn trước mắt thẳng tượng, chỉ cảm thấy như là về tới 11 giáp trước vì cực vực quỷ tu thật mạnh vây khóa, lại không người tới cứu thời điểm. Chỉ là kia nền cổ chịu lục, đã thay đổi Côn Ngô. Bọn họ nên cảm giác được quen thuộc đi. Rời đi cực vực chiến trường phía trước, hắn liền phá hủy Đông Cực Quỷ Môn truyền tống chi trận, nghĩ đến Côn Ngô cũng không người có thể biết được còn có từ cực vực phản hồi thập cửu châu lối tắt, đại chiến phân thắng bại, hao hết chắc trở chạy về gấp rút tiếp viện, nhìn này mãn giang máu tươi, mãn sơn thi hải, hay không có thể thể vị ra Nhai Sơn năm đó đau đâu. Khúc Chính Phong nở nụ cười. Tung bay huyền hắc trường bảo thượng, chỉ vàng huyết nhiễm. 539 chương 539 sát vô tội. Trung vực tả tam thiên, mấy ngàn năm tới nay, hướng lấy Nhai Sơn, Côn Ngô vi tôn. Bất đồng với Nhai Sơn cao ngạo khí chất, Côn Ngô tổng hiện ra một loại tầm thường danh môn chính phái cảm giác, mặc kệ là từ Côn Ngô 11 phong quy mô, vẫn là tuyển nhận đệ tử số lượng, lại hoặc là duy trì chư phương cân bằng cùng trật tự thói quen. Đặc biệt là 11 giáp trước kia một hồi âm dương giới chiến hậu, Nhai Sơn ngàn tu ngã xuống, Côn Ngô lại trời xui đất khiến tại đây chiến người trung gian để lại đại bộ phận thực lực, tại đây sau 660 năm hơn gian, không hề nghi ngờ mà trở thành trung vực số 1 tông môn. Vô luận là từ danh vọng vẫn là từ thực lực tới xem, đều đem ngày xưa Nhai Sơn ném ở phía sau. Cựu đầu giang này giang luân nội, đó là vô số tu sĩ tha thiết ước mơ thánh địa. Đại phái nội tình, càng là tao ngộ nguy cơ, càng có thể hiển lộ không thể nghi ngờ. Nhưng vào giờ này khắc này, trung quy vô dụng. Âm dương giới chiến khởi động lại, các đại môn phái tinh nhuệ không hề nghi ngờ mà bị các đại môn phái điều khiển đi ra ngoài, cực nhỏ một bộ phận đóng tại Minh Nhật Tinh Hải cùng Đông Cực Quỷ Môn. Tuyệt đại đa số đều đã đi cùng Hoành Hư chân nhân tiến vào cực vực, cùng Bát Phương Diêm Điện tác chiến. Lưu thủ tông môn, tác phần lớn thực lực không đủ. Côn Ngô cũng giống nhau. 11 phong mỗi phong 4-500 người, tu vi nguyên anh cập trở lên phần lớn đã rời đi, liền tính để lại bộ phận hảo thủ tới phong thủ, lại sao có thể cùng Khúc Chính Phong, cùng Minh Nhật Tinh Hải này nhất bang bỏ mạng đồ đệ chống lại. Huống chi, Khúc Chính Phong là sớm có chuẩn bị. Minh Nhật Tinh Hải loại này hỗn loạn địa phương, lúc trước tuy rằng có rất nhiều người tiến vào cực vực, tham dự âm dương giới chiến, nhưng lưu lại tu sĩ lại càng nhiều. Thực lực chưa chắc có bao nhiêu cao, nhưng dùng để đối phó trước mắt Côn Ngô, lại là dư giả. Phía chân trời bóng người như bay kiếm rơi xuống, dừng ở các phong phong đầu.